Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2461. Hắc bào lão giả thanh âm, từng từ đâm thẳng vào tim gan. Yêu thú thiên đường, bốn chữ giống như ác ma giống như quanh quẩn tại Lam Kiếm quân đoàn trong tai mọi người. Từng cái khuôn mặt thất sắc, trong lòng mãnh liệt địa chấn động. Lam Thiên Thành là nhà bọn hắn. Bọn họ đời đời kiếp kiếp sinh tồn địa phương. Thế nhưng là, tại bọn họ trợ giúp Tuyết Dạ Thành thời điểm, quê hương của bọn họ lại sẽ phải lọt vào yêu thú công kích. Quân tâm, loạn. Lam Thiên Tà có thể rõ ràng trông thấy không ít Lam Kiếm quân đoàn tướng sĩ trên mặt lo lắng lo nghĩ. Khuôn mặt không khỏi cũng là mãnh liệt biến. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, tối kỵ quân tâm bất ổn. Hắc bào lão giả những lời này, rất rõ ràng đã dao động Lam Kiếm quân đoàn quân tâm. Rầm rầm rầm. Thậm chí, cái này thời điểm, mười thành liên quân lại lần nữa phát khởi thế công, Lam Kiếm quân đoàn có rõ ràng thất thần, dẫn đến trong chớp mắt sụp đổ. Có bộ phận mười thành liên quân cường giả hướng lên thành tường, đại khai sát giới. Chúng tướng sĩ nghe lệnh, vứt bỏ hết thảy tạp niệm, toàn lực nghênh địch. Lam Thiên Tài dẫn đầu xông đi lên, cường thế xuất thủ, đồng thời, chấn thanh địa mở miệng, gào thét lớn nói ra, chỉ có đánh tan trước mắt địch nhân, chúng ta mới có thể mau chóng chạy trở về. Bảo hộ của chúng ta gia viên, các ngươi đều hiểu sao? Thanh âm như sấm, vang vọng Tuyết Dạ Thành cửa đông. Không ít Lam Kiếm quân đoàn tướng sĩ lấy lại tinh thần, ào ào cắn chặt răng, toàn lực nghênh địch. Thế mà, trong lòng tạp niệm làm thế nào có thể dễ dàng như vậy tiêu trừ? Giờ này khắc này, Lam Kiếm quân đoàn bạo phát đi ra chiến đấu lực, kém xa lúc trước. Hắc bào lão giả khuôn mặt toát ra một trận nhe răng cười, vung tay lên, cường thế hạ lệnh, toàn lực xuất kích. Tuyết Dạ Thành đại chiến, Đông Thành sẽ thành cái thứ nhất đột phá khẩu. Giết! Hắc bào lão giả chính là Lưu Ly Tông lão tông chủ, Cổ Thánh. Cổ Thánh khuôn mặt toát ra lạnh nhe răng cười ý, mười thành liên quân, chờ đợi, chính là cái này cơ hội. Tuyết Dạ Thành không phải danh xưng có 200.000 Lam Kiếm quân đoàn tinh nhuệ trợ giúp sao? Bây giờ Lam Thiên Thành gấp nguy, có thể tưởng tượng, Lam Kiếm quân đoàn nhất định quân tâm đại loạn. Cái này sẽ là mười thành liên quân đột phá khẩu. Ta ngược lại muốn nhìn xem, lần này, Lam Kiếm quân đoàn, lựa chọn ra sao? Cổ Thánh khinh miệt nhìn qua phía trước chiến đấu. Theo thời gian chuyển dời, chiến đấu càng kịch liệt. Tuyết Dạ Thành cửa đông trước, máu chảy thành sông. Báo. Đột nhiên, có tin tức truyền đến, một tên trên thân khôi giáp rách rưới nhúng máu binh lính, cước bộ gấp gáp, thanh âm gấp rút không gì sánh được, cửa nam cấp báo, có luân hãm nguy hiểm. Lam Thiên Tà khuôn mặt trong khoảnh khắc đại biến. Hỏng bét. Lam Thiên Tà trong lòng mãnh liệt chấn động. Yêu tộc liên minh ngóc đầu trở lại, Lam Thiên Thành sắp đứng trước biến đổi lớn, tin tức này đã cửa đông thu đến, như vậy, cửa nam Lam Kiếm quân đoàn tướng sĩ nhất định cũng hội nhận được tin tức. Cửa đông còn có Lam Thiên Tà trấn thủ, ổn định quân tâm, thế nhưng là, cửa nam cũng không có. Mười thành liên quân, tất nhiên sẽ tập trung binh lực, quy mô tiến công cửa đông hai nơi. Lam Thiên Tà chung quy là nhìn quen sóng to gió lớn người, rất nhanh liền tỉnh táo lại, Hạo Hành, huynh đệ các ngươi mấy người giữ vững cửa đông, nhớ kỹ, tuyệt đối không làm cho đối phương bước vào cửa đông nửa bước. Còn có, phái người đem tin tức truyền cho La Phong. Nói xong, Lam Thiên Tà lập tức lao tới cửa nam. Tuyết Dạ Thành là một tòa có thể dung nạp mấy chục vạn người cự đại thành trì, bốn môn ở giữa khoảng cách chênh lệch rất xa. Bất quá lấy Lam Thiên Tà tốc độ, theo cửa đông đuổi tới cửa nam, cần thiết thời gian cũng không dài. Bóng người chưa đến, nồng đậm máu tanh mùi vị liền tuôn đi qua. Cửa nam trước chém giết, sau cửa đông còn khốc liệt hơn rất nhiều. Lam Thiên Tà phóng tầm mắt nhìn tới, trên tường thành, mười thành liên quân võ giả cơ hồ hơn phân nửa. Lam Thiên Tà ở đây, ai dám làm càn? Lam Thiên Tà thanh âm lớn uống. Đồng thời, bóng người như là tật lôi, cường thế đạp vào, xuất thủ mạnh mẽ, thế như chẻ tre. Thành chủ đại nhân đến. Cửa nam trước chúng tướng sĩ tinh thần ào ào chấn động. Lam Kiếm quân đoàn các tướng sĩ, theo bản vương nhất chiến. Lam Thiên Tà thanh âm vang tận mây xanh, Lam Thiên Thành tướng sĩ đều là chiến sĩ anh dũng, thì coi như chúng ta tạm thời rời đi Lam Thiên Thành, bọn họ cũng tuyệt đối có thể giữ vững Lam Thiên Thành, các loại đối đãi chúng ta trở về. Chỉ cần đánh thắng trận này chiến, cái gọi là yêu tộc liên minh, Tà Lam Thiên Tà thề, bình tĩnh đem bọn hắn chém tận giết tuyệt, một tên cũng không để lại. Thanh âm như chung cổ giống như rung khắp thiên địa. Lam Thiên Tà đến, xác thực khiến Lam Kiếm Quân đoàn sĩ khí phóng đại. Sống chết trước mắt, bọn họ đã không lo được lại đi suy nghĩ quá nhiều, bên tai truyền đến Lam Thiên Tà thanh âm, Lam Kiếm Quân đoàn các tướng sĩ nắm thật chặt binh khí trong tay, chém về phía địch nhân. Dục huyết phấn chiến. Mùi huyết tinh tràn ngập toàn bộ tuyết dạ thành trên không. Cửa Bắc. Chiến đấu đồng dạng không có kết thúc. Trên tường thành, La Phong thần sắc lạnh lùng, nhìn chằm chằm phía trước. Ngao Cừu đứng ở bên cạnh hắn, một tấc cũng không rời. Tiểu Cừu, ngươi cảm thấy mười thành liên quân thực lực như thế nào? La Phong đột nhiên hỏi. Ngao Cừu khẽ giật mình, ánh mắt nhìn chăm chú lên càng không ngừng xông về phía trước mười thành liên quân. Nửa ngày. Ngao Cừu chần chờ nói ra, nói thật, mười thành liên minh, cái gọi là trăm vạn đại quân, thực lực cũng không có chúng ta trong tưởng tượng cường đại như vậy. Mà lại, cửa Bắc là lấy Chu Tước quân đoàn cầm đầu quân chủ lực, bọn họ lúc này thế công, lấy Tuyết Dạ quân đoàn lực lượng, cho dù là chư vị tiền bối còn không có xuất thủ, đều có thể ngăn cản được. La Phong chậm rãi gật đầu. Hắn cũng có loại cảm giác này. Mười thành liên minh sức mạnh công kích, so trong tưởng tượng yếu nhược. La Phong mi đầu nhẹ vặn. Trong lòng có loại không hiểu cảm giác bất an cảm giác. La Phong ngẩng đầu, nhìn chung quanh liếc một chút toàn bộ chiến trường. Cũng không có cái gì đáng giá lo âu mới. Tuyết Dạ quân đoàn một mực chiếm cứ lấy thượng phong. Nếu không có gì ngoại ý muốn, tiếp qua một canh giờ, mười thành liên minh tất nhiên sẽ lui binh, nếu không, tổn thất đem sẽ vô cùng thảm trọng. La Phong trầm giọng địa mở miệng. Lúc này thời điểm, một bóng người từ phía sau vọt tới. Bóng người chưa đến, thanh âm cũng đã truyền đến. Cửa Nam gấp nguy. Cửa Nam gấp nguy. Cửa Nam gấp nguy. Liên tục ba tiếng vang vọng mà lên. Giống như một tiếng sét bỗng nhiên buông xuống. Cái gì? Không ít người ào ào kinh hãi. La Phong cũng là bỗng nhiên ghé mắt nhìn sang. Cửa Nam. Lam Kiếm quân đoàn trấn thủ địa phương. Chuyện gì xảy ra? La Phong bay thẳng thân thể tiến lên. Truyền tin người thanh âm gấp rút, Đông Nam đột nhiên truyền đến tin tức, lấy yêu thần cung cầm đầu yêu tộc liên minh, ngóc đầu trở lại, muốn đem Lam Thiên Thành biến thành yêu thú thiên đường. Lam Kiếm quân đoàn quân tâm đại loạn, chiến đấu lực đại giảm, Đông Nam hai môn, lọc vào mười thành liên quân điên cuồng công kích. Cửa Đông có Lam Thành chủ tòa trấn, thế nhưng là, cửa Nam lại truyền đến gấp nguy chiến báo, tràn ngập nguy hiểm. Tất cả mọi người sắc mặt trong chớp mắt đại biến. Ta minh bạch. Ngao Cừu thốt ra, chấn thanh nói ra, khó trách mọi người một mực tại suy đoán, không biết mười thành liên quân dụng ý, nguyên lai, bọn họ là đang chờ đợi Lam Thiên Thành trận này biến cố. La Phong thần sắc trầm thấp xuống, Bắc Môn chủ lực quân, bất quá là một cái ngụy trang. Mười thành liên quân chánh thức muốn tiến công địa phương, là Lam Kiếm quân đoàn trấn thủ cửa Đông cùng cửa Nam, chỗ đó mới là mười thành liên minh chánh thức chủ lực quân đoàn chỗ. Trong lòng mọi người từng cái chìm xuống. Bọn họ cũng không nghĩ tới, hội ở cái này trước mắt, phát sinh loại này ngoại ý muốn biến cố. Đông Nam truyền đến tin tức, đối với Lam Kiếm quân đoàn các tướng sĩ mà nói, quả thực thì là sấm sét giữa trời quang, vô cùng lớn tin dữ. Đối bọn hắn đã kích thực sự quá lớn. Lam Kiếm quân đoàn cái này một cổ lực lượng, đối với Tuyết Dạ Thành mà nói, cực kỳ trọng yếu. Việc cấp bách, nhanh đi trợ giúp cửa Nam. La Phong quả quyết địa mở miệng, chấn thanh nói ra, Diệp tiền bối, người xuất lĩnh một chi quân đoàn, lấy tốc độ nhanh nhất đuổi tới cửa Nam, trợ giúp cửa Nam Lam Kiếm quân đoàn tướng sĩ. Diệp Cổ Vân không chần chờ, trực tiếp điểm đầu. Tiểu Cừu, ngươi cùng cung lão tiên sinh, trước một bước tiến về trợ giúp. La Phong sau đó mà hạ lệnh. Nghe vậy, Ngao Cừu không khỏi khẽ giật mình, chần chờ nói ra, đại ca, chúng ta đều đuổi tới cửa Nam trợ giúp, nhưng nơi này... Không sai, nơi này chung quy là Chu Tước quân đoàn chủ công địa phương. Cung lão tiên sinh trầm giọng nói, nếu như chúng ta đem Bắc Thành lực lượng suy yếu, có thể hay không đúng lúc bên trong đối phương mà tính, bọn họ lại đột nhiên tập trung lực lượng, cường công cửa Bắc. Cửa Bắc có ta. La Phong trực tiếp vung tay lên, thanh âm quả quyết, chấn thanh nói ra, các ngươi nhiệm vụ là bảo trụ cửa Nam bất bại. Ngao Cừu thần sắc còn chần chờ. Trên chiến trường, quân lệnh như sơn. La Phong thanh âm lạnh lùng mấy phần. Đúng, đại ca. Ngao Cừu không chần chờ, trực tiếp dùng lực gật đầu một cái, bóng người nhoáng một cái, trong khoảnh khắc hóa ra thần long chi khu. Một sát na này, thì liền nơi xa một mực không đếm xỉa đến Vô Ưu Tôn giả, cũng không khỏi nhẹ nhàng mở mắt ra, nhìn qua xoay quanh ở giữa không trung thần long. Long tộc. Tiên hoàng vực bên trong, chưa bao giờ xuất hiện qua chủng tộc. Vô Ưu Tôn giả tầm mắt nhẹ nhàng nhíu lại. Lúc này, Cung lão tiên sinh đã nhảy lên. Đại ca, chờ chúng ta trở về. Ngao Cừu bóng người hóa thành như thiểm điện rời đi. Nhất Nam một Bắc. Chỉ có Ngao Cừu tốc độ, có thể bằng nhanh nhất đến. La Phong ánh mắt lại lần nữa nhìn ra xa thành tường, thần sắc lạnh khốc, thản nhiên nói, Đông Nam biến cố tin tức là theo 10 thành liên quân trong miệng truyền đến, ngay cả chúng ta đều không có trước đó biết, có thể thấy được, 10 thành liên quân cùng yêu tộc liên minh ở giữa, chỉ sợ đạt thành một loại hiệp nghị. Hừ, vì đối phó Tuyết Dạ Thành, lại đi cấu kết yêu tộc liên minh, quả thực là nhân tộc sỉ nhục. Gia Cát Vô Sĩ lạnh giọng nói ra, cái này yêu tộc liên minh, lấy yêu thần cung cầm đầu, tàn bạo không gì sánh được, theo ta được biết, tại Đông Nam, yêu tộc liên minh gây sóng gió thời điểm, từng tại các đại thành trì, trắng trợn địa giết hại dân chúng vô tội, như thế việc ác, người người đáng chém, có thể tự xưng là chính nghĩa chi sư 10 thành liên quân, vậy mà cùng chúng nó cấu kết với nhau làm việc xấu, quả thực cũng là chuyện cười lớn. La Phong chắp hai tay sau lưng, hết sức chăm chú, nhìn chăm chú lên trên chiến trường mỗi một chi tiết nhỏ biến hóa. Ngao Cừu cùng Cung lão tiên sinh trước một bước rời đi, Diệp Cổ Vân cũng xuất lĩnh một chi quân đoàn trợ giúp cửa Nam, kể từ đó, cửa Bắc lực lượng, thoáng cái suy yếu gần như 1/3. Loại tình huống này, La Phong tuyệt đối không cho phép cửa Bắc lại xuất hiện bất kỳ biến cố. Tiếng chém giết âm hưởng hoàn toàn bầu trời. Trong không khí tràn ngập một cổ vô cùng áp lực khí tức. Giờ khắc này, La Phong đột nhiên lòng sinh một cổ cảm giác. Quyết chiến, sắp xảy ra. Đến mức như thế bất ngờ. Bây giờ Tuyết Dạ Thành cửa Đông cửa Nam một mảnh hỗn loạn, 10 thành liên quân tất nhiên sẽ bắt lấy cái này ngàn năm một thuở cơ hội, toàn lực tiến công Tuyết Dạ Thành. Giết. Nơi xa, lại là một chi 10 thành liên quân xông lại. Luận binh lực, 10 thành liên quân chừng 1 triệu, là Tuyết Dạ Thành gấp 3. Lúc này thời điểm, 10 thành liên quân đối với cửa Bắc trùng phong, rõ ràng càng thêm mạnh thế. Gia Cát Vô Sĩ cùng Phong Tam Nương hai người đứng tại La Phong bên người. Bây giờ cửa Bắc phía trên, chỉ có Gia Cát Vô Sĩ cùng Phong Tam Nương hai tên độ kiếp cảnh thất trọng cường giả. Hai người nhiệm vụ rất rõ ràng, bảo hộ La Phong. La Phong đứng tại thành tường bắc mắt nhất vị trí, chỉ huy cuộc chiến đấu này. Thỉnh thoảng lại thi triển đại lôi âm pháp, trở thành trên chiến trường từng đạo thu hoạch tánh mạng u hồn. Chiến hỏa lan tràn. La Phong ghé mắt nhìn lấy một cái phương hướng, phụ thân hắn, là Quân Trần, giờ phút này cũng tay cầm tam xích thanh phong kiếm, đẫm máu giết địch. La Phong đồng tử nhẹ nhàng co rụt lại. Hồi lâu, La Phong thở nhẹ một hơi, và các tiền bối, Phong tiền bối, nếu như ta đoán chừng không có sai lời nói, Mộ Dung Vân Thương, cần phải chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện. Gia Cát Vô Sĩ ánh mắt một tỏa ra bốn phía. Cửa Bắc lực lượng suy yếu, đối phương lại tăng cường tiến công binh lực, bây giờ cửa Bắc, Tuyết Dạ quân đoàn cũng không có chiếm cứ ưu thế. Cuối cùng đại quyết chiến, tạm lại là tại hôm nay. Chu Tước Thành Chủ, Mộ Dung Vân Thương hiện thân thời điểm. Phong Tam Nương nhìn một chút ngồi khoanh chân tĩnh tọa Vô Ưu Tôn giả, Tuyết Dạ Thành hết thảy, đều ở 10 thành liên quân trong khống chế. Theo chiến đấu bạo phát một khắc này bắt đầu, hết thảy, đều tại 10 thành liên quân nằm trong tính toán. Bất quá, Vô Ưu Tôn giả, là chúng ta sau cùng một lá bài tẩy. La Phong chậm rãi gật đầu. Nếu như Vô Ưu Tôn giả có thể thuận lợi giết chết Mộ Dung Vân Thương, như vậy, toàn bộ cục thế, đem về bị thay đổi trở về. La Phong đôi mắt trong lúc đó tỉnh lớn vài phần. Hắn ẩn ẩn cảm nhận được, nơi xa, có một cổ cường đại khí tức ba động, tại từ từ tới gần. Hoàng bản thứ 8, Mộ Dung Vân Thương. La Phong chậm rãi nắm lại quyền đầu. Cửa Nam. Lam Thiên Tà đuổi tới, khiến cửa Nam Lam kiếm quân đoàn tướng sĩ sĩ khí tăng nhiều, ào ào vung động binh khí trong tay, cùng địch chém giết. Thế mà, cửa Nam thành tường gần như một nửa đều là 10 thành liên quân võ giả, song phương hình thành hỗn chiến cục diện, chỉ bằng vào Lam Thiên Tà một người. Tại lớn như thế quy mô trên chiến trường, trong thời gian ngắn ở giữa, cũng rất khó đem cục thế triệt để đảo ngược. Bị ổi chính nghĩa chi sư. Lam Thiên Tà nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt phun trào lấy lửa giận. Hắn tự nhiên đoán được, Đông Nam yêu tộc liên minh ngóc đầu trở lại, nhất định cùng cái này cái gọi là chính nghĩa chi sư có quan hệ. Lam Thiên Tà đại khai sát giới, trên chiến trường, đánh đâu thắng đó, không ai có thể ngăn cản. Trên trời cao, đột nhiên xuất hiện một tầng bóng ma. Có người vô ý thức ngẩng đầu lên, đồng tử nhất thời đại chấn. Thần long buông xuống. Cửa nam thành tường trên không đột nhiên xuất hiện một đầu màu trắng long tộc. Cung lão tiên sinh trước tiên vút qua sông lên, hướng về 10 thành liên quân khởi xướng cường thế tiến công. Hồ Phong hoáng vũ. Đại quy mô chiến trường, đối với lĩnh hội thần long pháp ngao cừu mà nói, như cá gặp nước. Cùng phong nhấc lên, mây đen dày đặc, mưa rào thẳng xuống dưới. Thần kỳ kỹ thủ đoạn. Phong như lưỡi dao, mưa giống như thần tiễn. Tại ngao cừu khống chế phía dưới, hết thảy thẳng hướng 10 thành liên quân. Tại cùng phong bạo vũ phạm vi bao trùm bên trong, 10 thành liên quân có loại bị khóa bình tĩnh cảm giác, trong lòng mãnh liệt địa rung lên. Một cái ngao cừu, có thể so với vạn quân. Làm kiếm quân đoàn các tướng sĩ trong lòng tuy nhiên cũng cực kỳ chấn động, thế nhưng là, loại tình huống này, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ giết địch cơ hội tốt. Các tướng sĩ, chúng ta viện quân đến, giết. Lam Thiên Tà chấn thanh mở miệng. Giết. Cửa nam, tiếng chém giết âm đạt đến đỉnh điểm, muốn lật tung toàn bộ thương khung. Lam Thiên Tà thanh âm vang vọng cửa nam, giống như trong chớp mắt cho cửa nam tướng sĩ rót vào một cổ mạnh mẽ tinh thần lực lượng. Riêng là thần long buông xuống, cái kia thần kỳ kỹ hô phong hoán vũ thủ đoạn, làm cho người phấn chấn không gì sánh được. Trái lại, tao ngộ thần long pháp phạm vi bao trùm bên trong 10 thành liên quân, cảm giác đỉnh đầu mây đen bao phủ, bốn phương tám hướng, vô cùng tận thế công kéo dài không dứt, không gì không phá lực lượng quét ngang vạn quân. Một bên khác, cung lão tiên sinh đồng dạng đại khai sát giới. Đến nước này, không có người hội lại lưu thủ. Trên chiến trường, sinh cùng tử, chỉ trong nháy mắt. Hắn giết nhiều một địch nhân, chính mình phương này liền sẽ thiếu một cái tướng sĩ hội bị thương tổn. Đồng thời, cung lão tiên sinh đồng dạng lo lắng, cửa bắc. Đó là Mộ Dung Vân Thương tự mình xuất quân tiến công địa phương. La Phong quả quyết đem cửa bắc lực lượng quốc điều qua đến trợ giúp cửa nam, như vậy, cửa bắc, tất sẽ tao ngộ cùng phong bạo vũ giống như thế công. Cửa bắc có ta. Cung lão tiên sinh bên tai còn quanh quẩn lấy La Phong lưu lại bốn chữ này. Hắn tin tưởng, La Phong sẽ vì bốn chữ này, để cửa bắc, trở thành địch nhân một đạo không thể vượt qua rảnh trời. Thế nhưng là, trả giá đắt đâu? Giết. Cung lão tiên sinh đôi mắt sát cơ đại thịnh, giờ này khắc này, hắn cũng không lo được nghĩ nhiều nữa cái gì. Giống như hóa thân cổ máy giết chóc, tàn phá bừa bãi chiến trường. Lam Thiên Tà ngẩng đầu quét qua, ngao cừu cùng cung lão tiên sinh xuất hiện, tạm thời làm dịu Nam Thành áp lực. Bất quá, chiến đấu còn chưa kết thúc. Trận này quyết đấu, mới vừa vặn mở màn, liền trực tiếp nhấc lên cuối cùng cao trào. Mười thành liên quân, đem phải bắt được cái này cơ hội, hướng về Tuyết Dạ Thành phát động lôi đình thế công. Giết! Giết! Giết! Chém giết chấn thiên! Cửa đông! Giữ vững! Lam Hạo Hành trường kiếm trong tay uống máu, nhìn về phía trước càng không ngừng xông lên mười thành liên quân, trong lòng cảm nhận được một cổ mãnh liệt áp lực. So sánh dưới, cửa tây là bây giờ toàn bộ Tuyết Dạ Thành vững chắc nhất địa phương. Tiêu Phong Dạ Phu phụ tự mình tọa trấn, xuất lĩnh Thiên Long quân đoàn tinh nhuệ, trấn thủ cửa tây trước thành 10 thành liên quân, căn bản là không có cách rung chuyển Thiên Long quân đoàn phòng ngự. Thế mà, bọn họ lúc này cũng tiếp vào cửa nam gấp nguy chiến báo. Lam Thiên Thành biến đổi lớn, làm kiếm quân đoàn quân tâm dao động, bị địch nhân thừa lúc vắng mà vào. Tiêu Phong Dạ mi đầu không khỏi nhăn lại, ánh mắt nhìn về phía Đường Tử Vân. Tại Tiêu thị, việc nhỏ hắn làm chủ, đại sự Tiêu phu nhân làm chủ. Đường Tử Vân ngẩng đầu nhìn liếc một chút phía trước, cửa tây 10 thành liên quân tiến công cường độ kém xa còn lại mấy chỗ cổng thành, chúng ta không ngại, điều lấy một chi quân đoàn, trợ giúp cửa nam. Tiêu Phong Dạ gật gật đầu, thần sắc đột nhiên ngơ ngơ ngẩn ngẩn, ngưng trọng đạo, chỉ sợ. Không được. Âm âm. Chấn thiên động địa tiếng vang. Đường Tử Vân khuôn mặt cũng là thoáng cái biến sắc, ngẩng đầu nhìn lại. Nơi xa, cuồn cuộn khói đặc phóng lên tận trời, lại xuất hiện một chi mấy chục ngàn người binh mã, khí thế hung hăng, hướng về cửa tây vọt tới. Mười thành liên quân binh lực vốn là chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Đường Tử Vân thần sắc khó chịu, lạnh lùng nói, xem ra, không chỉ là cửa tây, cửa đông, cửa bắc, nhất định cũng đồng thời bị đối phương tăng cường binh lực đi cường công, cũng là không để cho chúng ta có thể thoát ra ngoài trợ giúp cửa nam. Cửa tây không còn gì để mất. Tiêu Phong Dạ hít sâu một hơi, trầm giọng nói, đây là chúng ta cho La Phong hứa hẹn. Còn cửa nam, ta tin tưởng La Phong nhất định sẽ có biện pháp giải quyết. Đường Tử Vân gật gật đầu, nói lên La Phong cái tên này, nàng khuôn mặt không khỏi hiện lên một vệt nụ cười, chúng ta tiêu thị cái này con rể, quả thật không tệ. Tiên Hoàng vực thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu bên trong, ta dám khẳng định, cho dù là chính đại thánh địa bên trong, cũng không người có thể sánh vai cùng hắn. Chính như Tiêu Phong và phu phụ suy đoán như vậy, giờ khắc này, cơ hồ trong cùng một lúc, Tuyết Dạ Thành bốn phương tám hướng, đều tao ngộ càng thêm công kích mãnh liệt. Nơi xa đứng ngoài quan sát đám võ giả một mực tại lưu ý lấy cục thế. Cửa bắc trước. Xem ra, ta trước đó kết luận, Tuyết Dạ Thành có thể giữ vững ba ngày, đó là đánh giá cao Tuyết Dạ Thành. Mười thành liên minh trăm vạn đại quân lực lượng, thực sự quá đáng sợ. Trận đánh hôm qua chẳng qua là đang thử nước, hôm nay, trăm vạn đại quân, rốt cục lộ ra khủng bố răng nanh. Trên tường thành, mười thành liên quân tiến công đầu nhập lực lượng ngày càng mạnh mẽ, Tuyết Dạ quân đoàn các tướng sĩ cảm nhận được một cổ kinh khủng áp lực. Từng cái cắn răng kiên trì lấy, triển khai điên cuồng giết hại. Dùng hết lực lượng toàn thân. La Phong cũng quả quyết xông đi lên. Thiếu chủ. Gia Cát Vô Sĩ biến sắc, nhanh chân đuổi theo. Thiên Ti Vạn Kiếm. La Phong vung tay lên, bóng người quanh quẩn 1000 vị trí đầu đạo kim quang. Tơ vàng như kiếm. Sát phạt quyết đoán, trực tiếp vung tay mà đi. Đầy trời kim ti kiếm ảnh hướng về chiến trường phủ tới. La Phong tại cái kia. Giết hắn. Người nào giết Tuyết Dạ Thành chủ, chính là cuộc chiến tranh này lớn nhất quân công. Giết. Mười thành liền quân tướng sĩ nhóm cũng là giết mắt đỏ. Điên cuồng địa thẳng hướng La Phong. La Phong thần niệm thao túng thiên ti vạn kiếm, thu gặt lấy từng đạo sinh mệnh. Thế mà, đầy trời mùi huyết tinh, nhèn nhóm mười thành liên quân trong lòng giả tính. Cả đám đều điên cuồng. Máu hai con mắt màu đỏ nhìn chằm chằm La Phong, đều muốn đem La Phong chém giết. Trên chiến trường, không thiếu tướng sĩ thực lực cảnh giới đều tại La Phong phía trên. Tất cả mọi người rõ ràng, Tuyết Dạ Thành chủ, chẳng qua là độ kiếp cảnh nhất trọng. Tại phía trên chiến trường này, độ kiếp cảnh nhất trọng, khắp nơi trên đất đều là giết. Nơi xa, lại xuất hiện một chi chừng 50.000 người quân đoàn, hướng về cửa bắc cường thế vọt tới. La Phong ánh mắt lạnh lẽo đến cực hạn. Mộ Dung Vân Thương, như cũ chưa từng xuất hiện. Theo cửa bắc tình huống, La Phong có thể cảm thụ được còn lại mấy cái phương hướng thừa nhận áp lực. Riêng là Đông Nam Nhị Môn. Ngay sau đó, lớn nhất tốt phương pháp giải quyết, cũng là chém giết Mộ Dung Vân Thương. Tuyết Dạ Thành bên trong, còn có giấu một lá vương bài. Vô Ưu Tôn Giả. Chỉ cần Mộ Dung Vân Thương xuất hiện, Vô Ưu Tôn Giả đem hắn chém giết, mười thành liên quân, quần long vô thủ, nhất định tan tác. Ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi có thể nhìn tới khi nào. La Phong khóe miệng lạnh lùng vung lên, đôi mắt đột nhiên bắn ra một vệt bạo lệ khí tức. La Phong trên thân, vân vụ pháp tướng chậm chậm xuất hiện, rất nhanh, tràn ngập hướng về phía trước chiến trường. Gia Cát Vô Sĩ đứng tại La Phong bên người, một sát na này ở giữa, cảm nhận được La Phong trên thân, xuất hiện một cổ cực hung hơi lạnh khí tức. Gia Cát Vô Sĩ nhất thời nghĩ đến. Ngày đó cửa nam trước nhất chiến, La Phong giết hại vạn người thủ đoạn. Hôm nay, hắn lại muốn đại khai sát giới sao? Gia Cát Vô Sĩ không khỏi ngừng thở. La Phong thủ đoạn này, trên chiến trường, có thể tùy thời hóa thân thành là siêu cấp cổ máy giết chóc. Vân vụ bao trùm, che lại La Phong sau lưng gánh vác lấy pháp tướng. Thôn thiên ma yêu. Thôn phệ chi lực, nháy mắt tràn ngập chiến trường. Hưu. Trong mây mù xuất hiện một đạo màu xanh thâm thẳm ánh đao. Cửa nam trước, La Tiểu Đằng thay thế ta hoàn thành một trận đại giết hại. Lần này, liền để ta tự mình tới giết đi. La Phong tay cầm cửu lê thánh đao, đứng lên thành tường, đột nhiên nhảy lên, thả người xông lên. Giờ khắc này, La Phong trong đầu đã hoàn toàn bị giết chóc dục vọng bao trùm. Trên thực tế, tại bây giờ phía trên chiến trường này, mỗi người đều là như thế. Phàm là có một tia nhân từ mềm tay, đều khó có khả năng trên chiến trường sống sót. Thôn thiên ma yêu pháp tướng xuất hiện trong chốc lát, La Phong khí tức hoàn toàn biến. Tay cầm cửu lê thánh đao, thì giống như là viễn cổ si vưu thần vương buông xuống thế gian. Hưu, hưu, hưu. Màu xanh thâm thẳm ánh đao xẹt qua, thu hoạch từng cái tánh mạng. Cứ việc vẻn vẹn độ kiếp cảnh nhất trọng, La Phong chỉ vượt qua ba lượt thiên kiếp, nhưng là, La Phong bạo phát đi ra thực lực, tầm thường độ kiếp cảnh nhị trọng võ giả, đều có thể trực tiếp miểu sát. Lại thêm thôn phệ lực lượng ảnh hưởng, càng là như hổ thêm cánh. Giết hại tiến hành lúc. La Phong trong tay cửu lê thánh đao dính vào vết máu càng ngày càng nhiều, màu xanh thâm thẳm ánh đao dần dần bị che kín, thay vào đó là một vệt huyết hồng. Huyết sắc đao mang đầy trời phủ tới, La Phong một thân trắng hơn tuyết trường sam, đều đã nhuộm vết máu. Hai con ngươi càng băng lãnh. Đại khai sát giới. Giờ này khắc này, cửa bắc trước tuyết dạ quân đoàn các tướng sĩ nhìn thấy La Phong một đường quét ngang, liền cảm địch quân, từng cái tinh thần đại chấn, đồng thời bộc phát ra càng thêm cường đại lực lượng, đánh giết địch quân. Tiếng hô, giết, rung trời. La Phong dùng hành động để đổi bày ra chính mình lời hứa. Cửa bắc có hắn, vĩnh không luân hãm. Trừ phi, đối phương bước qua hắn thi thể. Trên trời cao, truyền đến tiếng vang trầm trầm. Mây đen áp thành. Trên chiến trường sát lục khí tức càng nồng đậm, cuộc chiến đấu này, đến giai đoạn này, còn kém một cái phá băng điểm. Không biết là tuyết dạ thành cáo phá, vẫn là giữ vững sau cùng cái này một cổ kình, đem 10 thành liên quân đánh lại. Hết thảy, vẫn là không thể biết được. Hưu. Bỗng nhiên, từng tiếng phá không sắc bén tiếng vang, rung khắp mây xanh. Thiếu chủ cẩn thận. Gia Cát Vô Sĩ trong lòng phút chốc chấn động, theo phá không mũi tên bên trong, cảm nhận được một cổ không gì sánh kịp khủng bố năng lượng. Ngự trị ở bên trên hắn. Tại 10 thành liên quân bên trong, chỉ có một người có thể làm được. Chu Tước Thành Chủ, Mộ Dung Vân Thương. Ba chi thần tiễn bắn thẳng đến mà đến, nhanh như tia chớp. La Phong đồng dạng trước tiên phát giác được, đồng tử đột nhiên co rụt lại, vô ý thức liền lướt về đằng sau. Đây không phải hắn có thể chống lại một cổ lực lượng. La Phong tầm mắt dưới đáy, lóe ra một vệt lạnh lùng tinh quang. Hắn cũng một mực chờ đợi. Mộ Dung Vân Thương xuất hiện, mang ý nghĩa, 10 thành liên quân mãnh liệt nhất thế công, cũng đem tại thời khắc này tiến đến. Cái này sẽ là tuyết dạ thành lớn nhất thời khắc nguy nan. Thế mà, nhưng cũng là tuyết dạ thành duy nhất cơ hội. Mộ Dung Vân Thương. La Phong hét lớn một tiếng. Hắn đang nhắc nhở Vô Ưu Tôn Giả. Mộ Dung Vân Thương, xuất hiện. Ba chi thần tiễn, uy thế to lớn. Mà lại, đều là hướng về phía La Phong mà đến. May mắn có sương mù dày đặc che chắn, phạm vi cực lớn, Mộ Dung Vân Thương ở phía xa trong lúc nhất thời không có cách nào bắt được La Phong chân thân chỗ vị trí. Dù là như thế, thần kiếm lực lượng bạo liệt phía dưới, thôn thiên ma yêu pháp tướng đều thẳng tiếp sụp đổ. La Phong thân thể lui lại, nhảy lên cổng thành, nhìn ra xa xa. Theo một tiếng tiên hạc tiếng kêu to âm, nơi xa xuất hiện một tòa cổ kiệu, nhìn qua thần thánh không gì sánh được, tám cái độ kiếp cảnh bạch hạc nhất kiệu, lăng không bay lượn mà tới. Tiên hạc kiệu, Vân Thương tới. Phong Tam Nương nhẹ hừ một tiếng, tiên hoàng vực bên trong một mực lưu truyền một câu như thế tới nói, Mộ Dung Vân Thương bất luận xuất hiện tại chỗ nào, đều là từ tám cái bạch hạc nhất kiệu, nghe đồn, Mộ Dung Vân Thương tin tưởng vững chắc, chỉ có dạng này, mới nhưng cuối cùng bước vào gần tiên chi cảnh. Tám cái bạch hạc duy trì đồng dạng tư thế, giơ lên cổ kiệu, lăng không dương cánh, lơ lửng bất động. Tiên hạc trong kiệu, một đạo trường bào bóng người như ẩn như hiện, tràn ngập ra không gì sánh được mạnh mẽ khí tức. La Phong, ngươi có biết tội của ngươi không? Trong kiệu truyền ra một thanh âm. La Phong lông mi nhẹ nhấc lên, thản nhiên nói, ngươi những thứ này liền ba tuổi tiểu hài tử cũng sẽ không tin tưởng lời nói, giữ lấy trở về lừa ngươi tiên hạc đi. Trong kiệu, Mộ Dung Vân Thương ngữ khí thoáng cái lạnh lẽo hơn vài phần, vì ngươi bản thân chi tội, dựng vào toàn bộ tuyết dạ thành, ngươi nói. Ngươi không biết tội. Mộ Dung Vân Thương thanh âm đột nhiên đề cao mấy phần, ngạo vừa nói đạo, tuyết dạ thành chính là ngàn năm cổ thành, há lại cho ngươi một cái tội nhân đến chưởng khống, chà đạp tuyết dạ thành. Ta 10 thành liên minh, chính nghĩa chi sư, kỳ thực vì bảo vệ tuyết dạ thành mà đến. Oanh! Tiên hạc kiệu trong lúc đó nổ tung, một bộ trường bào bóng người ngồi khoanh chân tĩnh tọa, nhìn qua trung niên nhân bộ dáng, ánh mắt sắc bén, chậm chậm địa đảo qua chiến trường, 10 thành liên quân, tuyệt đối không muốn thương tổn bất kỳ một cái nào vô tội tuyết dạ thành tướng sĩ, chúng tướng sĩ nghe lấy. Người đầu hàng không giết. Gần như đồng thời, 10 thành liên quân bộc phát ra bốn chữ, người đầu hàng không giết. Khí thế như hồng. Mộ Dung Vân Thương hiện thân, đối với 10 thành liên quân mà nói, thì giống như là rót vào tinh thần linh hồn. Cái này mang ý nghĩa, 10 thành liên quân sức mạnh lớn nhất, sắp bạo phát. Tiên Hạc Kiệu phía sau, một chi mạnh đại quân đoàn ngay tại từng bước tới gần. Đó là Chu Tước quân đoàn bên trong, tinh nhuệ nhất một bộ phận. Chi này quân đoàn đầu nhập trên chiến trường, tuyệt đối là một cổ bạo tạc tính lực lượng. Giờ khắc này, 10 thành liên quân, khí thế như hồng. Trên tường thành, La Phong đứng chắp tay, nhàn nhạt nhìn về phía Mộ Dung Vân Thương. Hắn biết, chỉ cần hắn còn đứng tại trên tường thành một khắc, Tuyết Dạ quân đoàn liền sẽ không sụp đổ. Dù là đứng trước áp lực lại lớn, cục thế lại nguy hiểm, La Phong cũng không có thể nhíu mày nửa phần. Chỉ cần hắn toát ra nửa điểm khiếp ý, Tuyết Dạ quân đoàn đều sẽ bối rối. Người đầu hàng không dứt. La Phong chậm rãi giơ lấy tay bên trong Cửu Lê Thánh Đao, thần đao bao trùm lấy huyết sắc hàn mang, gằn từng chữ nói ra, phạm ta Tuyết Dạ thành người, tất cả đều chém giết. Sát ý bay lên, thẳng quang mây xanh. Ha ha ha. Mộ Dung Vân Thương ngửa đầu cười như điên, ánh mắt đều là vẻ khinh miệt, chỉ bằng các ngươi sao? Bản vương muốn giết ngươi, quả thực như là trong túi lấy vật, người nào cũng ngăn không được. Lời nói rơi xuống ở giữa, Mộ Dung Vân Thương thân thể trong lúc đó động. Phút chốc trời đi Tiên Hạc Kiệu, bóng người hóa thành lôi quang giống như, vọt thẳng hướng thành tường, hướng về La Phong khởi xướng đánh bất ngờ. La Phong chắp hai tay sau lưng, đồng tử tỉnh lớn vài phần, ánh mắt cũng không cái gì bối rối e ngại. Ngược lại, tầm mắt chỗ sâu nhanh chóng lướt qua một đạo hàn mang. Như Mộ Dung Vân Thương chỗ sâu Chu Tước quân đoàn chúng, Vô Ưu Tôn giả muốn đem hắn chém giết, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Nhưng bây giờ, Mộ Dung Vân Thương lại khinh thường, không nhìn Tuyết Dạ thành hết thảy phòng ngự, trực tiếp đơn thương độc mã, phóng tới thành tường chỗ cao. Mộ Dung Vân Thương muốn trực tiếp đem La Phong bắt lập uy. Thiếu chủ né tránh. Gia Cát Vô Sĩ một mực canh giữ ở La Phong bên người, gặp Mộ Dung Vân Thương cường thế đánh tới, Gia Cát Vô Sĩ quả quyết xuất thủ, chủ động đón lấy Mộ Dung Vân Thương công kích. Đồng thời, một bên khác, Phong Tam Nương cũng xuất thủ. Hai người hợp công Mộ Dung Vân Thương. Phong Tam Nương, ngày xưa Thiên Văn Thiết Tam Giác. Mộ Dung Vân Thương khinh miệt cười lạnh, còn có một người đâu. Không ngại cùng lên đi. Bản vương cũng muốn lãnh giáo một chút, truyền thuyết bên trong Thiên Văn Thiết Tam Giác tiến công uy lực. Tuyết Dạ thành bắt trên cửa, quanh quẩn Chu Tước thành chủ Mộ Dung Vân Thương cười như điên phía trên. Mộ Dung Vân Thương ánh mắt toát ra miệt thị, trào phúng. Thiên Văn Thiết Tam Giác, không thấy một. Hắn tự nhiên rõ ràng, một người khác, nhất định là trợ giúp còn lại cổng thành. Hôm nay Tuyết Dạ thành, đã định trước diệt vong. Theo Mộ Dung Vân Thương, bây giờ đối phương hết thảy phản kháng, đều là tuyệt vọng giãy dụa thôi. Thật đáng tiếc a, hiện ở chỗ này, chỉ sợ cũng thu thập không đủ Thiên Văn Thiết Tam Giác đi. Mộ Dung Vân Thương cười nhạo, sức một mình, đối mặt Phong Tam Nương cùng Gia Cát Vô Sĩ hai người hợp công. Mộ Dung Vân Thương không thẹn hoàng bản thứ tám tên, một thân tu vi tuyệt đối áp đảo Phong Tam Nương cùng Gia Cát Vô Sĩ phía trên. Mộ Dung Vân Thương chỗ lĩnh hội pháp, tên là Chu Tước Thần Hỏa. Hắn trong lúc phất tay phát động thế công, bí mật mang theo hỏa quang, một cổ khí tức lao thẳng tới mà đến, khiến bốn không khí chung quanh đều tràn ngập một cổ khô nóng cảm giác, song chưởng giống như có hỏa diễm thiêu đốt, chụp về phía Gia Cát Vô Sĩ hai người. Hủy diệt tính uy lực. Cửa bắc trên tường thành, ba đại cường giả ở giữa quyết đấu. La Phong ngẩng đầu nhìn lại, đồng tử nhỏ nhẹ địa co rụt lại, vô ý thức bên mặt, nhìn về phía một bên khác. Vô Ưu Tôn giả. Nên hắn xuất thủ thời điểm. La Phong thần sắc lướt qua vẻ mong đợi, Vô Ưu Tôn giả, có thể hay không thay đổi toàn bộ Tuyết Dạ thành cục thế. La Phong trong tay yên nguyên nắm chặt đã nhuộm thành huyết sắc Cửu Lê Thánh Đao, giờ phút này, Cửu Lê Thánh Đao tản ra dị dạng hồng mang. Tại Mộ Dung Vân Thương xuất hiện trước đó, Cửu Lê Thánh Đao chỗ uống chi huyết vô số. La Phong đại khai sát giới. Oanh, oanh, oanh. Ba đại cường giả ở giữa đối hám. Mộ Dung Vân Thương thực lực tuy nhiên áp đảo Phong Tam Nương cùng Gia Cát Vô Sĩ bất kỳ người nào phía trên, thế mà, hai người liên thủ ăn ý, có thể khiến tiến công uy năng tăng nhiều, cường cường liên thủ, trong lúc nhất thời, ngược lại là có thể cùng Mộ Dung Vân Thương đánh ngang tay. Thiên Văn Thiết Tam Giác, quả nhiên danh bất hư truyền. Mộ Dung Vân Thương thần sắc vẫn như cũ thông dong, gánh vác lấy Chu Tước Hỏa Quang Pháp Tướng, sức mạnh mạnh mẽ tràn ngập thương khung, ung ung kéo đến thế công phản kích lấy hai người. Đáng tiếc, chỉ bằng các ngươi, còn thủ không được Tuyết Dạ thành. Trên tường thành, Vô Ưu Tôn giả chậm chậm địa mở to mắt. La Phong đôi mắt nhất thời trận to mấy phần, vô ý thức nắm chặt một chút quyền đầu. Vô Ưu Tôn Giả, giấu ở Tuyết Dạ Thành bên trong sau cùng một lá vương bài. Nếu như Vô Ưu Tôn Giả đều không thể chém giết Mộ Dung Vân Thương, hôm nay Tuyết Dạ Thành mới là muốn chánh thức rơi vào tuyệt cảnh. La Phong trong tay tuy nhiên có chúng sinh tháp, thế nhưng là, lúc trước cửa nam trước trận chiến kia, chúng sinh tháp không cách nào đối Tuyết Hùng nhất tộc người trong coi tạo thành ảnh hưởng. Mộ Dung Vân Thương, đồng dạng cũng là độ kiếp cảnh thất trọng đỉnh phong. Chỉ bằng vào chúng sinh tháp, muốn đem hắn trấn áp, chỉ sợ, khó như lên trời. Vô Ưu Tôn Giả là Tuyết Dạ Thành sau cùng một lá vương bài, đồng thời, cũng là hy vọng cuối cùng. Tôn giả tiền bối, dựa vào ngươi. La Phong mặc niệm một tiếng. Vô Ưu Tôn Giả ngẩng đầu, nhìn về phía chiến đấu. Khóe miệng nhẹ nhàng dương lên, Vô Ưu Tôn Giả bóng người động. Vô Ưu Tôn Giả, vì thiên hạ người giải ưu. Bóng người chưa tới, thanh âm đã tới. Một tích tắc này, Mộ Dung Vân Thương khuôn mặt đột nhiên biến đổi, Vô Ưu Tôn Giả. Phong Tam Nương cùng gia các vô sĩ tâm ý tương thông, quả quyết thi triển sát chiêu mạnh nhất, đánh lén Mộ Dung Vân Thương. Bọn họ tuyệt đối không thể để cho Mộ Dung Vân Thương thoát đi Vô Ưu Tôn Giả phạm vi công kích. Trường bào buông xuống. Vô Ưu Tôn Giả vung tay lên, vô cùng tận chưởng ấn, như bài sơn đảo hải nghiền ép mà đến. Giết! La Phong đôi mắt nhìn chằm chằm. Cái này chính là quyết định Tuyết Dạ Thành vận mệnh thời khắc. La Phong tinh thần lực dao động lan tràn ra, hoàn toàn khóa chặt trên không chiến trường. Bỗng nhiên, một cổ mãnh liệt cảm giác bất an cảm giác xông lên đầu. La Phong đôi mắt gắt gao trợn to. Tinh thần lực của hắn dao động bắt được, Vô Ưu Tôn Giả thế công, lại chỉ là đánh nghi binh. Hắn không phải muốn công kích Mộ Dung Vân Thương. La Phong đôi mắt kim quang bắn ra mà ra. Giờ phút này, Mộ Dung Vân Thương khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, toát ra một vệt nụ cười quỷ dị. Oanh! La Phong trán nhất thời nổ tung. Hắn rốt cuộc minh bạch, những ngày này một mực quanh quẩn trong lòng hắn cảm giác bất an cảm giác, đến tột cùng bắt nguồn từ nơi nào. Hắn từng hoài nghi Vô Ưu Tôn Giả là giả mạo, có thể cái suy đoán này cuối cùng lật đổ. Vô Ưu Tôn Giả là thật, nhưng là, cũng không phải là vì Tuyết Dạ Thành giải ưu mà đến. 120 món bảo khí làm đại giá, chém giết Mộ Dung Vân Thương. Cái này căn bản là muốn tiến một bước suy yếu Tuyết Dạ Thành lực lượng. Cẩn thận Vô Ưu Tôn Giả. La Phong suy nghĩ biến hóa chẳng qua là tại trong điện quang hỏa thạch, thanh âm đã đại hô ra tiếng. Phong Tam Nương cùng gia các vô sĩ hai người cơ hồ trong cùng một lúc phát giác được một cổ cực kỳ nguy hiểm khí tức, khuôn mặt bỗng nhiên biến sắc. Toàn lực phòng ngự. Thế mà, đây là Mộ Dung Vân Thương cùng Vô Ưu Tôn Giả sớm cũng đã sách lược tốt một đợt thế công. Hoàng bản thứ 5, hoàng bản thứ 8. Hai đại siêu cấp cường giả liên thủ hủy diệt nhất kích. Có lòng tính toán không có ý. Cho dù là La Phong tại thời khắc mấu chốt phát giác được cho bọn hắn nhắc nhở, thế nhưng là, cái kia cũng bất quá lớn nhất tranh thủ thêm một giây thời gian. Một giây, có thể làm cái gì? Phong Tam Nương cảm giác được cực kỳ nguy hiểm khí tức buông xuống, đầy trời thế công, giống như ngọn núi khổng lồ áp đỉnh giống như, từ trên trời giáng xuống. Giờ khắc này, Phong Tam Nương không có lựa chọn nào khác, trong tay phòng ngự bảo khí, quang mang chợt hiện. Sưu. Một bóng người, lại vào thời khắc này, xuất hiện tại Phong Tam Nương trước mặt. Gia Cát vô sĩ. Tuyết Đồng Tiên Bình. Một giây thời gian, đầy đủ Gia Cát vô sĩ làm ra một lựa chọn. Hai người thực lực đều là đương thời đỉnh phong, thế nhưng là, giờ phút này xuất thủ tập kích, là hai vị hoàng bản 10 vị trí đầu siêu cấp cường giả. Đối phương muốn trực tiếp đem hai người diệt sát. Vô sĩ. Phong Tam Nương thanh âm thê lương. Tuyết Đồng Tiên Bình là Gia Cát vô sĩ trong cuộc đời đắc ý nhất tác phẩm. Loại hình phòng ngự bảo khí. Tại cái này tốc độ ánh sáng trong nháy mắt, Gia Cát vô sĩ đem Tuyết Đồng Tiên Bình mở ra. Thế nhưng là, Tuyết Đồng Tiên Bình phạm vi bao trùm, lại là Gia Cát vô sĩ sau lưng. Hắn đem Tuyết Đồng Tiên Bình mang đến hy vọng, lưu cho Phong Tam Nương. Nói cho cung lão đầu, hắn không chiếu cố thật tốt ngươi, lão tử hóa thành lệ quỷ cũng tha cho không hắn. Gia Cát vô sĩ trống to, đứng tại Phong Tam Nương trước người, lực lượng toàn thân được triệu tập. Hạ tổ cung, Gia Cát một mạch. Dù cho là chiến tử, cũng phải oanh oanh liệt liệt. Oanh, oanh, oanh, oanh. Đầy trời thế công, hủy thiên diệt địa. Hướng về Gia Cát vô sĩ đánh xuống. Gia Cát vô sĩ dùng hết lực lượng toàn thân, ra sức đánh cược một lần. Chẳng sợ hãi, không sợ vừa chết. Hắn đã đem sinh hy vọng, lưu cho Phong Tam Nương. Và các tiền bối. La Phong trong lòng chấn động kịch liệt, hắn cơ hồ là trước tiên vung ra Hạ Tổ Đỉnh, như ánh sáng bay ra. Thế nhưng là, Mộ Dung Vân Thương cùng Vô Ưu Tôn giả cái này liên thủ nhất kích, thực sự quá nhanh. Thì liền gia các vô sĩ sau lưng Phong Tam Nương đều không thể làm ra cái gì phản kích. Cái kia dời núi lấp biển thế công đã bao phủ tới. Mỹ lệ tuyết đồng tiên bình, tại thời khắc này, quang mang đại thịnh, hào quang cực đẹp. Giờ phút này, Phong Tam Nương muốn xông tới, lại bị tuyết đồng tiên bình ngăn cản lấy. Lão nương không được ngươi chết. Phong Tam Nương gào rú, đôi mắt đỏ bừng. Thiên văn thiết tam giác, từ tuổi nhỏ bắt đầu, cùng một chỗ học tập, cùng một chỗ sinh hoạt. Về sau cho dù tách ra nhiều năm, thế nhưng là, phần này cảm tình, vĩnh thế bất diệt. Không phải thân tình, càng hơn thân tình. Tại gia các vô sĩ đem tuyết đồng tiên bình lưu tại hắn sau lưng một sát na kia ở giữa, Phong Tam Nương cảm giác mình tâm đều nổ bể ra đến, từng tấc bị thôn phệ, đau đến toàn thân đều đang run rẩy. Lão nương không được ngươi chết. Phong Tam Nương không thèm đếm xỉa, liều chết công kích tuyết đồng tiên bình. Tuyết đồng tiên bình, sặc sỡ lóa mắt, đem Phong Tam Nương bao phủ bên trong, ngăn cản hai đại siêu cấp cường giả đột nhiên công kích, thế nhưng là, cũng đồng dạng, ngăn cản Phong Tam Nương vượt tới hy vọng. Bằng vào gia các vô sĩ sức một mình, căn bản không có khả năng ngăn cản hai đại hoàng bản 10 vị trí đầu nhất kích trí mệnh. Hắn dù cho nhưng đã dùng hết tất cả, không giữ lại chút nào, có thể một giây sau, thân thể cơ hồ bị xuyên thủng. Máu tươi trời cao. Mặc dù như thế, gia các vô sĩ cũng không lui lại nửa bước. Giống như cắm rễ trời cao, thân thể máu thịt, tưới nước ra một tòa huyết sắc bình chướng. Đi chết. Mộ Dung Vân Thương huy chưởng mà đến, từng đoàn hỏa diễm bay ra, nhào về phía gia các vô sĩ. Hắn muốn đem gia các vô sĩ triệt để đốt cháy, trở thành một mảnh tro tàn. Vĩnh viễn tan biến tại phiến thiên địa này ở giữa. Trong nháy mắt, gia các vô sĩ toàn thân đã bị ngọn lửa bao vây lấy. Đồng thời, tuyết đồng tiên bình, một mực cũng gặp được hai đại cường giả công kích. Phong Tam Nương không có đào tẩu, mà là đồng thời công kích tới tuyết đồng tiên bình, tại gia các vô sĩ bị ngọn lửa bao trùm trong nháy mắt, tuyết đồng tiên bình cũng phá. Vô sĩ. Phong Tam Nương toàn lực xông lên, bảo khí quang mang đựng lên, nhào về phía cái kia chu tước thần hỏa. Nàng cơ hồ đã không phát hiện được gia các vô sĩ khí tức. Phong Tam Nương toàn thân đều đang run rẩy lấy, hai mắt huyết hồng. Thiên văn thiết tam giác, cùng sinh, chung chết. Phong Tam Nương vọt tới gia các vô sĩ bên cạnh, che chở hắn thân thể. Trên trời cao, quanh quẩn Mộ Dung Vân Thương tiếng cười điên cuồng âm. Các ngươi yên tâm, thiên văn thiết tam giác người cuối cùng, hôm nay cũng tuyệt đối không thể rời bỏ tuyết dạ thành. Chu tước thần hỏa, lại lần nữa vung tới. Phong Tam Nương cảm nhận được bốn phương tám hướng đều là hủy diệt khí tức. Tránh cũng không thể tránh. Cái kia thì cùng chết đi. Phong Tam Nương nhẹ giọng nói ra, hy vọng cung lão đầu, đại biểu thiên văn thiết tam giác, sống sót. Nhiều đám hỏa diễm đầy trời bao trùm mà đến. Vô Ưu Tôn giả đã lăng không đứng chắp tay, coi thường đây hết thảy. Hô! Nhìn cân treo sợi tóc. Hạ Tổ Đỉnh buông xuống. Tại hỏa diễm bao trùm lên trước khi đến, Hạ Tổ Đỉnh trực tiếp đem gia các vô sĩ cùng Phong Tam Nương hai người bao trùm. Rầm rầm rầm. Hỏa diễm thế công công kích tại Hạ Tổ trên đỉnh. Ban đầu ở cửa năm trước, La Phong Nương tựa theo Hạ Tổ Đỉnh, ngăn cản được tuyết hùng nhất tộc người trông coi một kích cuối cùng. Tại chu tước thần hỏa công kích phía dưới, Hạ Tổ Đỉnh một đường lui lại. Oanh! Cuối cùng rơi xuống đất. Chu tước thần hỏa đã tiêu hao hầu như không còn, Phong Tam Nương cùng gia các vô sĩ hai người đặt mình vào Hạ Tổ trong đỉnh. Phong Tam Nương cũng không có thụ thương thế quá nặng, có thể nàng bên cạnh gia các vô sĩ, lại cơ hồ đã đoạn tuyệt khí tức. Vô sĩ. Phong Tam Nương không lo được nguy cơ chưa từng có đi, đem gia các vô sĩ đỡ dậy, có thể giờ phút này, gia các vô sĩ đã không cách nào cho nàng bất kỳ đáp lại nào. Phong Tam Nương nhanh điên cuồng hơn. Nội tâm tại quặn đau. Nàng ôm lấy gia các vô sĩ, cảm nhận được rõ ràng, gia các vô sĩ sinh cơ, tại từ từ trôi qua. Hai đại hoàng bản 10 vị trí đầu siêu cấp cường giả nhất kích trí mệnh, hắn sức một mình chống được. Ngươi không thể chết. Phong Tam Nương rơi lệ kêu rên. Mộ Dung Vân Thương đã không vội, thắng bại đã định. Lăng Không chậm rãi cất bước tới gần. Khuôn mặt treo nụ cười nhàn nhạt. Hạ tổ trên đỉnh, một bóng người xuất hiện, cao to thân thể sừng sững ở giữa thiên địa, ánh mắt quyết tuyệt nhìn chằm chằm Mộ Dung Vân Thương, chậm rãi giơ lấy tay bên trong Cửu Lê Thánh Đao. Không đến chánh thức tử vong một khắc này, La Phong tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Dù là, đối phương là độ kiếp cảnh thất trọng đỉnh phong tồn tại. La Phong trong nháy mắt ở giữa, một cái bình nhỏ rơi xuống hạ tổ trong đỉnh. Đồng thời, La Phong truyền âm cho Phong Tam Nương, đây là tuyết nữ Phong Tiên Tuyền, có thể cứu gia các tiền bối nhất mệnh. Ngày đó, chính mình lầm hút tiên thiên linh bảo, sẽ phải bạo thể mà chết, thần bí tiên tuyền đem hắn cứu trở về. La Phong tin tưởng, chỉ cần gia các vô sĩ còn có một hơi tại, nhất định có thể khởi tử hồi sinh. Chỉ cần hắn trả đứng đấy, hắn không cho phép người bên cạnh chiến tử. Phong Tam Nương không chần chờ, dùng tốc độ nhanh nhất nhặt lên cái bình. La Phong, ngươi còn muốn chấp mê bất ngộ sao? Mộ Dung Vân Thương chấp hai tay sau lưng, trên thân chu tước thần hỏa quang mang thiêu đốt lên, tràn ngập ra mấy phần thần thánh tôn quý khí tức, ở trên cao nhìn xuống, lạnh nhạt nói, vô ưu tôn giả, vì thiên hạ người giải ưu. Thế nhưng là, hắn sẽ không vì tà ác người giải ưu. Các ngươi lại còn khờ dại cho rằng, vô ưu tôn giả, sẽ vì tuyết giả thành xuất thủ, đối phó bản vương. Mộ Dung Vân Thương cười to. La Phong ánh mắt băng lãnh đến cực hạn. Nắm chặt trong tay Cửu Lê Thánh Đao. Đến nước này. Nói lại nhiều, cũng là không làm nên chuyện gì. Đao chỉ Mộ Dung Vân Thương. Mộ Dung Vân Thương ánh mắt lại đều là vẻ khinh miệt. Còn muốn giãy giụa sao? Mộ Dung Vân Thương cười nhạo, thế nhưng là, ngươi đường đường tuyết dạ thành chủ, bất quá chỉ là độ kiếp cảnh nhất trọng. Hiện tại bên cạnh ngươi, một cái có thể đánh cũng không có. Giờ phút này, nơi xa vây xem võ giả mới từ lúc trước trong rung động phản ứng trở về. Vô ưu tôn giả, vậy mà tại tuyết dạ thành xuất hiện. Vô ưu tôn giả, vì thiên hạ người giải ưu, hắn đứng tại mười thành liên quân bên này, đối phó tuyết dạ thành, vốn là phần thắng không tuyết lớn dạ thành, hiện tại xem ra, đã không có chống cự chỗ trống. Mộ Dung Vân Thương cùng vô ưu tôn giả liên thủ, cái này tổ hợp, quá mức đáng sợ. Vô ưu tôn giả thần sắc hờ hững, chậm rãi đảo qua phía dưới chiến trường. Mười thành liên quân, chính là chính nghĩa chi sư. La Phong bọn người, chém giết cổ thành thành chủ, làm hại tuyết dạ thành, phàm là thiên hạ chính nghĩa chi sĩ, cũng có giết này tặc chi tâm. Tuyết dạ thành các tướng sĩ nghe lấy, hôm nay, tuyết dạ thành tất bại, các ngươi không cần lại làm hy sinh vô vị. Vứt bỏ vũ khí người đầu hàng, không giết. Thanh âm như sấm, vang vọng cửa bắc trên không. Không ít tuyết dạ quân đoàn các tướng sĩ trong lòng tất cả đều kịch liệt chấn động mạnh mẽ. Gia các vô sĩ cùng Phong Tam Nương bị cường thế đánh bại hình ảnh, đánh thẳng vào bọn họ não hải. Bây giờ, vô ưu tôn giả mấy câu nói, trực tiếp để không thiếu tướng sĩ tâm trí dao động. Tuyết dạ quân đoàn, vốn là từ tuyết dạ thành trước kia rất nhiều tông phái võ giả tạo thành. Bây giờ gặp phải tan tác cục diện, quân tâm nhất thời tan rã. Ta đầu hàng. Ta vốn là Minh Vương cung đệ tử, bị ép thêm vào tuyết dạ quân đoàn. Chúng ta nguyện ý quy thuận hiệu trung mười thành liên minh. Binh bại, nhiều núi đổ. Tuyết dạ thành, cửa bắc trước, tuyết dạ quân đoàn chúng tướng sĩ ào ào đầu hàng, phản chiến. Gió lạnh lạnh thấu xương, như lưỡi đao quất vào mặt. To lớn hạ tổ trên đỉnh, áo trắng theo gió mà tung bay, truyền kỳ thiên kiêu. Trong tay huyết sắc trường đao, thủy chung chỉ Mộ Dung Vân Thương. Đông. Đông. Đông. Đúng vào lúc này, tuyết dạ thành cửa bắc trên tường thành, tiếng trống trận âm, chấn thiên mà lên. Trống trận chi ca, rung động linh hồn. Tiếng trống trận âm quanh quẩn mây xanh. La Phong ngẩng đầu nhìn lại. Phụ thân hắn, là quân trận. Trống trận lên, hành khúc quanh quẩn vân tiêu. Nam tử áo xanh, vùng trong tay tam xích thanh phong kiếm, đứng tại trống trận trước đó. Mạch trên người như ngọc, công tử thế vô song. Cái kia một trương liền hắn nhi tử đều đố kỵ khuôn mặt, giờ phút này tràn đầy vẻ kiên nghị. Ta tin tưởng, tuyết dạ thành, chỉ có chiến tử dũng sĩ, không có vong thành chi nô. La quân trần lạnh nhạt nói, đêm tuyết tướng sĩ, còn có người nào dũng khí, cùng ta giơ kiếm nghênh chiến. La Phong khuôn mặt toát ra nụ cười. Cái này, là phụ thân hắn. Giờ khắc này, La Phong vẫn lấy làm kiêu ngạo. La Phong trong tay huyết sắc Cửu Lê Thánh Đao, quang mang lóe ra. Chiến tử hồn, vĩnh bất ma diệt. Thanh âm quanh quẩn tại băng tuyết ngập trời bên trong. không ít Tuyết Dạ quân đoàn tướng sĩ ào ào hướng về La Phong cái phương hướng này dựa sát vào. Ánh mắt bắn ra kiên nghị, quyết tuyệt. Thà rằng chiến tử, không làm vong thành chi nô. Bất quá vừa chết thôi, lại có sợ gì? Một đạo mang theo non nớt thanh âm, len ken có lực. La Phong ánh mắt trông đi qua, đúng là Kim Giáp Tông thiếu tông chủ. Hắn cũng trở thành Tuyết Dạ quân đoàn một tên tướng sĩ. Vào thời khắc này, hắn lựa chọn đứng tại La Phong bên người. Tuyết Dạ quân đoàn tướng sĩ, một phân thành hai. Thậm chí, lựa chọn đầu hàng tướng sĩ, càng nhiều. Cuối cùng tụ tập ở La Phong bên người, chỉ sợ chỉ có chừng 30.000 tướng sĩ. Cổ lực lượng này, muốn đối mặt lấy Chu Tước quân đoàn cầm đầu 10 thành liên quân, có thể nói, châu chấu đá xe, lấy trứng chọi đá. Thế nhưng là, bọn họ muốn bảo vệ thuộc về Tuyết Dạ quân đoàn sau cùng một tia tôn nghiêm. Hà Tổ trong đỉnh, Phong Tam Nương hai tay ôm lấy Gia Cát Vô Sĩ, một nhảy ra. Ánh mắt tràn đầy cảm kích nhìn một chút La Phong. Gia Cát Vô Sĩ thương thế cực nặng, có thể nói, đã một chân bước vào quỷ môn quan. Cho dù là Phong Tam Nương chỗ nhận biết cho dù tốt thánh dược, đều không thể đem Gia Cát Vô Sĩ mệnh cứu trở về. Thế mà, La Phong cho một bình nhỏ tiên tuyền, lại khiến Gia Cát Vô Sĩ khởi tử hồi sinh. Phong Tam Nương có thể cảm thụ được, Gia Cát Vô Sĩ thân thể tại tiên tuyền tác dụng dưới, đang nhanh chóng khôi phục. La Phong thần sắc bình tĩnh không gì sánh được. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Trên thực tế, tại Vô Ưu Tôn giả đột nhiên xuất thủ, cùng Mộ Dung Vân Thương liên thủ, cho Gia Cát Vô Sĩ nhất kích trí mệnh một khắc này, La Phong nội tâm không gì sánh được phẫn nộ, hận không thể đem đối phương chém thành muôn mảnh. Nhưng bây giờ, hắn đã bình tĩnh trở lại. Thành Vương, thua làm giặc. Đã Vô Ưu Tôn giả, là vì 10 thành liên minh giải ưu mà đến, hắn mặc dù lại giận, cũng không bất cứ tác dụng gì. Như có thể, giết đối phương. Trái lại, vinh diệu nhất chiến. La Phong nắm thật chặt trong tay Cửu Lê Thánh Đao. Giờ khắc này, La Phong mơ hồ cảm nhận được, Cửu Lê Thánh Đao, dường như cũng cùng lúc bình thường, rất là khác biệt. Màu xanh thâm thẳm ánh đao đã sớm bị tầng kia cẩn trọng đỏ như máu khí tức bao trùm. Tốt nồng mùi máu tươi, tiểu tử, ngươi đang làm cái gì? Bỗng nhiên, La Phong bên tai, truyền đến một cái thanh âm già nua. Đồng thời, phía trước, Mộ Dung Vân Thương ở trên cao nhìn xuống, coi thường xuống tới. Đã các ngươi lựa chọn nối giáo cho giặc, như vậy. Bản vương cảm giác được thật đáng tiếc, dù sao, cái này đều là từng cái, tươi sống sinh mệnh. Mộ Dung Vân Thương khí tức càng địa băng lãnh, trên thân Chu Tước thần hỏa cháy hừng hực, giống như có thể đốt tận phiến thiên địa này. Mười thành liên quân nghe lệnh. Thanh âm như sấm, chấn thiên động địa. Vô số tâm hồn người đều tại thời khắc này căng cứng. Nơi xa nhìn ra xa võ giả đã ngừng thở. Cuối cùng thời khắc. Tuyết Dạ thành, cứ như vậy hết sao? Cây cao chịu gió lớn, đáng thương truyền kỳ thiên kiêu La Phong, không hề nghi ngờ, đời này của hắn, tràn đầy truyền kỳ, cả đời đều là vinh diệu. Đáng tiếc, vinh diệu thời gian quá ngắn, hết thảy, cuối cùng rồi sẽ hóa thành hư không. Mười thành liền quân tướng sĩ nhóm ánh mắt tất cả đều hừng hực không gì sánh được, phát ra tiếng hét lớn âm. Khí thế ngập trời. Vô hình áp bách chi lực giống như nước lũ ầm ầm mà tới. La Phong đứng tại Hạ Tổ trên đỉnh, thần sắc bình tĩnh, ánh mắt giống như một dòng bình tĩnh hồ nước. Sau lưng, 30.000 Tuyết Dạ thành tướng sĩ, giờ khắc này, ào ào lấy ra đao kiếm. Khuôn mặt tràn ngập ngay ngắn nghiêm nghị. Khi bọn hắn làm ra lựa chọn cuối cùng một khắc này, trong lòng, liền ôm lấy lòng quyết muốn chết. Hôm nay Tuyết Dạ thành, là hẳn phải chết tuyệt địa. Bọn họ bây giờ suy nghĩ trong lòng, chính là oanh oanh liệt liệt địa nhất chiến. Dùng máu tươi, bảo vệ Tuyết Dạ thành cuối cùng vinh diệu, bảo vệ Tuyết Dạ thành tướng sĩ tôn nghiêm. Chúng tướng sĩ. Mộ Dung Vân Thương chậm rãi tay giơ lên, ánh mắt sát cơ phun trào, giết. Giết. Trên chiến trường, mười thành liên quân, khí thế như hồng. Phong Tam Nương ngẩng đầu nhìn liếc một chút La Phong, nàng có loại cảm giác, La Phong giờ phút này, cho nàng một loại không giống nhau khí tức. Có thể cụ thể, Phong Tam Nương lại nói không ra. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Phong Tam Nương cũng không lo được nghĩ quá nhiều, xuất lĩnh Tuyết Dạ quân đoàn tướng sĩ, nghênh chiến cường địch. Đúng vào lúc này, cửa bắc trên không, lại trong lúc đó, tối xuống. Sắc trời tối sầm lại. không ít người đồng tử vô ý thức chấn động. Ngày này, đột nhiên biến. Có người vô ý thức ngẩng đầu, nhìn qua thương khung. Một sát na này ở giữa, toàn thân giống như giật điện, ngây người bất động. Từng cái nghẹn họng nhìn trân trối, há to mồm, trông thấy thật không thể tin một màn. Cái đó là... Trời ạ, đầy trời phi hành yêu thú, cuối cùng có bao nhiêu? Những thứ này phi hành yêu thú, làm sao lại xuất hiện tại tuyết dạ thành cửa bắc trên không? Đây là phi hành yêu thú tập thể di chuyển sao? Tràng diện quá mức rung động. Dày đặc phi hành yêu thú, cơ hồ trong nháy mắt, che đậy cả mảnh trời hư không. Sắc trời thoáng cái liền tối xuống. Giờ phút này, La Phong cũng không lo được cùng cửu lê thánh đao cái kia một đạo thanh âm già nua giao lưu, vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, thần sắc ngơ ngẩn. Hắn phát giác được, những thứ này phi hành yêu thú. Đến từ tuyết nữ phong. Tuyết nữ phong yêu thú, làm sao lại đột nhiên xuất hiện? Hô! Đầy trời yêu thú đột nhiên cấp tốc hạ xuống. Phong Tam Nương các loại người khuôn mặt càng thêm trầm thấp xuống. Theo bọn họ đoạt được tin tức. Mười thành liên minh, cùng yêu tộc liên minh cấu kết. Giờ khắc này, không ít người đều vô ý thức cho rằng, những thứ này, đều là mười thành liên minh minh quân. Đầy trời yêu thú tản ra. Càng thêm làm cho người rung động là, những thứ này phi hành yêu thú sau lưng, còn mang theo không ít yêu thú, số lượng đạt tới vô cùng to lớn cấp độ, ào ào buông xuống phiến chiến trường này. Mộ Dung Vân Thương đồng tử cũng là không khỏi co rụt lại. Cái này bất ngờ ở giữa biến cố, hắn cũng không thể đoán được. Lúc này thời điểm, một thanh âm xẹt qua chân trời mà đến. Mười thành liên quân rất không nổi sao? Ta địa cầu Long Cung đại đường tướng quân lão bà nương gia quân đoàn, hôm nay liền muốn cho các ngươi một cái sâu sắc giáo huấn. Ha ha ha. Nương theo lấy một trận tiếng cười to. La Phong miệng thoáng cái mở lớn đến cực hạn, nhìn về phía một chỗ. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, hồi ở thời điểm này, nghe thấy đạo này không gì sánh được thân thiết thanh âm quen thuộc. Phi hành yêu thú tản ra. Một đầu ngân sĩ thiên hổ bay lượn buông xuống. Ống ánh cánh tỏa ra tia sáng chói mắt. Ngân sĩ thiên hổ phía trên, thiếu niên mặc áo đen, mang tính tiêu chí cái lỗ tai lớn. Tay cầm đại đường chiến kích, uy phong lẫm liệt. Tuyết dạ thành cửa bắc chiến trường, tất cả mọi người ánh mắt đều bị cái này một cái tổ hợp hấp dẫn. Hiếm thấy ngân sĩ thiên hổ nhất tộc, gánh vác lấy một tên cái lỗ tai lớn nhân tộc thiếu niên, khống chế vạn thú mà đến. Địa cầu Long Cung đại đường tướng quân lão bà nương gia quân đoàn. Như thế một nhóm lớn tên, để không ít người cảm giác được có chút mộng. Thế nhưng là, phía trước câu nói kia, tất cả mọi người nghe thấy. Cái này cái gọi là nhà mẹ đẻ quân đoàn, là hướng về phía mười thành liên quân mà đến. Nguyên lai là đại nhĩ. La Quân Trần thần sắc toát ra vô cùng vẻ ngoài ý muốn, chợt là một trận cuồng hỉ. Hắn tuy nhiên không biết đường đại nhĩ từ chỗ nào mang đến như vậy một đoàn yêu tộc, thế nhưng là, đây tuyệt đối là một cổ không thể đo lường lực lượng, riêng là giờ phút này, tuyết dạ thành ở vào tuyệt đối thế yếu tình huống dưới, cái này một chi yêu tộc quân đoàn, chính là cây cỏ cứu mạng. Ngân sĩ thiên hổ bay lượn mà tới, đường đại nhĩ thân thể nhảy lên, trực tiếp rơi vào hạ tổ trên đỉnh, nhìn lấy La Phong, cười ha ha. Đồng thời còn có chút đắc ý vung một ra tay bên trong đại đường chiến kích, Phong ca, ta đến. Đường đại nhĩ hưng phấn không gì sánh được. Hắn cũng mặc kệ cái gì cục thế ưu khuyết, có thể lại một lần nữa cùng La Phong kề vai chiến đấu, đó chính là chuyện may mắn. La Phong nhìn một chút đường đại nhĩ trong tay đại đường chiến kích, khuôn mặt cũng là toát ra nụ cười, chúc mừng ngươi, đại nhĩ. Đường đại nhĩ nhếch miệng cười một tiếng, Phong ca, ta không đến muộn đi. Quá kịp thời. La Phong thần sắc mừng rỡ, đồng thời, thần sắc cũng hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem đường đại nhĩ. Hắn nắm giữ tuyết nữ phong thần tâm, có thể nói là nửa cái tuyết nữ phong chủ nhân, thế nhưng là, tuyết nữ phong yêu tộc, tại tuyết dạ thành nhất chiến phía trên, đều lựa chọn đứng ngoài quan sát. Có thể đường đại nhĩ, lại có thể để những yêu tộc này đi ra, tương trợ tuyết dạ thành. Cái này toàn bộ nhờ yêu yêu. Đường đại nhĩ cười cười, chúng ta vừa đến tiên hoàng vực. Tìm hiểu Phong ca ngươi tin tức, tùy tiện liền biết ngươi tại tuyết dạ thành, một đường đi tới, càng là nghe thấy mười thành liên quân vây công tuyết dạ thành tin tức, chúng ta trực tiếp vượt qua tuyết nữ Phong, muốn đi vào tuyết dạ thành, không nghĩ tới, yêu yêu lại gặp mẹ nàng người nhà. Người nhà mẹ đẻ. La Phong sửng sốt. Trong đầu vô ý thức liền hiện lên hắn đã từng thấy qua hai lần đến từ tuyết nữ Phong ngân sĩ thiên hổ. Chẳng lẽ, Chính là bởi vì nhiều tầng này nguyên nhân, Tuyết Nữ Phong yêu tộc nguyện ý xuất thủ tương trợ. Cục thế trước mắt đã không cho phép La Phong suy nghĩ nhiều, hắn hít sâu một hơi, đại nhĩ, 10 thành liên quân, liền giao cho ngươi. Phía trước hai cái kia lão tặc, ta đến ứng phó. Không có vấn đề. Đường đại nhĩ sảng khoái gật đầu. Hắn cũng mặc kệ đối phương thực lực gì. Dù sao tại Đường đại nhĩ đồng học trong lòng, Phong ca là vô địch, hắn cũng là Phong ca não tàn phan. Đúng, còn có, cửa đông, cửa nam, cửa tây, chư vị yêu tộc tiền bối đều đi trợ giúp. Đường đại nhĩ cười nói, Kim Bằng đại thúc nói, đây là Tuyết Nữ Phong địa bàn, 10 thành liên quân, chớ có dương oai. La Phong đôi mắt không khỏi lướt qua một trận nóng rực quang mang. Quá tốt. Hôm nay Tuyết Dạ Thành đã đến tuyệt cảnh. Cái này thời điểm, yêu tộc ra Tuyết Phong, không thể nghi ngờ là một thanh dấu ở Tuyết Phong bên trong dao nhọn, trong chớp mắt bắn ra đến, xuyên thẳng địch người trái tim. Lúc này thời điểm, cửa nam, khoảng cách Tuyết Nữ Phong gần nhất địa phương. Chiến đấu càng địa kịch liệt, tiếng chém giết âm đã sớm chấn vỡ vô số người mạng nhĩ. Song phương tướng sĩ đều giết đỏ mắt. Cửa nam cổng thành đã oanh phá, thành tường dưới thành, song phương chém giết, máu chảy thành sông. Lam Thiên Tà một thân đẫm máu, cường thế giết địch. Giống như chiến thần hạ phàm đồng dạng. Không ít 10 thành liền quân tướng sĩ nhìn thấy Lam Thiên Tà, đều kinh hồn bạc vía. Không thẹn Đông Nam Vương tên. 10 thành liên quân cường giả, căn bản không ngăn cản được Lam Thiên Tà giết người tốc độ. Thế mà, 10 thành liên quân tại về số lượng nghiền ép cửa Nam Lam kiếm quân đoàn tướng sĩ, nếu không phải Diệp Cổ Vân mang theo một chi Tuyết Dạ quân đoàn kịp thời đuổi tới, cửa Nam hội càng thêm nguy hiểm. Bây giờ tại Lam Thiên Tà, cung lão tiên sinh, Diệp Cổ Vân cùng Tiểu Bạch Long Ngao cừu chống lại phía dưới, cửa Nam, có thể nói là chiến đến lực lượng ngang nhau. Lam Thiên Tà, Tuyết Dạ Thành hôm nay đã định trước diệt vong, các ngươi vô vị lại chống cự. Một tên 10 thành liên quân tướng quân đại uống, ta tin tưởng, hiện tại cửa Bắc đã thất thủ, các ngươi La Phong thành chủ, cho dù không chết, cũng đã trở thành tù binh. Lam Thiên Tà thần sắc lạnh khốc, hướng thẳng đến người tướng quân này phát động công kích. Cái kia tướng quân trong lòng giật mình, dời bước tránh né, đồng thời cười như điên, ta biết các ngươi đang suy nghĩ gì, không có gì hơn, là đem hy vọng ký thác vào Vô Ưu Tôn giả trên thân thôi. Vừa dứt tiếng, trong chốc lát, Lam Thiên Tà các loại người khuôn mặt đột nhiên đại biến. Vô Ưu Tôn giả. 4 chữ này theo địch quân trong miệng nói ra, cái kia ý vị như thế nào? Cái kia tướng quân cười ha ha, thần sắc mang theo trêu tức, các ngươi coi là thật cho rằng, Vô Ưu Tôn giả là vì Tuyết Dạ Thành giải ưu sao? Các ngươi không khỏi quá ngây thơ. Không tốt. Cung lão tiên sinh sắc mặt bá địa trắng bệch xuống tới, toàn thân truyền đến một trận rét lạnh cảm giác. Cửa Bắc còn sót lại Phong Tam Nương cùng gia các vô sĩ. Vốn cho rằng có Vô Ưu Tôn giả đối phó Mộ Dung Vân Thương, thế nhưng là Vô Ưu Tôn giả lại là đối phương người. Vô Ưu Tôn giả liên thủ Mộ Dung Vân Thương. Cửa Bắc nguy rồi. Đại ca. Ngao Cừu cũng không khỏi rống to lên tiếng, thần sắc lo nghĩ, điên cuồng giết địch. Bọn họ còn có thể làm sao? Cửa Nam cục thế, lực lượng ngang nhau, nếu như bọn họ vừa đi, chỉ sợ, cửa Nam sẽ lập tức sụp đổ. Thế nhưng là, cửa Bắc, bây giờ cửa Bắc vận mệnh, đến tột cùng như thế nào? Không có ai biết. Giết vào Tuyết Dạ Thành. Cái kia 10 thành liên minh tướng quân tại thời khắc này, quả quyết địa phát động lại một đợt tiến công triều dân. Âm âm. Thanh thế to lớn. Giết. Lam Thiên Tà đôi mắt trợn to, đột nhiên liếc nhìn nơi xa. Đầy trời khói đặc cuồn cuộn. Cái kia chấn thiên động địa tiếng vang, cũng không phải là đến từ 10 thành liên quân. Mà chính là yêu tộc đại quân. Lam Thiên Tà sắc mặt lại biến, yêu tộc liên minh, lại cũng dám đến Tuyết Dạ Thành. Yêu tộc đại quân, giống như thiên quân vạn mã, cuồn cuộn mà tới. Không. Cung lão tiên sinh đồng tử bỗng nhiên địa co rụt lại, những thứ này là đến từ Tuyết Nữ Phong yêu tộc. Rống. Một tiếng gào thét vang. Yêu tộc đại quân từ phía sau giết đi lên, mạnh mẽ đâm tới, buông xuống chiến trường. Nhưng phàm là nhìn thấy 10 thành liên quân khôi giáp tướng sĩ, hết thảy quả quyết địa xuất thủ, nghiền nát, cắn xé, đánh giết. Những yêu tộc này. Đúng là chúng ta viện quân. Diệp Cổ Vân cũng kinh ngạc đến ngay người. Không sai, là chúng ta viện quân. Lam Thiên Tà mừng rỡ, chúng tướng sĩ, giết ra ngoài. Giờ khắc này, Tuyết Dạ Thành các tướng sĩ sĩ khí tăng vọt, hướng giết ra ngoài. Diệp huynh, nơi này thì giao cho ngươi. Lam Thiên Tà hét lớn một tiếng. Diệp Cổ Vân minh bạch Lam Thiên Tà ý tứ, quả quyết gật đầu, ta nhờ các người. Ngao Cừu. Lam Thiên Tà hô một tiếng. Ngao Cừu đã sớm chuẩn bị tốt, bóng người vút qua mà đến. Lam Thiên Tà cùng cung lão tiên sinh đồng thời nhảy lên. Đi. Ngao Cừu bóng người hóa thành tia chớp, hướng về cửa bắc chạy như điên. Lam Thiên Tà đôi mắt mở lớn đến phát hồng, hai tử, ngươi ngàn vạn không thể có việc. Kéo dài 100.000 tuyết nữ phong, 12 phong yêu tộc, đột nhiên xuất hiện, trùng trùng điệp điệp, khí thế hung ác điên cuồng. Cửa năm nguy cơ tiêu trừ, Lam Thiên Tà bọn người thẳng đến cửa bắc. Gần như đồng thời, cửa đông, cửa tây, đều xuất hiện tuyết nữ phong yêu thú đại quân. Giờ khắc này, 10 thành liên quân đều gần như muốn sụp đổ. Thắng lợi gần trong gang tấc, mắt thấy Tuyết Dạ Thành sẽ phải sụp đổ thời điểm, vậy mà xuất hiện vô số yêu thú đại quân. Mạnh mẽ yêu thú đại quân đột nhiên theo phía sau xuất hiện, sát khí ngút trời, trực tiếp tại 10 thành liên quân phía sau đâm một đao. Kêu thê lương thảm thiết thanh âm vang tận mây xanh. Tuyết Dạ Thành, cửa bắc. Cái này đã định trước mới là cuối cùng quyết chiến chi địa. Yêu thú đại quân xuất hiện, có thể giúp Tuyết Dạ quân đoàn tướng sĩ đối phó lấy Chu Tước quân đoàn cầm đầu 10 thành liên quân, nhưng là, còn có hai người, bọn họ nếu không bại, liền đủ để lấy sức một mình, thay đổi toàn bộ chiến cục. Hoàng bản thứ 8, Mộ Dung Vân Thương. Hoàng bản thứ 5, Vô Ưu Tôn Giả. Bất quá, giờ phút này hai người tự hồ còn bảo trì bình thản, ánh mắt lạnh lùng nhìn về đây hết thảy. La Phong tầm mắt rơi vào Đường Đại Nhĩ trên thân. Tay cầm đã tu bổ lại đại đường chiến kích, khí thế hung mãnh. Đường Đại Nhĩ cũng đã bước vào độ kiếp cảnh. La Phong khuôn mặt hiện lên một vệt nụ cười. Từ bước vào tiến hóa chi lộ đến nay, Đường Đại Nhĩ tu hành tốc độ không thể so với hắn chậm bao nhiêu. Mang vương chí tôn thân thế, đủ để khiến Đường Đại Nhĩ tương lai thành tựu, bất khả hạn lượng. Rất nhanh, có người phát giác được Đường Đại Nhĩ. Chỉ là một thiếu niên, vậy mà cầm giữ có như thế cường hãn chiến đấu lực. Đường Đại Nhĩ trở thành 10 thành liên quân trọng điểm công kích mục tiêu. Đến được tốt. Đường Đại Nhĩ ngửa đầu cười to, đột nhiên khoát tay, nơi lòng bàn tay, xuất hiện một vệt hào quang màu bích lục. Phàn Thiên Đằng. Cái này một cái kia, La Phong cũng không khỏi đến bị kinh ngạc, chợt đại hỉ. Tên ngốc này, lúc trước thì kêu là, muốn chinh phục một đầu Phàn Thiên Đằng. Không nghĩ tới, vậy mà thật làm cho hắn thành công. Phàn Thiên Đằng nhận chủ. Mộ Dung Vân Thương hơi hơi biến cho, đôi mắt không khỏi trợn to mấy phần. Phàn Thiên Đằng nhận chủ, khó khăn bực nào. Phàm là có thể khiến Phàn Thiên Đằng nhận chủ, đều là nhất đẳng nhân vật tuyệt thế. Tiên. Hoàng vực trong lịch sử, cái thứ nhất có thể khiến Phàn Thiên Đằng nhận chủ tuổi trẻ thiên kiêu, một cái duy nhất, chính là truyền kỳ thiên kiêu La Phong. Thế mà, tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, cái này thời điểm, vậy mà lại có một thiếu niên thiên kiêu có thể làm Phàn Thiên Đằng nhận chủ. Khó trách, có thể xuất lĩnh tuyết nữ phong yêu thú. Nhất định là có chỗ hơn người. Mộ Dung Vân Thương đôi mắt phun trào ra lăng lệ hàn quang. Một cái La Phong. Một cái lỗ tai lớn thiếu niên. Bọn họ, đều phải chết. Chết. Mộ Dung Vân Thương đại thủ vung xuống, lại một lần nữa phát thi hiệu lệnh, 10 thành liên quân, giống như Sài Lang chi sư, cường thế phốc trước. Thế mà, bọn họ đối mặt, không chỉ là Tuyết Dạ quân đoàn, còn có đến từ Tuyết Nữ Phong yêu tộc đại quân, chánh thức mãnh hổ hùng sư. Tràn diện phía trên, 10 thành liên quân đã bị vững vàng trấn áp. Vân Thương huynh. Lúc này, Vô Ưu Tôn Giả nhẹ nhàng địa cười một tiếng, chậm rãi nói, xem ra, hôm nay một trận chiến này, còn cần hai người chúng ta, tốn nhiều một số khí lực. 10 thành liên quân cục thế, Vô Ưu Tôn Giả đặt ở trong mắt, không lo lắng chút nào. Có lúc, một cổ đỉnh phong lực lượng, đủ để ảnh hưởng một cuộc chiến tranh cuối cùng đi hướng. Hắn cùng Mộ Dung Vân Thương, đúng lúc đều có được phần này lực lượng. Mộ Dung Vân Thương khóe miệng nhẹ nhàng dương lên, nhìn chăm chú về phía La Phong. Hắn biết rõ, cho dù là sau đó xuất hiện áo đen cái lỗ tai lớn thiếu niên, đều là lấy La Phong như thiên lôi sai đâu đánh đó. Chỉ cần đem La Phong chém giết, Tuyết Dạ Thành, đem về mất đi linh hồn. Mộ Dung Vân Thương đôi mắt sát cơ đại thịnh, Lăng Hư không cất bước, chậm rãi đi hướng La Phong. Tình cảnh này, không ít người đều chú ý tới. Phong Tam Nương khuôn mặt biến đổi, bóng người nhảy lên, đi vào La Phong trước mặt. Nơi xa, đồng thời có mấy đạo khí tức cường đại buông xuống. La Phong ánh mắt trông đi qua. Chính là Tuyết Nữ Phong mấy vị kia yêu vương. Lấy kim bằng cầm đầu. Đầu kia Ngân Sĩ Thiên Hổ cũng tại. Mộ Dung thành chủ. Kim bằng mở miệng, Tuyết Dạ Thành chính là Tuyết Nữ Phong phạm vi bên trong thành trì. Xưa nay không chủ động đối địch với người, trận chiến ngày hôm nay, Tuyết Nữ Phong yêu tộc không có ý tham chiến, như Mộ Dung thành chủ như vậy triệt binh, Tuyết Nữ Phong yêu tộc, vô cùng cảm kích. Mộ Dung Vân Thương cười lạnh, bản vương nếu là không triệt binh đâu. Kim bằng thần sắc lạnh nhạt, như vậy, 100.000 Tuyết Nữ Phong yêu tộc, đem cùng 10 thành liên minh, đời đời kiếp kiếp, không chết không thôi. Mộ Dung Vân Thương trong lòng nhẹ nhàng chấn động, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Kim bằng. 100.000 Tuyết Nữ Phong yêu tộc, đây tuyệt đối là một cổ không thể khinh thường lực lượng. Kim bằng câu nói này, có phần có phân lượng. 10 thành liên minh, liên hợp lại, vô cùng cường đại. Thế nhưng là, tách ra mỗi người nhất thành, chưa hẳn có thể chống lại 100.000 Tuyết Nữ Phong yêu tộc. Trận chiến ngày hôm nay sau khi, nếu thật tao ngộ 100.000 Tuyết Nữ Phong yêu tộc điên cuồng trả thù, đối với 10 thành liên minh mà nói, cũng tính là một tràng tai nạn. Trừ phi, hôm nay, đem Tuyết Nữ Phong yêu tộc, đuổi tận giết tuyệt. Mộ Dung Vân Thương đôi mắt sát cơ lạnh lẽo lấp lóe mà qua. Hắn đã có quyết định. Triệt binh, căn bản không có khả năng. Đã như vậy, liền cho cái này cái gọi là 100.000 Tuyết Nữ Phong yêu tộc, nặng nề nhất kích. Các ngươi, còn chưa có tư cách để bản vương triệt binh. Mộ Dung Vân Thương lạnh giọng mở miệng, một giây sau, đã quả quyết xuất thủ, trực tiếp thẳng hướng La Phong. La Phong tay cầm Cửu Lê Thánh Đao, đôi mắt phun trào lấy một vệt ngoan lệ. Oanh! Phong Tam Nương xông vào trước nhất. Cho dù là chiến tử, nàng cũng không có khả năng trơ mắt nhìn lấy La Phong lọc vào Mộ Dung Vân Thương độc thủ. Nàng cùng Gia Cát Vô Sĩ mệnh, đều là La Phong một người cứu trở về. Đồng thời, Kim bằng các loại mấy tên Tuyết Nữ Phong yêu vương cũng xuất thủ. Luận cá nhân chiến đấu lực, bọn họ cũng không bằng Mộ Dung Vân Thương. Tại thời khắc này, quả quyết lựa chọn liên thủ, đối phó Mộ Dung Vân Thương. Rầm rầm rầm. Cường cường ở giữa đối hám. Mộ Dung Vân Thương sức một mình, liền gánh trụ tại chỗ tất cả có tư cách đánh với hắn một trận cường giả. Vẫn rất ương ngạnh. Vô Ưu Tôn giả tự nói một câu, đột nhiên lăng hư không cất bước, đi hướng La Phong, tầm mắt nhẹ nhàng địa hít. La Phong, bản tôn có thể vì thiên hạ người giải ưu. Ngươi như lấy Tuyết Nữ Bảo Tàng làm điều kiện. Bản tôn có thể đáp ứng, tại hôm nay phía trên chiến trường này, vì ngươi cứu ba người. Như thế nào? La Phong đôi mắt lãnh đạm nhìn qua Vô Ưu Tôn giả, vì thiên hạ người giải ưu. Vô Ưu Tôn giả, chính ngươi, là chân chính không lo sao? Vô Ưu Tôn giả cười ha ha, ánh mắt đều là trêu tức. Hắn thấy, La Phong thậm chí không cùng hắn đối thoại tư cách. La Phong trong tay Cửu Lê Thánh Đao hào quang màu đỏ như máu càng cường thịnh. Cơ hồ đã sắp bao phủ lại La Phong thân thể. Cửu Lê tiền bối, nhờ ngươi. La Phong trong lòng âm thầm mặc niệm một tiếng. Một giây sau, La Phong một lần nữa mở mắt ra một cái kia, một vệt hào quang màu đỏ như máu ở trong mắt La Phong lướt qua. Một. Cổ vô cùng quỷ dị khí tức từ La Phong trên thân tràn ngập ra. Vô Ưu Tôn giả, ai vì ngươi giải ưu? Thanh âm nhẹ nặng, mang theo vài phần già nua, ẩn chứa lạnh lẽo sát khí. La Phong trên thân tràn ngập ra quỷ dị khí tức, trong nháy mắt có loại làm cho người rùng mình cảm giác. Không là La Phong thanh âm. Không ít người đều phát giác được, ào ào ghé mắt nhìn về phía La Phong. Giờ phút này, La Phong hai con ngươi tản ra hào quang màu đỏ như máu, rét lạnh hung sát, giống như vạn năm hung thú, bị cầm tù nhiều năm, tại giờ khắc này, lại thấy ánh mặt trời, cái kia một cổ khí tức khủng bố trong lúc đó tràn ngập quanh quẩn toàn bộ chiến trường. Vô số trong lòng người rung động, vô ý thức run rẩy một chút. La Quân Trần khuôn mặt biến đổi, không lo được nó, đôi mắt nhìn chằm chằm La Phong. Vừa mới La Phong phát ra đạo thanh âm này, đối với hắn mà nói, cũng vô cùng lạ lẫm. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Vô Ưu Tôn giả tầm mắt cũng là nhíu lại, nhìn qua La Phong, cảm nhận được La Phong trên thân đã phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa khí tức, cái kia cổ kinh khủng hung sát chi khí. Lệnh hắn đều ẩn ẩn dâng lên một tia kiên kỵ chi ý. Ngươi là ai? Tại cái này giả thần giả quỷ. Vô Ưu Tôn giả chậm rãi mở miệng. La Phong ngửa đầu cười to, tay cầm Cửu Lê Thánh Đao. Giờ khắc này, Trong tay hắn cửu lê thánh đao quang mang đựng lên, huyết sắc quang mang che phủ thương khung. Bao nhiêu năm? Cửu lê lão quái tự nói một tiếng. Giờ phút này, khiến cho mọi người đều cảm giác được không gì sánh được lạ lẫm khí tức, chính là nguồn gốc từ tại cửu lê thánh đao bên trong cái kia một luồng linh hồn. Cửu lê lão quái. Từ viễn cổ tồn tại nhân vật. Dù cho là một tia hồn phách, cũng ẩn chứa hủy thiên diệt địa lực lượng. Cửu lê thánh đao, chính là cửu lê lão quái thân thủ chế tạo. Si vương một mạch tổ tiên thế hệ vật. Cửu lê lão quái vốn ở vào vô tận ngũ say bên trong, có thể hôm nay, La Phong dùng cửu lê thánh đao rèn đúc giết hại, cái kia ung ung kéo đến sát khí, đem cửu lê lão quái bừng tỉnh. Một phen giao lưu về sau, cửu lê lão quái minh bạch La Phong tình cảnh. Hai đại độ kiếp cảnh thất trọng đỉnh phong cường giả, chỉ bằng vào La Phong thực lực, không có khả năng ứng phó. Lão phu, rốt cục lại có một lần, tái hiện nhân gian cơ hội. Cửu lê lão quái cười. Nụ cười rét lạnh không gì sánh được. Có lẽ, này lại là hắn một lần cuối cùng tái hiện nhân gian. Biết được La Phong tình cảnh về sau, cửu lê lão quái cáo tri La Phong, hắn linh hồn phụ thuộc tiếng La Phong thể nội, khống chế hắn thân thể, có thể đối phó vô ưu tôn giả bọn người. Chỉ là, cái này sẽ đối La Phong linh hồn tạo thành to lớn thương tổn. Thậm chí, La Phong tinh thần lực dao động, đều hội bị thương. Có thể La Phong không chút do dự đáp ứng. Hắn chỉ nói với cửu lê lão quái một câu. Vì tuyết dạ không diệt, hắn, nguyện ý trả bất cứ giá nào. Cửu lê lão quái chiếm cứ La Phong thân thể. Chỉ là, có một câu, hắn không có nói cho La Phong. Hắn chẳng qua là một luồng tàn hồn. Vô số năm tháng đến nay, chỉ có thể gửi ở cửu lê thánh đao bên trong. Tuyệt đại đa số thời gian, đều là rơi vào vô tận ngủ say bên trong. Hôm nay, hắn như xuất thủ, mượn La Phong thân thể, tái hiện nhân gian. Hắn muốn trả giá đắt, xa so với La Phong lớn. Có lẽ, sẽ trực tiếp biến thành tro bụi, chánh thức tan biến tại thiên địa này ở giữa. Ngươi, cũng là lão phu tái hiện nhân gian trận chiến đầu tiên đối thủ sao? Cửu lê lão quái cũng không nhiều nghĩ, đôi mắt không che giấu được lấy một vệt hưng phấn, lạnh lẽo chiến ý tràn ngập mà lên, bao trùm thiên địa, trực tiếp khóa chặt vô ưu tôn giả. Trong lúc đó, cửu lê thánh đao bóng người động. Ảnh động, đao rơi. Thượng cổ truy lôi trảm. Một đao kia, chừng hủy thiên diệt địa chi thế. Tốc độ có thể xưng bị sấm sét nhanh hơn. Trong nháy mắt, liền buông xuống vô ưu tôn giả trước mặt. Tuy nhiên vẫn là La Phong thân thể, có thể giờ phút này bạo phát đi ra lực lượng, lại kinh thiên động địa. Oanh! Vô ưu tôn giả vội vàng ở giữa, lấy bảo khí chống lại. Bảo khí quang mang đại thịnh, vô ưu tôn giả thân thể bay tứ tung ra mấy chục mét, ổn định bóng người. Tình cảnh này khiến vô số người xôn xao. Riêng là nơi xa đám võ giả, càng là từng cái trận mắt hốc mồm. Tại tuyết nữ phong yêu tộc đại quân xuất hiện trước đó, bọn họ đều coi là tuyết dạ thành, muốn xong, La Phong truyền kỳ, cũng đến kết thúc chi địa. Thật không nghĩ đến, trong nháy mắt vậy mà phát sinh nhiều như vậy biến cố. Đầu tiên là vạn thú buông xuống, bây giờ, cái kia truyền kỳ thiên kiêu La Phong, vậy mà lấy sức một mình, đối hám vô ưu tôn giả, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Những thứ này xem náo nhiệt người, tự nhiên không có khả năng biết, La Phong trên thân, đã thêm một cái lão quái. Thậm chí, cửa bắt trước, phát giác điểm này cũng không có nhiều người. Cho dù La Phong thanh âm biến, nhưng rất nhiều người vô ý thức cho rằng La Phong đây là vận dụng bí pháp nào đó, cưỡng ép tăng lên chính mình lực lượng, mới có thể dẫn đến thanh âm đều biến. Chỉ có vô ưu tôn giả rõ ràng, bây giờ đánh với hắn một trận, tuyệt không phải La Phong. Một luồng hồn phách, chiếm cứ một cái chỉ là độ kiếp cảnh nhất trọng thiên kiêu thân thể, lại có thể phát huy ra độ kiếp cảnh thất trọng đỉnh phong lực lượng. Vô ưu tôn giả cảm giác được thật không thể tin, linh hồn không khỏi rung lên. Hắn cơ hồ có thể khẳng định, cái này một luồng hồn phách, hắn ngày xưa bản thể, là siêu việt độ kiếp cảnh tồn tại. Gần tiên cảnh, vô ưu tôn giả đồng tử trợn to mấy phần. Rất nhanh khôi phục tỉnh táo. Dù cho là gần tiên cảnh lại như thế nào. Cái này cuối cùng bất quá là một luồng tàn hồn thôi, vô ưu tôn giả không tin, chính mình hoàn bản thứ năm. Còn không có cách nào đối phó cái này một luồng tàn hồn. Vô ưu tôn giả sau lưng pháp tướng chiếu hư không, giờ khắc này, không tiếp tục chần chờ, toàn lực ứng phó, như bài sơn đảo hải thế công hướng về cửu lê lão quái đánh tới, bản tôn có thể vì thiên hạ người giải ưu, vì sao không thể làm chính mình giải ưu? Oanh! Vô Ưu Tôn giả khí thế dồi dào. Một luồng tàn hồn, còn không đủ để cho chính mình lo lắng. Cường thế giết đi qua. Cửu Lê lão quái tay cầm Cửu Lê thánh đao, đỏ như máu hàn quang phủ kín trời cao. Một thanh này tuyệt thế thánh đao, tại Cửu Lê lão quái trong tay, chánh thức bộc phát ra cường thế vô cùng uy năng. Đao như điện, lực như sấm. Thượng cổ truy lôi, kinh thiên động địa. Mạnh mẽ vô cùng đao kỹ, như muốn lật tung thiên địa này, trực tiếp cường thế cùng Vô Ưu Tôn giả đối hám. Oanh! Oanh! Oanh! Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn chằm chằm trận này kinh thiên động địa chiến đấu. Ánh mắt rung động đến cực hạn. Ta đi! Đường Đại Nhĩ cũng trợn mắt hốc mồm, miệng há đại tới cực điểm. Nửa ngày, có chút uể oải, ta cùng Phong Ca khoảng cách, càng lúc càng lớn a. Đường Đại Nhĩ hung hăng trừng liếc một chút trong tay mình đại đường chiến kích, lão Tiêu, ngươi không phải nói, ta lần này ra ngoài, thực lực nói không chừng còn có thể áp đảo Phong Ca phía trên. Hiện tại ngươi thấy thế nào? Khí linh lăng tiêu. Đường Đại Nhĩ lại lần nữa ngẩng đầu, nhìn về phía La Phong cùng Vô Ưu Tôn giả ở giữa chiến đấu. Thần sắc trong nháy mắt lại toát ra hưng phấn không gì sánh được thần sắc, ta đã nói rồi, Phong Ca là vô địch, trong thiên hạ nào có người có tư cách làm Phong Ca đối thủ, cái này cái gì đào hát, Ave Tôn giả. Nhìn tên cũng không phải là vật gì tốt. Giờ phút này, Vô Ưu Tôn giả cũng là càng đánh càng kinh ngạc. Hắn triệt để đánh giá thấp đối thủ. Cái này một luồng tàn hồn, bạo phát đi ra lực lượng, vượt xa hắn tưởng tượng. Thậm chí, vừa ra tay, liền có trực tiếp đem hắn trấn áp ý tứ. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Vô Ưu Tôn giả trong lòng hoảng sợ. Hắn không dám tưởng tượng, cái này một luồng tàn hồn ngày xưa bản thể, đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Vẹn vẹn một luồng tàn hồn, phụ thuộc vào La Phong thể nội, lại có thể bộc phát ra có thể trấn áp hắn lực lượng. Hoàng bản thứ 5, giờ phút này nhìn qua, đúng là không chịu nổi một kích. Vô Ưu Tôn giả cố nén trong lòng kinh hãi, đưa tay vung ra một món bảo khí. Theo Tuyết Dạ Thành võ giả tay ở bên trong lấy được 20 món bảo khí, giờ khắc này cũng là phái được công dụng. Vô Ưu Tôn giả tế ra một kiện công kích bảo khí, sáng chói bảo khí thần quang tản ra, bao trùm Cửu Lê lão quái. Giờ khắc này, Vô Ưu Tôn giả cũng quả quyết điện nghĩ kỹ sách lược ứng đối. Trước mắt người này, bất quá là một luồng tàn hồn phụ thuộc vào La Phong thể nội. Nhất định không thể duy trì quá lâu. Như vậy thì dùng rất nhiều bảo khí ngăn chặn hắn công kích. Đầy trời bảo khí thần quang bao trùm mà đến. Cửu Lê lão quái đôi mắt phủ đầy rét lạnh sát khí. Thượng cổ truy lôi trảm, toàn thân giống như quanh quẩn lấy lôi điện giống như, tràn ngập hủy diệt khí tức. Đối mặt với bảo khí tập kích cũng không tránh lui, quả quyết huy động Cửu Lê thánh đao chiến phá bảo khí. Oanh, oanh, oanh, thanh thế to lớn. Vô số người gặp một màn này đều kinh ngạc đến ngây người. Cũng không nghĩ tới La Phong lại có thể đơn thương độc mã cùng Vô Ưu Tôn giả chống lại đến nước này. Hắn còn là người sao? Yêu nghiệt. Đây chính là Vô Ưu Tôn giả, hoàng bản trước năm A. Khó trách La Phong dám bày xuống thiên kiêu đài chiến đấu, khiêu chiến khắp thiên hạ thiên kiêu. Khó trách, cho dù là chính đại thánh địa, cùng La Phong vốn có ân oán Cửu Thiên Tiên Cung, mấy ngày qua đều không có bất cứ động tĩnh gì. Nguyên lai, La Phong lại nhưng đã cường đại đến trình độ như vậy, hắn thực lực chân chính, có thể đưa thân tiên hoàng vực đỉnh phong, mà không chỉ là thiên kiêu bên trong đỉnh phong. Nơi xa, thần long buông xuống. Lam Thiên Tà cùng cung lão tiên sinh một nhảy xuống. Ánh mắt trước tiên cũng rơi tại phía trước. La Phong đại chiến Vô Ưu Tôn giả. Giờ khắc này, hai người đồng loạt ngây người. Đôi mắt gắt gao tỉnh đại. Không thể tin được chính mình ánh mắt. Nửa ngày, Lam Thiên Tà vô ý thức xoa xoa con mắt, lại nhìn sang. Không có sai, người kia đúng là hắn cháu ngoại, La Phong. Đứa nhỏ này, ẩn tàng quá sâu. Lam Thiên Tà hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Thật không thể tin. Cung lão tiên sinh cũng cảm thán. Một bên, Gia Cát Vô Sĩ cười khổ, cung lão đầu, ngươi còn đứng ở cái kia làm gì, nhanh giúp đỡ. Cung lão tiên sinh cái này mới phản ứng được, ánh mắt nhìn về phía Gia Cát Vô Sĩ, giật nảy cả mình, ngươi không sao chứ? Gia Cát Vô Sĩ lắc đầu, nhanh đi hỗ trợ đối phó Mộ Dung Vân Thương. Hai người đều không chần chờ, cung lão tiên sinh trực tiếp hóa ra thần long tí, trong không khí vang lên tiếng phá hủy vang, chấn thiên động địa. Trực tiếp công hướng Mộ Dung Vân Thương sau lưng. giết hắn. Phong Tam Nương đôi mắt tràn ngập cừu hận chi ý, vừa mới nếu như không là La Phong, vô sĩ đã chết tại Mộ Dung Vân Thương trong tay. Cung lão tiên sinh ánh mắt lóe qua một vệt hung ác ánh sáng, đôi mắt hung quang càng tăng lên. Thiên văn thiết tam giác tình nghĩa, ngoại nhân căn bản là không có cách giải. Bọn họ đều có thể vì lẫn nhau đi chết, nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Không chỉ là cung lão tiên sinh, Lam Thiên Tạ công kích cũng đã buông xuống. Mộ Dung Vân Thương đồng tử chấn động, những người này xuất hiện, để hắn có loại vô cùng không tốt cảm giác. Tuyết nữ phong yêu tộc đại quân, không chỉ là trợ giúp cửa Bắc. Dư đông nằm tay ba môn nguy cơ, hết thảy đều đã tan rã. Mười thành liên minh, trăm vạn đại quân, lại có bại trận dấu hiệu. Tuyệt không có khả năng. Mộ Dung Vân Thương cường thế xuất thủ, khóe mắt liếc qua mang theo một tia kiên kỵ nhìn về phía khác bên ngoài một chỗ chiến trường. Chánh thức lệnh hắn lo lắng là Vô Ưu Tôn Giả cùng La Phong ở giữa nhất chiến. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, Vô Ưu Tôn Giả lại bị La Phong bức đến liên tiếp lui về phía sau, dù là Vô Ưu Tôn Giả xuất ra không ít bảo khí hiệp trợ, có thể vẫn ngăn cản không nổi La Phong đáng sợ công kích. Cái này truyền kỳ thiên kiêu trên thân, mang theo quá mức quỷ dị. Mộ Dung Vân Thương đồng thời đối mặt với các cường giả liên thủ công kích, giờ phút này hơi chút phân tâm, liền lập tức tao ngộ như mưa giông gió bão thế công, suýt nữa bị thương. Mộ Dung Vân Thương không dám thất lễ, gánh vác lấy Chu Tước Thần Hỏa Pháp Tướng, lực lượng triệt để bạo phát. Tuyết Dạ Thành nhất chiến, đến thời khắc này, chính là cuối cùng vỡ phân thắng thua thời khắc. Đỉnh phong cường giả ở giữa quyết đấu. Phổ thông tướng sĩ ở giữa huyết chiến. Không có bất kỳ cái gì giữ lại. Cửu Lê lão quái đồng dạng cũng là như thế. Hắn vừa ra tay liền toàn lực ứng phó, lòng hắn biết rõ, đây có lẽ là hắn một lần cuối cùng, tái hiện nhân gian. Sau trận chiến này, hắn đem về rơi vào vô tận ngủ say bên trong. Muốn lại một lần nữa thức tỉnh, cơ hồ có thể nói là không thể nào. Như vậy, liền vì La Phong tiểu tử kia, quét sạch mảnh này chướng ngại đi. Cửu Lê lão quái cười như điên, xuất thủ như điện, khí thế leo lên đến đỉnh phong, thẳng hướng Vô Ưu Tôn Giả. Phanh phanh phanh. Vô Ưu Tôn Giả đồng tử kinh hãi đến cực hạn. Trước mắt đối thủ này, thực sự quá đáng sợ. Một luồng tàn hồn lực lượng, có thể nói là đạt tới độ kiếp cảnh đỉnh phong. Gần tiên cảnh phía dưới vô địch chiến đấu lực. Vô Ưu Tôn Giả có loại muốn quay đầu liền chạy xúc động, sinh sinh địa giằng xuống đến, liều chết địa chống cự Cửu Lê lão quái công kích, đôi mắt gắt gao nhìn thẳng Cửu Lê lão quái, trầm giọng địa mở miệng, ta không cần biết ngươi là người nào, thế nhưng là, ngươi hẳn phải biết, chúa tể tiên hoàng vực, là ai. Vô Ưu Tôn Giả đè thấp lấy thanh âm, truyền âm xuất khẩu, là hiện nay cửu đại gần tiên cảnh tồn tại. Thế nhân đều là lấy vì bản tôn không môn không phái, nhưng bây giờ, bản tôn có thể nói cho ngươi, bản tôn, đến từ Cửu Thiên Tiên Cung. Hưu. Cửu Lê Thánh Đao không có chút nào bất luận cái gì dừng lại địa thẳng hướng Vô Ưu Tôn Giả. Cửu Thiên Tiên Cung, hắn căn bản không có nghe qua. Huống chi, giờ phút này muốn chém giết Vô Ưu Tôn Giả, cùng thân phận của hắn không có bất cứ quan hệ nào. Hắn không chết, Tuyết Dạ Thành, liền muốn rơi vào trong lúc nguy nan, La Phong bọn người, hôm nay càng là khó thoát một kiếp. Máu tươi vẩy ra. Vô Ưu Tôn Giả căn bản không có nghĩ đến, đối phương không nhìn thẳng hắn nói ra cái này một thân phận. Không môn không phái Vô Ưu Tôn Giả, lại là đến từ Cửu Thiên Tiên Cung. Nếu là truyền đi, nhất định dẫn phát trung động. Nhưng đối với Cửu Lê lão quái mà nói, hắn chỉ để ý là, có hay không chém giết Vô Ưu Tôn Giả cơ hội. Màu đỏ tươi thánh đao phong mang xẹt qua. Vô Ưu Tôn Giả vội vàng không kịp chuẩn bị, trên thân nhiều một đạo vết máu. Cái này màn rơi vào Tuyết Dạ Thành đại quân tướng sĩ trong mắt, càng là quân tâm đại chấn. Giết. Mười thành liên quân tính là gì, Vô Ưu Tôn Giả đây tính toán là cái gì? Còn không phải địch bất quá chúng ta Tuyết Dạ Thành thành chủ. La thành chủ vạn tuổi. Tuyết Dạ Thành các tướng sĩ tất cả đều phấn chấn đến cực hạn, ra sức giết địch. Giờ này khắc này, nơi xa, cái kia một đám đã dụng cụ đầu hàng Tuyết Dạ Thành các tướng sĩ, từng cái mặt xám như tro, hai mắt vô thần. Cục thế đột nhiên chuyển biến, đem bọn hắn đẩy đến một cái vô cùng lúng túng bước. Bọn họ đã đầu hàng, có thể Tuyết Dạ Thành, bây giờ thổi lên phản công kèn lệnh. Bọn họ vốn cũng là hưởng thụ thắng lợi một viên. Có thể giờ phút này, trong lòng chỉ còn lại có thê lương, lãnh ý. Hưu. Cửu Lê Thánh Đao, lại một lần nữa tại Vô Ưu Tôn Giả trên thân lưu lại một đạo thật sâu vết đao. Vô Ưu Tôn Giả khuôn mặt bắt đầu vặn vẹo, thống khổ không chịu nổi, nghiêm chỉnh đã thành vì một người toàn máu, trên người có mấy chỗ vết đao, sâu đủ thấy xương. Khuôn mặt toát ra vẻ thống khổ. Ánh mắt ẩn ẩn lấp lóe qua hoảng sợ. Cái này một luồng tàn hồn, đáng sợ đến cực hạn. Huyết sắc cửu lê thánh đao trong tay hắn, thi triển đi ra uy năng, giống như có thể hủy thiên diệt địa. Vô Ưu Tôn Giả thậm chí cảm giác, cho dù là hoàng bản trước ba người kia, chỉ sợ, cũng chưa hẳn là lúc này cái này sợi tàn hồn đối thủ. Mà lại, hắn căn bản không quan tâm chính mình đến từ cửu thiên tiên cung cái này thân phận. La Phong. Vô Ưu Tôn Giả nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt lóe ra lạnh lẽo hàn quang, ngươi cũng đã biết đắc tội cửu thiên tiên cung đại giới. Đáp lại Vô Ưu Tôn Giả, vẫn là cái kia huyết sắc băng lạnh thánh đao. Cái kia rét lạnh cùng cực khí tức, bao phủ Vô Ưu Tôn Giả toàn thân. Giờ khắc này, Vô Ưu Tôn Giả càng thêm cảm nhận được rõ ràng cửu lê lão quái đối với hắn sát ý. Mặc kệ hắn là bất luận cái gì thân phận, đều muốn chém giết. Vô Ưu Tôn Giả triệt để hoảng. Trong mắt thế nhân, Vô Ưu Tôn Giả, không môn không phái, tiêu dao tại thế gian. Có thể chính hắn rõ ràng, hắn là cửu thiên tiên cung bồi dưỡng ra. Hắn đời này, chỉ vì cửu thiên tiên cung giải ưu. Khi nhận được muốn âm thầm ra tay, hiệp trợ 10 thành liên quân đối phó Tuyết Dạ Thành thời điểm, Vô Ưu Tôn Giả trong lòng không lo. 10 thành liên quân, từ Mộ Dung Vân Thương xuất lĩnh, 100 vạn đại quân, thực lực vốn liền có thể nghiền ép Tuyết Dạ Thành. Lại thêm hắn lực lượng, muốn đối phó Tuyết Dạ Thành, quả thực không cần tốn nhiều sức. Cục thế phát triển, đồng dạng vẫn luôn tại Vô Ưu Tôn Giả trong khống chế. Nhưng từ Tuyết Nữ Phong Yêu Thú đại quân xuất hiện một khắc này bắt đầu, hết thảy đều cải biến. Vận mệnh tàu thủy, hướng thẳng đến Vô Ưu Tôn Giả nghiền ép mà đến, phản phất muốn trong nháy mắt, đem hắn thịt nát xương tan. Vô Ưu Tôn Giả trong lòng tràn ngập khủng hoảng. Hắn không lo được nó. Hắn là Vô Ưu Tôn Giả, thụ thế nhân tôn sùng cường giả. Tuyệt đối không thể tại phía trên chiến trường này, chết tại một luồng tàn hồn dưới đao. Đi. Vô Ưu Tôn Giả không tiếp tục do dự, quả quyết xoay người, bóng người hóa thành một trận gió, nhanh chóng thẳng lướt đi xa. Tình cảnh này càng làm cho vô số nhân đại rất nhãn cầu. Vô Ưu Tôn Giả, trốn. Từng cái tất cả đều trợn mắt hốc mồm. Đồng tử càng là phủ đầy rung động. Không ai có thể tài liệu nghĩ đến cái này kết cục. Hoàng bản thứ 5 Vô Ưu Tôn Giả lại bị làm cho chật vật đào tẩu tình trạng. Thế mà, càng khiến người ta nghĩ không ra là Vô Ưu Tôn Giả căn bản trốn không thoát. Hắn nhanh, có thể cửu lê lão quái tốc độ, càng nhanh. Giống như một đạo tàn ảnh xẹt qua thương khung. Đao quang ẩn chứa vô cùng sát khí. Đầy trời rét lạnh khí tức đem Vô Ưu Tôn Giả khóa chặt. Vô Ưu Tôn Giả có loại bốn phương tám hướng đều là đao quang cảm giác. Không chỗ có thể trốn, không chỗ tránh được. Vân Thương huynh, giúp ta một chút sức lực. Vô Ưu Tôn Giả đồng tử tản mát ra tuyệt vọng, kinh khủng trống to. Mà giờ khắc này, Mộ Dung Vân Thương tại vô số cường giả liên thủ công kích phía dưới, tuy nhiên có thể đứng ở thế bất bại, có thể nghĩ muốn thoát ra ngoài cho Vô Ưu Tôn Giả giải vây, căn bản làm không được. Vô cùng tận đao quang hướng về Vô Ưu Tôn Giả thu nạp, ngập trời hàng mang giống như muốn trong nháy mắt này đem Vô Ưu Tôn Giả triệt để nghiền nát. Vô Ưu Tôn Giả dùng hết sau cùng lực lượng, xuất ra trên thân sau cùng phòng ngự tính bảo khí, điên cuồng địa ngăn cản cửu lê lão quái đao mang. Càng không ngừng lui lại. Thế nhưng là, trên thân vết đao càng không ngừng gia tăng, Vô Ưu Tôn Giả thân thể bay tứ tung ra ngoài, suýt nữa phun ra. Vô Ưu Tôn Giả đồng tử phóng đại đến cực hạn. Toàn thân không tự chủ được run rẩy. Hắn đã có thể cảm nhận được trên người mình, sinh cơ trôi qua. Hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra, loại cảm giác này sẽ xuất hiện trên người mình. Trước mắt tên địch nhân này, hắn không cách nào chống lại. Bản tôn là cửu thiên tiên cung cung chủ sư đệ. Vô Ưu Tôn Giả điên cuồng trống to, thần kinh loạn, dùng hết toàn bộ khí lực, người như giết ta, Tuyết Dạ Thành, cũng sẽ chôn cùng. Thanh âm vang vọng đất trời. Không ít người trong lòng tất cả đều chấn động. Giống như một tiếng sét trong đám người nổ tung. Vô Ưu Tôn Giả là cửu thiên tiên cung cung chủ sư đệ. Tà thiên, đây là thật sao? Khó trách Vô Ưu Tôn Giả không môn không phái, đột nhiên cuộc khởi, một đường có thể đạt tới đến như vậy độ cao, nguyên lai, hắn sau lưng, đúng là Cửu Thiên Tiên Cung. Từng cái cực kỳ chấn động. Vô Ưu Tôn giả cái này một thân phận, thực sự quá tôn quý. Đứng tại Tiên Hoàng vực tối cao cấp tầng thứ phía trên chính người kia sư đệ, toàn bộ Tiên Hoàng vực, có ai dám gây? Hưu. Một vệt đao quang, dị thường yêu mỹ. Huyết tiễn vẫy hướng thương khung. Một đao phong hầu. Vô Ưu Tôn giả đôi mắt yên nguyên trận to tới cực điểm. Hồi lâu. Thân thể oanh rơi trên mặt đất. Mặc cho lúc còn sống là tuyệt thế cường giả, trở thành một cổ thi thể về sau, rơi xuống đất thanh âm, cũng như người bình thường không có khác gì. Vô Ưu Tôn giả, chết không nhắm mắt. Hắn nắm giữ một tầng như thế hiển hách thân phận, hắn một mực dẫn lấy làm vinh hạnh. Hắn vốn cho rằng, tại Tiên Hoàng vực, có cái này một thân phận, hắn tuyệt đối sẽ không ngộ đến bất kỳ nguy hiểm nào. Nhưng hắn sai. Một cái tuổi trẻ thiên kiêu, tăng thêm một luồng tàn hồn, liền cướp đi tính mạng hắn. Giờ khắc này, xung quanh cũng thoáng cái yên lặng lại. Không ít người đồng tử đều mở lớn đến tròn vo. Cửu Thiên Tiên Cung cung chủ sư đệ. Bọn họ đều coi là, Vô Ưu Tôn giả nói ra chính mình thân phận thời điểm, hội làm đối phương có kiên kỵ. Thế nhưng là, La Phong trong tay đao, không chút do dự chém xuống. Vô Ưu Tôn giả, từ đó không lo. Hưu. Đao quang, cũng không có vì vậy mà đình chỉ. Cái kia đỏ như máu hàng mang, trong lúc đó chém về phía một phương hướng khác. Mộ Dung Vân Thương. Các ngươi tránh ra. Một đạo thê lương thanh âm ẩn chứa vô cùng sát cơ. Lam Thiên Tà bọn người đồng thời thoát ra trở ra. Ánh mắt mang theo rung động mà nhìn xem La Phong. Không có người nghĩ đến, La Phong lại có thể đem Vô Ưu Tôn giả chém giết. Mặc kệ hắn dùng là thủ đoạn gì. Có thể hôm nay, tại mấy trăm ngàn tướng sĩ, các lộ võ giả trong mắt, thì là La Phong, Tuyết Dạ Thành thành chủ, truyền kỳ thiên kiêu, sức một mình, đem Vô Ưu Tôn giả trực tiếp chém giết. Nếu như nói trước kia La Phong một hệ liệt chiến tích, liền rung động Tiên Hoàng vực, trận chiến ngày hôm nay, đó chính là thật không thể tin thần tích. Độ kiếp cảnh nhất trọng, chém giết độ kiếp cảnh thất trọng đỉnh phong tồn tại. Cái này là bực nào không thể tưởng tượng. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, lại có ai sẽ tin tưởng. Có thể La Phong làm được. Giờ phút này, tại vô số người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, áo trắng nhuốm máu, tay cầm huyết sắc thánh đao, bá đạo vô cùng chém về phía Mộ Dung Vân Thương. Cái kia chu tước thần hỏa hỏa diễm tại thời khắc này bay lên đến cực hạn. Liền Vô Ưu Tôn giả đều bị trảm, hắn thực lực không bằng Vô Ưu Tôn giả, tự nhiên là trước tiên, đem hết toàn lực, điên cuồng phản công. Từng tia ánh mắt nhìn chăm chú lên. La Phong giơ tay chém xuống, cuối cùng, chu tước thần hỏa hóa thành tro tàn. Pháp tướng sụp đổ trong tích tắc, Mộ Dung Vân Thương cũng bị một đao trảm giết. Thân thể ầm vang ở giữa ngã xuống đất. Liền giết hai tên hoàng bản 10 vị trí đầu siêu cấp cường giả, hôm nay một trận chiến này, La Phong, giống như chánh thức muốn phong thần. Vô số ánh mắt tập trung ở giữa không trung cái kia trên người một người, rung động vạn phần. Tuyết Dạ Thành, cửa bắc trước. Giống như chết yên tĩnh. Cái kia một bộ trắng hơn tuyết áo trắng, nhiễm lấy máu tươi, lóa mắt đến giống như cuồn cuộn ngôi sao. Lăng không hoành đao mà đứng, đầy trời sát khí quy về một thân một người, khủng bố vô biên. Từng tia ánh mắt ngước đầu nhìn lên, lại nhìn không được cúi đầu thần phục. Giờ khắc này, lại không có người sẽ cho rằng, truyền kỳ thiên kiêu La Phong, bất quá chỉ là Tuyết Dạ Thành khôi lỗ thành chủ. Lại càng không có người cảm thấy, La Phong, bất quá chỉ là độ kiếp cảnh nhất trọng thôi. Có người nào gặp qua, độ kiếp cảnh nhất trọng, có thể liền trảm hai đại độ kiếp cảnh thất trọng đỉnh phong siêu cấp cường giả. Hoàng bản thứ 8, hoàng bản thứ 5, cùng một thời gian vẫn lạc. Lam Thiên Tà mục đích quan nhìn chăm chăm. Hắn không biết La Phong trên thân đến tột cùng phát sinh cái gì. Có thể cái kia một cổ đáng sợ hung sát khí tức ba động, làm cho người có loại nguồn gốc từ linh hồn run rẩy. Bất quá, theo Mộ Dung Vân Thương bị chém giết, cổ khí tức này cũng từ từ biến mất. La Phong cái kia một đôi máu hai con mắt màu đỏ, dần dần khôi phục như thường. Thần sắc vô ý thức ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Tại Cửu Lê lão quái khống chế hắn thân thể thời điểm, La Phong tinh thần linh hồn ở vào không có có ý thức trạng thái. Giờ phút này, La Phong một lần nữa tiếp quản hắn thân thể. Ngẩng đầu quét tới. Vô Ưu Tôn giả cùng Mộ Dung Vân Thương đều đã trở thành một bộ xác chết. La Phong trong lòng rung động. Cửu Lê lão quái lực lượng vượt xa hắn tưởng tượng. Trong khoảng thời gian ngắn, thậm chí ngay cả diệt hai đại hoàng bản 10 vị trí đầu siêu cấp cường giả. La Phong tinh thần lực cảm giác một chút, hắn thân thể tại lần này đại chiến bên trong, bị hao tổn cũng cực kỳ nghiêm trọng. Bất quá, La Phong cuối cùng nắm giữ có thể so với bảo khí thân thể, điểm này tổn thương, đối với hắn mà nói, rất dễ dàng khôi phục. Căn bản không giống như là cửu lê lão quái tiếp quản hắn thân thể thời điểm chỗ nói, sẽ đối với La Phong tạo thành vô cùng bị thương nghiêm trọng. Có thể giờ phút này, La Phong rõ ràng phát giác được, thánh đao bên trong, cửu lê lão quái cái kia một luồng tàn hồn khí tức, càng yếu kém. Cửu lê tiền bối. La Phong không khỏi thầm hô một tiếng. Ta hy vọng, cũng có ngày, Si Vưu một mạch, có thể tái hiện ngày xưa đỉnh phong. Đáng tiếc. Ta. Không nhìn thấy. Cửu lê thánh đao câu nói sau cùng, trực tiếp tại La Phong trong đầu vang lên. La Phong trong lòng không khỏi mãnh liệt chấn động mạnh mẽ, thân thể không cách nào áp chế địa rung lên. Hắn rốt cuộc minh bạch. Chánh thức muốn trả giá đắt là cửu lê lão quái. Hắn thay thế chính mình thân thể, đại giới là hắn tự thân linh hồn biến thành tro bụi. Cửu lê tiền bối. La Phong liên tiếp địa hô hoáng vài tiếng. Thế nhưng là cửu lê lão quái đã không có bất kỳ đáp lại nào. La Phong thần sắc có chút ngây ngốc nhìn lấy cửu lê thánh đao. Hắn không phát hiện được cửu lê lão quái khí tức, không biết là đã chánh thức biến thành tro bụi, hoặc là vẫn là giờ phút này cửu lê lão quái cái này một luồng tàn hồn khí tức đã đến mức cực hạn yếu ớt cấp độ, hắn căn bản không cảm giác được cái này một luồng tàn hồn tồn tại. La Phong thu hồi tâm thần, ngẩng đầu nhìn hướng bốn phía. Chiến đấu còn chưa kết thúc. Bất quá, thắng lợi cân bằng đã hoàn toàn hướng về Tuyết Dạ Thành nghiêng về. Theo Mộ Dung Vân Thương cùng Vô Ưu Tôn giả chiến tử, Tuyết Dạ Thành các tướng sĩ sĩ khí tăng vọt đến cực hạn. Truyền kỳ thiên kiêu, đánh đầu thắng đó. Chiến thần đồng dạng sừng sững trên chiến trường. Kim bằng các loại yêu vương ánh mắt đồng dạng nhìn qua La Phong, thần sắc ẩn ẩn lướt qua một tia dị dạng quang mang. Trong lòng bọn họ có lẽ đã có đáp án. Vì cái gì Tuyết Nữ Phong thần tâm, hội chọn kẻ này làm chủ. Hắn tiềm lực, vô cùng vô tận. Đợi một thời gian, tiên hoàng vực người thứ 10, nhất định là hắn. Kim bằng đôi mắt lướt qua một trận nóng rực. Dết đến xinh đẹp. Lúc này, Đường Đại Nhĩ cũng chậm định thần lại, ngửa đầu cười như điên, dương đao cưỡi ngựa, vung ra đại đường chiến kích, cường thế dết vào chiến trường. Oanh! Oanh! Oanh! Xông pha chiến đấu trống trận, vang tận mây xanh. Tuyết Dạ Thành các tướng sĩ uyển giống như thủy triều xông ra. Mà 10 thành liên quân, tại thời khắc này, trực tiếp tan tác. Binh bại như núi đổ. 10 thành liên quân tướng sĩ nhóm, từng cái lại cũng vô tâm ham chiến, tan tác trốn chạy. Giết. Tiếng chém giết âm lại một lần nữa đạt đến đỉnh phong. Tuyết Dạ Thành nhất chiến đi hướng kết thúc. Ở phía xa sơn mạch ngắm nhìn chiến trường động thái đám võ giả, giờ khắc này vẫn không có từ trong rung động bình phục tới. Trong mắt đều trừng lớn đến cực hạn, nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn, thật lâu không cách nào lắng lại. Theo 1 triệu liên quân đến Tuyết Dạ Thành, đến bây giờ không đủ 3 ngày thời gian. Nhưng trước mắt này cục diện, ai có thể dự kiến được đến. 10 thành liên minh, 100 vạn đại quân, trực tiếp tan tác. Tuyết Dạ Thành, lấy được một trận cấp bậc sử thi thắng lợi. 10 thành liên minh tướng sĩ, sụp đổ, đào vong, quỳ xuống đất, đầu hàng. Tuyết Dạ Thành các tướng sĩ, tại thu hoạch cuộc chiến tranh này thành quả thắng lợi. Khí thế đạt đến đỉnh phong. Thắng. La Phong nhìn chăm chú lên tình cảnh này, trong lòng cũng nặng nề mà thả phía dưới một tảng đá lớn. 10 thành liên quân vây công Tuyết Dạ Thành, ở mức độ rất lớn, là hắn trêu chọc qua đến đại họa. La Phong không tiếc đại giới, cũng muốn bảo vệ Tuyết Dạ Thành. Tuyết Dạ Thành cũng một lần rơi vào trong tuyệt cảnh. Cười đến cuối cùng vẫn là Tuyết Dạ Thành. La Phong tầm mắt chỗ sâu lướt qua một chút ảm đạm, một trận chiến này thắng lợi là cửu lê lão quái nỗ lực hồn phi phách tán đại giới. Ta nhất định đáp ứng ngươi, lúc còn sống, để Si Vưu một mạch, tái hiện huy hoàng. La Phong hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn về phía chiến trường. Đã đến sau cùng phần kết. Tuyết Dạ quân đoàn truy sát 10 thành tàn quân hơn 10 dặm, vừa rồi giống trống thu binh. Tuyết Dạ Thành cửa bắc, một trận gió lạnh thổi lướt nhẹ qua mà qua, ẩn chứa thật sâu hàn ý, gió lạnh thấu xương, nồng đậm máu tanh mùi vị, xoay quanh tại Tuyết Dạ Thành cửa bắc trên không, thật lâu không rời. Chiến tranh, thắng lợi. Xác chết khắp nơi. Dù là chỉ có ngắn ngủi 2-3 ngày, dù là cuối cùng thắng, có thể một trận chiến này, cũng có vô số tuyết dạ thành tướng sĩ, chiến tử sa trường. Thật tốt thu thập. La Phong tự mình cất bước đi ra ngoài, chậm rãi nói ra, đừng cho một cái huynh đệ vứt xác hoang dã, không thể để cho một cái huynh đệ chết không toàn thây. Chúng tướng sĩ nặng nề mà gật đầu. Trong bọn họ không ít người trên mặt đều nhuộm đầy máu tươi, đẫm máu chiến sĩ. Trên chiến trường, chúng tướng sĩ bận rộn. Tại đại chiến sau khi kết thúc, tuyết nữ phong yêu tộc đại quân, trước tiên giống như nước thủy triều rút đi. Kim Bằng các loại mấy tên yêu vương không hề rời đi. La Phong đi qua, hướng về Kim Bằng vừa chắp tay, đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ. Kim Bằng cười ha ha một tiếng, cười nhạo nói, ngươi cần phải đa tạ, ngươi hảo huynh đệ, có một cái tốt nàng dâu. La Phong ngơ ngơ ngẩn ngẩn, chợt mỉm cười nói, đại nhĩ đến quả thật làm cho ta thật bất ngờ, bất quá, như tiền bối không có ý giúp đỡ lời nói, lại làm sao có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong, tụ tập yêu tộc đại quân, chia ra bốn đường, trợ tuyết dạ thành giải vây. La Phong tâm lý minh bạch. Bởi vì Lăng Yêu yêu cái này một trọng quan hệ, để tuyết nữ phong yêu tộc có xuất sư tên. Kim Bằng các loại yêu vương tuy nhiên ngay từ đầu cự tuyệt hắn nhờ vả, thế nhưng là, vụng trộm, vẫn là có hành động. Cũng không luận như thế nào, là Lăng Yêu yêu cùng Đường Đại Nhĩ kịp thời đến, mới khiến cho tuyết nữ phong yêu tộc càng thêm quả quyết địa xuất thủ. Yêu yêu, đa tạ ngươi. Ngươi cùng Đại Nhĩ tới quá kịp thời. La Phong mở miệng. Phong ca, giữa chúng ta, còn cần đến khách khí sao? Đường Đại Nhĩ đỉnh đạt cười một tiếng, đồng thời hướng về La Phong nháy mắt, nghe nói tuyết nữ phong còn có không ít mỹ yêu. Phong ca, ta cảm thấy, ngươi cần phải cùng tuyết nữ phong yêu tộc, tiến một bước rút ngắn quan hệ. Hắc hắc. Vừa nói xong, Đường Đại Nhĩ nhất thời cảm giác được sau lưng phát lạnh. Khuôn mặt nhất thời biến ảo dưới, chợt thu hồi nụ cười, nghiêm túc nói ra, có điều, ta vẫn cảm thấy, làm người muốn toàn tâm toàn ý, tuyết nữ phong mỹ yêu tuy nhiều, có thể cũng không thích hợp chúng ta. Còn có, Phong ca, ta cảm thấy ngươi quá hoa tâm. La Phong. Ta muốn đem yêu yêu mang về Ngân Sĩ Phong. Cái kia Ngân Sĩ Thiên Hổ hóa ra hình người phụ nhân mở miệng, Ngân Sĩ Thiên Hổ nhất tộc, vốn là hiếm thấy ít có, yêu yêu muốn trở về, kế thừa Ngân Sĩ Thiên Hổ thiên phú phương pháp tu hành. Nghe vậy, Đường Đại Nhĩ thần sắc nhất thời toát ra một trận không muốn. Yêu yêu, ngươi biết, ta một ngày không bị ngươi đánh, thì có loại ba năm không bị đánh cảm giác. Lăng yêu yêu khóe miệng nhẹ nhàng co lại. Phụ nhân nhìn một chút Đường Đại Nhĩ, không nói thêm gì. Cuối cùng, Lăng yêu yêu vẫn là đi theo nàng rời đi. Trong vòng nửa năm, nàng hồi trở về. Mấy vị yêu vương thân ảnh biến mất tại nơi xa. Nửa năm. La Phong cảm thán một tiếng, Đại Nhĩ. Quá tốt. Đường Đại Nhĩ hưng phấn không gì sánh được, Phong ca, ta có thể theo ngươi sống nửa năm. La Phong. La Phong có loại chính mình cao lớn hình tượng sớm muộn muốn bị Đường Đại Nhĩ bôi nhọ cảm giác. Lão tử làm sao sống? La Phong yên lặng liếc Đường Đại Nhĩ liếc một chút, hồi lâu, không khỏi hỏi, Đại Nhĩ, yêu yêu cùng Ngân Sĩ Phong vị kia yêu vương, có liên hệ máu mủ sao? Cái này thật không có. Đường Đại Nhĩ lắc đầu, chỉ là, tiền bối kia nói Ngân Sĩ Thiên Hổ nhất tộc, quá ít, mà yêu yêu trên thân huyết dịch, đúng lúc là thuần chính nhất Ngân Sĩ Thiên Hổ, nàng muốn đem yêu yêu bồi dưỡng thành vì nàng người thừa kế. La Phong gật gật đầu, không tiếp tục hỏi nhiều. Dù sao Lăng yêu yêu tối đa cũng thì nửa năm liền ra tới. Tuyết hùng nhất tộc tiềm ẩn tai nạn, muốn một năm về sau, mới có thể xuất hiện. La Phong ánh mắt lại một lần nữa nhìn về phía chiến trường. Tuyết dạ thành các tướng sĩ tại quét sạch chiến trường. Không chết hết địch nhân, trực tiếp bị xuyên thấu lồng ngực, không có chút nào lưu tình. Chính là những thứ này xâm phạm người, giơ lên đồ đao, thẳng hướng quê hương của bọn họ. Bọn họ vô số huynh đệ, ngã vào trong vũng máu, cũng là bái bọn họ ban tặng. Bọn họ đáng chết. Trên chiến trường, không ít bổ đao hình ảnh xuất hiện, lãnh khốc huyết tinh. Đây cũng là chiến tranh. Nếu như có thể, ta thật hy vọng, vĩnh viễn không có chiến tranh. La Phong lầm bầm mở miệng, trận chiến ngày hôm nay, tuyết dạ thành thắng, thế nhưng là, nỗ lực đại giới cỡ nào? Người không phạm ta, ta không phạm người. Đường Đại Nhĩ thắng vừa nói đạo, thế nhưng là, luôn có không có mắt gia hỏa, muốn trêu chọc chúng ta à. Lúc này, Lam Thiên Tà một đoàn người đi tới. Ngươi không sao chứ? Lam Thiên Tà nhìn lấy La Phong. La Phong minh bạch Lam Thiên Tà chỉ là cái gì, Lúc này mỉm cười lắc đầu, yên tâm ông ngoại, ta là có quý người tương trợ. Lam Thiên Tà lúc này mới thả lỏng trong lòng, gật gật đầu. Không nghĩ tới, Vô Ưu Tôn giả lại là Phương Trận Doanh người. Ngao Cừu hừ một tiếng, còn lãng phí ta 20 món bảo khí, loại này vô liêm sĩ tiểu nhân hèn hạ, chết không có gì đáng tiếc. Ngao Cừu nhắc đến Vô Ưu Tôn giả, tại chỗ mấy cái người thần sắc không khỏi lướt qua một tia ngưng trọng. Các ngươi làm sao? La Phong chú ý tới mấy người dị dạng. Ai có thể nghĩ tới, hoàng bản thứ 5 Vô Ưu Tôn giả, vậy mà đến từ Cửu Thiên Tiên Cung. Phong Tam Nương cảm thán, hơn nữa, còn là Cửu Thiên Tiên Cung cung chủ sư đệ. Nghe vậy, La Phong đồng tử không khỏi co rụt lại. Cửu Lê lão quái khống chế hắn thân thể thời điểm, hắn đối với ngoại giới đã phát sinh hết thảy đều hoàn toàn không biết. Hơi hơi giật mình. Ngay sau đó là nhẹ nhàng địa cười một tiếng, mặc kệ Vô Ưu Tôn giả là bất luận cái gì thân phận, hắn vừa mới thân phận, cũng là Tuyết Dạ Thành kẻ xâm lược. Chẳng lẽ, cũng chỉ cho phép hắn giết chúng ta còn giết không được hắn. Phong ca nói đúng, sự kiện này, liền xem như kia là cái gì Cửu Thiên Tiên Cung cung chủ đến, chúng ta cũng dám cùng hắn giằng co. Đường Đại Nhĩ mở miệng. Gia Cát Vô Sĩ lúc này khuôn mặt thần sắc vẫn tái nhợt như cũ, lần này chỗ thụ thương, cơ hồ cướp đi tính mạng hắn. Cười khổ, giằng co. Tại Tiên Hoàng Vực, bọn họ mới là trưởng khống quy tắc người. Cửu Thiên Tiên Cung vốn liền xem thiếu chủ là cái đinh trong mắt, bây giờ, thiếu chủ. Liền Cửu Thiên Tiên Cung cung chủ sư đệ cũng chém giết, chỉ sợ. Cửu Thiên Tiên Cung, tất nhiên sẽ mượn cơ hội làm khó dễ. Vô Ưu Tôn giả, hoàng bản thứ 5, đều bị La Phong chỗ trảm. Lam Thiên Tà trầm giọng nói ra, giả dụ Cửu Thiên Tiên Cung muốn làm khó dễ, như vậy, duy nhất khả năng. Cửu Thiên Tiên Cung cung chủ, tự mình xuất thủ. Trong lòng mọi người không khỏi rung lên. Gần tiên cảnh. Đứng tại Tiên Hoàng Vực đỉnh phong chín người một trong. Tại Tiên Hoàng Vực, chín người này chính là thần minh giống như cao cao tại thượng nhân vật. Thậm chí ngay cả Lam Thiên Tà bọn người, cũng chưa từng thấy qua gần tiên cảnh tồn tại tự mình xuất thủ. Tiến hóa chi lộ, bước vào gần tiên, đó là chí cao vô thượng vinh diệu đỉnh phong. Trong thiên hạ, còn có người nào dám xúc phạm bọn họ nghịch lân? Mọi người mi đầu vô ý thức nhíu chặt lên. Không cần suy nghĩ nhiều. La Phong mở miệng đánh vỡ yên tĩnh, khuôn mặt mỉm cười, thần sắc nhẹ nhõm, Cửu Thiên Tiên Cung, nếu là cung chủ đích thân tới, nàng mục tiêu, cũng chỉ có một mình ta, lấy thân phận nàng, không đến mức sẽ đối với Tuyết Dạ Thành người khác động thủ cho hả giận. Cho nên, Tuyết Dạ Thành trạng tai nạn này, đã qua. Ông ngoại. La Phong trầm giọng nói, yêu tộc liên minh ngóc đầu trở lại, gây sóng gió, lần này, nhất định muốn đem cái này yêu tộc liên minh, nhổ tận gốc. Nếu không lời nói, đối tại Đông Nam mà nói, thủy chung là một cái tai họa ngầm. Lam Thiên Tà đôi mắt lóe ra một vệt lệ quang. Người nói đúng, yêu tộc liên minh, nhất định phải vì bọn họ làm ra lựa chọn, trả giá đắt. Tiểu Cừu, ngươi đưa ông ngoại bọn họ trở về đi. La Phong quả quyết địa mở miệng, lão sư, Phong tiền bối, làm phiền các ngươi đi một chuyến, trợ giúp Lam Thiên Thành đối phó yêu tộc liên minh. Nghe vậy, Cung lão tiên sinh cùng Phong Tam Nương không khỏi nhìn nhau. Không được. Lam Thiên Tà trực tiếp lắc đầu, Cửu Thiên Tiên Cung trả thù lúc nào cũng có thể sẽ đến, bên cạnh ngươi, nhất định phải giữ lấy trợ thủ. Lam Thiên Tà cười ha ha một tiếng, ánh mắt lóe qua một trận khinh thường, chỉ bằng yêu thần cung cầm đầu đám kia hỗn tạp yêu tộc quân đoàn. Cũng chỉ có thể tại ta Lam kiếm quân đoàn tinh nhuệ rời đi Lam Thiên Thành về sau, mới dám gây sóng gió, lần này trở về. Chính là yêu tộc liên minh lật úp thời điểm. La Phong cũng không có kiên trì. Ngao Cừu hóa thân thần long, mang theo Lam Thiên Tà rời đi. Lam Thiên Thành gấp nguy, quần long vô thủ. Chỉ cần Lam Thiên Tà kịp thời chạy trở về, ổn định quân tâm, đợi Lam kiếm quân đoàn tinh nhuệ giết trở lại ngày, chính là yêu tộc liên minh trả giá đắt thời điểm. Ngao Cừu cùng Lam Thiên Tà rời đi về sau, La Phong ánh mắt lần nữa nhìn về phía chiến trường. Cuộc chiến tranh này quá mức tàn khốc huyết tinh, trong thời gian ngắn ở giữa, cho dù là quét sạch chiến trường, cũng không dễ dàng như vậy. La Phong yên lặng đi lên, tự mình chỉnh lý một tên hy sinh tướng sĩ thi thể. Mỗi một cái hy sinh tướng sĩ tên, đều khắc lục xuống tới. La Phong trầm giọng địa mở miệng, bọn họ là vì Tuyết Dạ Thành mà hy sinh, Tuyết Dạ Thành con dân, cần phải đời đời kiếp kiếp, ghi khắc bọn họ tên. Mặt trời chiều ngã về Tây. Diệp Cổ Vân cũng xuất lĩnh cái kia một chi tuyết dạ quân đoàn theo cửa Nam trở lại cửa Bắc. Khi biết được cửa Bắc nhất chiến cụ thể kết cục thời điểm, Diệp Cổ Vân ánh mắt phủ đầy rung động. Khó có thể tin nhìn lấy La Phong. Ai có thể nghĩ tới, Mộ Dung Vân Thương cùng Vô Ưu Tôn Giả đều chết bởi một tên thiên kiêu chi thủ. Liên quan tới chạm khắc hy sinh tướng sĩ tên, dựng thẳng tấm bia to ghi khắc, về sau sự tình, La Phong đều đã giao cho Diệp Cổ Vân. Tuyết Dạ Thành một trận chiến này, hoàn toàn hạ màn kết thúc. Màn đêm bao phủ Tuyết Dạ Thành. Bạch tuyết tung bay. Trong phủ thành chủ, Đường Đại Nhĩ không tự chủ được đánh cái run rẩy. Đây là cái gì quỷ khí trời, trời vừa tối liền xuống tuyết, tòa thành này sẽ không phải là bị nguyền rủa qua đi. Người nói vô tâm người nghe hữu ý. La Phong đồng tử không khỏi nhẹ nhàng co rụt lại. Tuyết Dạ Thành, ngàn năm qua, mỗi đến ban đêm buông xuống, liền có trắng tuyết bay tán loạn. Quỷ dị như vậy thiên tượng, nếu nói là bị nguyền rủa, còn thật có khả năng. Tuyết Dạ Thành, tại sao lại bị nguyền rủa? Thiên hạ này, người nào nắm giữ nguyền rủa lực lượng, có thể làm Tuyết Dạ Thành, hàng đêm phiêu tuyết. La Phong hơi thất thần về sau, phối hợp dễu cợt địa cười một tiếng. Có lẽ thật là mình suy nghĩ nhiều. Thiên hạ chi địa, không thiếu cái lạ. Hoặc là, cái này thật sự chỉ là Tuyết Dạ Thành đặc biệt khí trời hiện tượng thôi. La Phong trong đầu, không tự chủ được hiện lên một bộ bóng người. Bị gánh vác lấy tuyết nữ phong đồ nữ hài. Nàng nói, đã tìm được tuyết nữ bảo tàng manh mối, thế nhưng là, cụ thể là cái gì, nàng một chút cũng không có chỉ rõ. La Phong cho dù có tâm muốn đi tìm nàng, cũng căn bản không biết muốn đi đâu tìm. Tuyết Dạ Thành trận này đại thắng về sau, La Phong cũng không có tổ chức cái gì tiệc ăn mừng. Đem trấn an hy sinh tướng sĩ người nhà các loại sự tình giao cho Diệp Cổ Vân, để đại chiến sau đó các tướng sĩ về nhà, cùng người nhà đoàn viên, sau bất cứ chuyện gì đều trọng yếu. Trong phủ thành chủ, La Phong người một nhà ăn cơm về sau, La Phong cùng Đường Đại Nhĩ tại dưới bóng đêm, rời đi Tuyết Dạ Thành, đạp vào Tuyết Nữ Phong. Cũng là cái này một tòa Tuyết Nữ Phong, lưu lại một cái ngàn năm truyền thuyết. La Phong cảm thán nói ra, ngàn năm qua, không biết bao nhiêu thế lực, bởi vì Tuyết Nữ Phong mà lên, bởi vì Tuyết Nữ Phong mà biến mất. Tiên Hoàng vực trình độ tiến hóa, xa cao hơn địa cầu chúng ta cấp. Đại Nhĩ, ngươi như là đã đi vào Tiên Hoàng vực, tiếp đó, huynh đệ chúng ta cùng một chỗ, lịch luyện một phen, đừng quên, của chúng ta gia viên, ẩn giấu đi vô cùng lớn nguy cơ. Đường Đại Nhĩ trịnh trọng gật đầu, Phong ca, quên theo ngươi nói, địa cầu chúng ta thiên địa hoàn cảnh, lại phát sinh tiến hóa, hiện tại, đã có thể dung nạp độ kiếp cảnh tiến hóa giả. Nghe vậy, La Phong hơi biến sắc. Địa cầu thiên địa hoàn cảnh hồi phục lại, tốc độ nếu là quá nhanh lời nói, tuyệt không phải chuyện tốt. Vốn là, có Tiêu Thị phái ra cái kia một chi thanh vân cảnh đỉnh phong võ giả đội ngũ thủ vệ địa cầu, La Phong coi như yên tâm, nhưng bây giờ, địa cầu tiến hóa hoàn cảnh, đã có thể dung nạp độ kiếp cảnh. Vậy thì mang ý nghĩa, địa cầu ẩn giấu đi nguy cơ, lúc nào cũng có thể hội nghênh đón đại bạo phát. Xem ra, chúng ta không thể rời đi địa cầu quá lâu. La Phong hít sâu một hơi, trầm giọng địa mở miệng. Bất luận như thế nào, hắn tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn lấy gia viên của mình, lại một lần nữa tao ngộ tiến hóa văn minh hủy diệt. Ta nghe Phong ca. Đường Đại Nhĩ cười một tiếng, hắn vĩnh viễn nhớ kỹ, ban đầu ở Tử Kinh Trung học, hắn bị người bắt nạt thời điểm, là ai dạy hắn, đứng thẳng chính mình sống lưng, làm một tên đường đường chính chính con người kiên cường. Đại Nhĩ, ngươi nhìn. La Phong trực tiếp vung tay lên, sáng chói vạn vực đồ xuất hiện, từng viên sáng chói ngôi sao, ánh sáng lập lòe. Đây là Đường Đại Nhĩ ánh mắt toát ra hiếu kỳ. Vạn vực đồ, ghi chép vũ trụ vạn vực cụ thể phương vị, danh xưng không một bỏ sót. La Phong thần sắc trang trọng, trầm giọng mở miệng, chỉ bên trong một chỗ ngồi, nơi này là Tiên Hoàng vực, thiên ngục cảnh địa tại Tiên Hoàng vực bên cạnh, ngươi nhìn kỹ một chút. Đường Đại Nhĩ đến gần, nhìn một hồi, mày nhăn lại. Nửa ngày, Đường Đại Nhĩ ngẩng đầu, sâu kín nói ra, Phong ca, ngươi biết rõ ta địa lý học không được khá, không biết nhìn địa đồ. La Phong. Bằng lương tâm nói, hắn thật không biết Đường Đại Nhĩ còn có cái nào một môn là học được tốt. La Phong nói ra, ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy, địa cầu, tại vạn vực đồ phía trên, căn bản tìm không thấy sao? Đương nhiên nhìn đến. Đường Đại Nhĩ buông lỏng một hơi, ta còn tưởng rằng là ta địa lý không tốt nguyên nhân đây. La Phong. Hắn có loại im lặng ngưng nghẹn cảm giác. Lời này không có cách nào nói tiếp. La Phong cũng coi là minh bạch, loại chuyện này coi như nói với Đường Đại Nhĩ cũng vô dụng. Gia hỏa này thần kinh quá lớn điều. La Phong trầm ngâm biết, trầm giọng mở miệng, chỉ một vị trí, đây là Vạn Kiếm Vực, Tiên Hoàng Vực có vực lộ nối thẳng. Có tin tức truyền đến, bây giờ Vạn Kiếm Vực bạo phát một cuộc chiến tranh này cơ hồ bao phủ toàn bộ Vạn Kiếm Vực, không có một cái nào thế lực có thể không đếm xỉa đến. Vạn Kiếm Vực chiến tranh. Đường Đại Nhĩ nghi ngờ nhìn lấy La Phong, vậy cùng ta nhóm có quan hệ gì? La Phong nhẹ nhàng cười một tiếng, ánh mắt toát ra một tia ánh sáng nhu hòa, chúng ta có hai cái bạn học cũ, bây giờ đang ở Vạn Kiếm Vực bên trong. Đường Đại Nhĩ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, giật mình, Phong ca là chỉ Trịnh Vi cùng mày Liễu. La Phong gật gật đầu. Hắn cùng hai nữ một năm ước hẹn, sắp đến. Mà Vạn Kiếm Vực ở thời điểm này bạo phát chiến tranh, La Phong càng thêm có tất yếu sớm đi một chuyến Vạn Kiếm Vực. To như vậy Vạn Kiếm Vực, còn tại hỗn loạn trong chiến tranh, La Phong cũng không biết muốn như thế nào mới có thể đầy đủ tìm tới Trịnh Vi cùng mày Liễu. Tuyết Dạ Thành sự tình kết thúc về sau, ta thì lên đường tiến về Vạn Kiếm Vực. La Phong trầm giọng nói ra, đến lúc đó, ngươi cùng đi với ta đi. Đường Đại Nhĩ ánh mắt phát sáng, lập tức gật đầu. Hắn bây giờ cũng là một tên phần tử hiếu chiến, vừa nghĩ muốn đi bước vào hỗn loạn Vạn Kiếm Vực, Đường Đại Nhĩ tự nhiên hưng phấn. Phong ca, Tuyết Dạ Thành nơi này, ngươi còn muốn làm gì? Đường Đại Nhĩ hưng phấn sau đó, không khỏi hỏi, nghe bọn hắn nói, hôm nay Phong ca giết cái kia vô ưu tôn giả, địa vị rất lớn. La Phong chậm rãi gật đầu. Cửu Thiên Tiên Cung cung chủ, gần tiên cảnh tồn tại. Địa vị tự nhiên lớn. Thế nhưng là, nếu như lại cho hắn một cơ hội, hắn vẫn hội không chút do dự lựa chọn chém giết vô ưu tôn giả. Vô ưu tôn giả lừa gạt Tuyết Dạ Thành chúng người tín nhiệm, ở lúc mấu chốt phát động sát thủ, suýt nữa để gia các vô sĩ bọn người mất mạng. Người này, không thể tha thứ. Tại ban ngày cuộc chiến tranh này bên trong, vô ưu tôn giả không chết, chính là bọn họ chết. Thiên Kiêu Đài chiến đấu, còn chưa kết thúc. La Phong khóe miệng dương nhẹ, sáng sớm ngày mai, Tuyết Dạ Thành cửa Bắc, Thiên Kiêu Đài chiến đấu đem một lần nữa dựng dựng lên, ta ngược lại muốn nhìn xem, lần này, Cửu Thiên Tiên Cung cung chủ, có thể hay không đích thân tới Thiên Kiêu Đài chiến đấu. Trong màn đêm tuyết nữ phong, tuyết trắng mênh mang. La Phong cùng Đường Đại Nhĩ sóng vai rời đi. 15 ngày. La Phong câu nói sau cùng lưu tại tuyết nữ phong, sau 15 ngày, Tuyết Dạ Thành như vô sự, chúng ta thì lên đường. Tiến về Vạn Kiếm Vực, tìm tìm chúng ta bạn học cũ. 15 ngày làm kỳ hạn. Sáng sớm hôm sau, một tin tức từ Tuyết Dạ Thành truyền ra, lại một lần nữa rung động Tiên Hoàng Vực. Vừa mới kết thúc trận này đại chiến Tuyết Dạ Thành, vậy mà lại một lần nữa, dựng lên Thiên Kiêu Đài chiến đấu. Lấy Tuyết Dạ Thành làm tiền đặt cuộc, 15 ngày làm kỳ hạn, lần nữa hoan nghênh Tiên Hoàng Vực Thiên Kiêu trước tới khiêu chiến. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Hôm qua cái kia một trận đại chiến nhất lên sóng to gió lớn còn không có lắng lại, đột nhiên lại truyền ra Thiên Kiêu Đài chiến đấu tin tức. Không ít người vô ý thức liền đem hai chuyện này liên hợp cùng một chỗ. Tuyết Dạ Thành bây giờ có thể nói là chính đại thánh địa bên ngoài đệ nhất thế lực, người nào không muốn lấy được Tuyết Dạ Thành. Thế nhưng là, liền vô ưu tôn giả đều có thể trảm giết Thiên Kiêu, trong thiên hạ, còn có ai dám khiêu chiến. Cái này là kẻ ngu đều rõ ràng vấn đề. La Phong muốn đem đầu mâu trực chỉ Cửu Thiên Tiên Cung, đừng quên, trận đánh hôm qua, hắn chém giết Cửu Thiên Tiên Cung cung chủ sư đệ, vô ưu tôn giả. La Phong hành động này, không thể nghi ngờ là đem Cửu Thiên Tiên Cung đến mức một cái tiếng thối lưỡng nan tình trạng. Lấy La Phong chém giết vô ưu tôn giả thực lực, Cửu Thiên Tiên Cung, chỉ sợ cũng chỉ có cung chủ một người, có thể tùy tiện đem La Phong chém giết. Thế nhưng là, Cửu Thiên Tiên Cung cung chủ, sẽ xuất hiện tại Thiên Kiêu trên chiến đài sao? Tiên Hoàng Vực, từ khi cửu đại gần tiên cảnh trưởng khống thiên hạ đến nay, cái này chỉ sợ là duy nhất một lần, có người khiêu khích thánh địa đi. Một tòa thành, một người, hoàn toàn đảo loạn Tiên Hoàng Vực. Rộng rãi Thiên Kiêu Đài chiến đấu, tại giữa trưa tiến đến thời điểm, dựng mà lên. Tuyết Dạ Thành tướng sĩ, tinh thần vô cùng phấn chấn, ánh mắt hừng hực. Trận đánh hôm qua, tại bọn họ trong lòng, thành chủ đại nhân, chánh thức phong thần. Bọn họ lấy thân là Tuyết Dạ Thành người làm vinh. Phủ thành chủ. La Phong, cẩn thận một chút. Đường Tử Vân căn dặn La Phong, giả dụ người kia thật xuất thủ, thì nghĩ hết biện pháp đào mệnh. Nàng chung quy là gần tiên cảnh tồn tại, không thể lại giận chó đánh mèo. Tuyết Dạ Thành còn lại người, người trong thiên hạ, đều đang nhìn đây. Đường Tử Vân cùng Tiêu Phong Dạ, hôm nay muốn xuất lĩnh Thiên Long quân đoàn rời đi Tuyết Dạ Thành. Ta sẽ. La Phong nghiêm túc gật đầu. Ngươi nói, ta sẽ đi xử lý. Tiêu Phong Dạ nói ra, sau này trở về, ta sẽ phái một số độ kiếp cảnh tướng sĩ, tiến về địa cầu, cùng Tiêu Ly tụ hợp. Liên quan tới địa cầu thiên địa hoàn cảnh tiến hóa một chuyện, La Phong cũng cùng Tiêu Phong Dạ phu phụ thương lượng. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Địa cầu tiến hóa văn minh tiềm ẩn nguy cơ lúc nào cũng có thể sẽ bạo phát, La Phong không thể không phòng. Ta cũng đã thông báo Gia Cát phá tin, để hắn nhanh chóng tề tụ Gia Cát một mạch tộc nhân, trực tiếp trở lại địa cầu. Gia Cát vô sĩ nói ra. La Phong gật gật đầu. Bây giờ, liền chờ Thiên Kiêu trên chiến đài tình huống. Thiên Kiêu đài chiến đấu lần nữa dựng, tại Tiên Hoàng vực nhất lên sóng to gió lớn. Có thể Tuyết Dạ Thành, một ngày này, lại bình tĩnh không gợn sóng. Một ngày đi qua. Ngày thứ hai, sáng sớm, một bộ tuổi trẻ bóng người vọt trên Thiên Kiêu đài chiến đấu. La Phong, đi ra đánh một trận. Thanh âm vang vọng Tuyết Dạ Thành cửa bắc trên không. Không ít người đều bị kinh động. Thậm chí còn có người là trực tiếp trong giấc mộng bừng tỉnh. Sáng sớm, lại có người khiêu chiến La Phong. Rất nhanh, một đoàn võ giả tuôn ra Tuyết Dạ Thành. Ánh mắt ào ào nhìn về phía Thiên Kiêu đài chiến đấu. Thiên Kiêu trên chiến đài, thanh niên nam tử, tay cầm trọng phủ, ánh mắt sắc bén. Sưu. Hắn cũng không có đợi lâu, La Phong xuất hiện. Ký sinh tử khế ước, trước tường thành lưu danh. La Phong nhấp nhô âm thanh mở miệng. Thanh niên nam tử đôi mắt lóe ra một vệt tàn khốc. Trước tường thành, lưu lại một tên. Qua cương. Độ kiếp cảnh nhất trọng, chém giết vô ưu tôn giả. Khẳng định dùng cái gì quỷ dị thủ đoạn thôi. Thanh niên nam tử qua cương hét lớn một tiếng, ta lại không tin tà. Trong tay búa lớn vung ra, có lực bổ hoa sơn chi thế, hung mãnh không gì sánh được. Búa thế còn như biển gầm thanh âm, đinh tai nhức óc. La Phong lông mi nhẹ nhấc lên, cũng không rút đao, trực tiếp bước xa xông lên. Gánh vác cự mãn cùng thanh ngưu pháp tướng. Đại mãn ngưu pháp. Nhất quyền chấn động tới cái kia búa lớn. Như bài sơn đảo hải lực lượng đánh phía qua cương. Trong nháy mắt này, La Phong bén nhạy bắt được, người thanh niên này qua cương tầm mắt chỗ sâu, lóe qua một chút hoảng hốt. La Phong tầm mắt nhẹ híp mắt. Tại Tiên Hoàng vực phạm vi, qua cương thực lực, có thể nghiền ép tuyệt đại đa số thiên kiêu. Nhưng so với La Phong, chênh lệch quá nhiều. Hắn thậm chí ngay cả độ kiếp cảnh đều còn không có đạt tới. Dạng này thực lực, dám thực sự trên thiên kiêu đài chiến đấu khiêu chiến La Phong. Cái kia thế tất sớm có tất thua chuẩn bị. Oanh. Qua cương thân thể bị đánh bay chí thiên kiêu ngạo đại chiến đấu ở mét. Qua cương trong tay búa lớn rơi tại thiên kiêu trên chiến đài, chèo chống hắn thân thể. Một giây sau, qua cương đôi mắt lóe qua một vệt vẻ ác lạnh, hai con ngươi ẩn ẩn trải qua một vệt đỏ như máu. Dung huyết thần phủ. Qua cương trong tay búa lớn tràn ngập ra một cổ rét lạnh băng lạnh khí tức. La Phong ánh mắt nhìn chăm chú lên qua cương. Một sát na này ở giữa, qua cương thân thể phía trên khí tức phát động nghiêng trời lệch đất biến hóa, lực lượng kéo lên, ép thẳng tới độ kiếp cảnh. Qua cương vận dụng bí pháp nào đó, cưỡng ép bức ra tự thân tiềm lực, để lực lượng ngắn ngủi kéo lên. La Phong mặt mũi lạnh khốc, quả quyết huy quyền, cánh tay giống như cự mãn cuốn quanh, bá đạo không gì sánh được lực lượng trực tiếp lại một lần nữa đem qua cương đánh bay ra ngoài, lần này, trực tiếp té xuống thiên kiêu dưới chiến đài. Qua cương một ngụm máu tươi phun ra ngoài, thân thể co rút run rẩy, chợt hai mắt tối sầm liền ngất đi. La Phong đứng thẳng thiên kiêu trên chiến đài, nhìn lấy tình cảnh này, tầm mắt hít. Hắn xuất thủ cũng không có nặng như vậy, qua cương chỗ lấy dạng này là gặp được bí thuật phản phệ. La Phong có thể khẳng định, cái này qua cương, dù là thương thế chữa cho tốt, cũng tuyệt đối không trở về được đỉnh phong. Quá yếu. Trên tường thành, Đường Đại Nhĩ lắc đầu, buồn bực ngán ngẩm. Còn tưởng rằng sáng sớm đánh thức chúng ta người, cường đại cỡ nào, muốn khiêu chiến Phong ca, nguyên lai, chỉ là một cái căn bản không có thấy rõ chính mình gia hỏa. Thiên kiêu đài chiến đấu, La Phong thắng. Xung quanh vang lên một trận tiếng hoan hô âm. La Phong thắng lợi, đối với bọn hắn mà nói, đã dần dần là trạng thái bình thường. Đây là Tuyết Dạ Thành kiêu ngạo. Đột nhiên, La Phong ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa. Lại một bóng người uyển tự như tia chớp lướt đến, trong nháy mắt liền xuất hiện tại thiên kiêu trên chiến đài. Cừu Hoang Hoại, khiêu chiến. Thanh niên nam tử khuôn mặt lạnh lùng, một câu về sau, cũng là quen thuộc quy củ, trực tiếp tại trên tường thành lưu danh, ký sinh tử khế ước. Một giây sau, trực tiếp hướng La Phong xuất thủ. Quả quyết không gì sánh được. Một cái qua cương, một cái cừu hoang hoài. Trên tường thành, Diệp Cổ Vân mi đầu không khỏi nhăn lại đến, làm sao đột nhiên, liên tục toát ra hai cái như thế lạ lẫm thanh niên thiên kiêu, thực lực không tầm thường, nhưng so với La thành chủ chênh lệch quá nhiều. Hừ, bọn họ liền lai lịch cũng không dám báo ra đến, đây không phải là rất rõ ràng sao? Phong Tam Nương cười nhạo, Cửu Thiên Tiên Cung, cuối cùng vẫn không kềm chế được. Có thể những người này, căn bản không thể nào là thiếu chủ đối thủ. Gia Cát Vô Sĩ lời nói một trận, khuôn mặt không khỏi trầm xuống, trầm giọng nói ra, xem ra, bọn họ là muốn lợi dụng những người này, tiêu hao ít chủ lực lượng. Dù sao, thiếu chủ cũng không có nói qua, thiên kiêu trên chiến đài, hắn một ngày có thể tiếp nhận nhiều ít khiêu chiến, nếu như đối thủ càng không ngừng tới, đối tại thiếu chủ mà nói, nếu như đằng sau gặp phải cường đại đối thủ, chỉ sợ, không tốt lắm ứng phó. Đường Đại Nhĩ trừng to mắt, vậy mà Vô Sĩ sử dụng xa luân chiến. Quá bị ổi. Đường Đại Nhĩ ánh mắt lóe ra lửa giận, cái gì Cửu Thiên Tiên Cung, giấu đầu lộ đuôi, nhát gan bọn chuột nhắt, bọn họ thậm chí ngay cả chính mình thân phận cũng không dám báo, lấy xa luân chiến, ý đồ lừa trên gạt dưới, còn dám tại thiên kiêu trên chiến đài khoe khoang phong tao. Từng tia ánh mắt nhìn về phía Đường Đại Nhĩ. Tuy nhiên Đường Đại Nhĩ đồng học một câu dùng mấy cái thành ngữ, thế nhưng là, cái này hoàn toàn có bại lộ hắn học cặn bã bản chất. Nơi xa Diệp Tinh Hà sâu kín tự nói lấy, vì cái gì? Vì cái gì dạng này một cái gia hỏa, tuổi tác so với ta nhỏ hơn, thiên phú so với ta tốt, còn được đến Phàn Thiên Đằng nhận chủ, cái này trời xanh bất công, này nhân gian không đáng. Phản phất là xác minh mọi người suy đoán. Cái thứ hai hướng trên thiên kiêu đài chiến đấu người, trên thực lực, thực cùng cái thứ nhất trèo lên trên thiên kiêu đài chiến đấu qua cương không kém nhiều. Thế nhưng là, hắn trèo lên một lần trên thiên kiêu đài chiến đấu, liền điên cuồng hướng lấy La Phong phát động công kích. Hắn nhiệm vụ là toàn lực tiêu hao La Phong lực lượng, không cho La Phong có nửa điểm thở dốc cơ hội. Vừa ra tay liền đem hết toàn lực, đến vô pháp lực địch thời điểm, liền khởi xướng bí pháp nào đó, thậm chí còn có cường đại binh khí phụ trợ, như mưa giông gió bão lực lượng đánh về phía La Phong. La Phong ánh mắt lóe ra một vệt lãnh quang, trên tường thành mọi người phát giác được không giống bình thường khí tức, thân thể tại thiên kiêu trên chiến đài La Phong, lại làm sao nhìn không ra. Không tiếc lấy xa luân chiến đến đánh với ta một trận. La Phong khóe miệng dương nhẹ, hàn quang lấp lóe mà qua. Bất luận cái gì lựa chọn, đều là muốn trả giá đắt. La Phong cũng không có nương tay. Phàm là trèo lên trên thiên kiêu đài chiến đấu thanh niên thiên kiêu, đều muốn ký sinh tử khế ước. Cho dù là chiến tử thiên kiêu đài chiến đấu, cũng không lời nào để nói. Bất quá, La Phong cũng không có trực tiếp đem đối phương oanh sát. Như bài sơn đảo hải khủng bố chưởng ấn, đánh vào Cừu Hoang Hoài trên thân. Cừu Hoang Hoài đem hết toàn lực đi ngăn cản, khuôn mặt kịch liệt biến ảo. Thân thể trực tiếp bay rớt ra ngoài, nặng ngã xuống địa. Cốt cách đứt gãy thanh âm rõ ràng có thể nghe. Cừu Hoang Hoài phát ra một trận vô cùng thống khổ kêu rên kêu thảm. Thân thể co quắp tại mặt đất, liên tục địa lộn mấy vòng. La Phong một kích này, cơ hồ muốn đem bóng Hoang Hoài trực tiếp phế bỏ. Cừu Hoang Hoài kêu thảm một trận, liên tiếp cuồng thổ mấy ngụm máu tươi. La Phong đi đến thiên kiêu đài chiến đấu ở mép, hướng về Cừu Hoang Hoài vừa chắp tay, đa tạ. Cừu Hoang Hoài trong mắt lóe qua một trận hận sắc, không có lên tiếng, dãy dụa lấy đứng lên, hướng nơi xa đi đến. Thiên kiêu trên chiến đài, quyền cước không có mắt. La Phong tiếp theo mở miệng, khuôn mặt mỉm cười, ngộ thương cầu huynh, thực tại thẹn trong lòng, không biết cầu huynh xuất từ môn gì gì phái, nhà ở phương nào, ta tận tình địa chủ hữu nghị, để Tuyết Dạ thành tướng sĩ, đưa cầu huynh đoạn đường. Cừu Hoang Hoài sắc mặt biến ảo mấy cái, áp chế lấy trong lòng hận giận, toàn thân run rẩy một chút, ngay sau đó cắn răng lắc đầu, không cần. La Phong tầm mắt nhẹ híp mắt, đưa mắt nhìn Cừu Hoang Hoài từng bước một rời đi. Nơi xa, lại truyền tới một trận tuổi trẻ khí tức ba động. Quả nhiên là xa luân chiến. Giờ khắc này, thì liền thiên kiêu đài chiến đấu xung quanh võ giả đều nhìn ra. Xung quanh không khỏi vang lên một trận xôn xao. Bọn họ tuy nhiên chờ mong thiên kiêu trên chiến đài đại chiến. Thế nhưng là, dạng này liên tiếp thiên kiêu khiêu chiến, người sáng suốt đều biết bên trong mờ ám. Rất nhanh, chung quanh tuyết dạ thành võ giả, phát ra một trận hư thanh. Một số trung lập vây xem náo nhiệt võ giả, giữ yên lặng. Tình huống như vậy, bọn họ lòng dạ biết rõ. Ở sau lưng sách lược đây hết thảy người, chỉ có một cái khả năng. Bất luận là sáng sớm xuất hiện thiên kiêu qua cương, hoặc là vừa rời đi cừu hoang hoài, đều là tiên hoàng vực phạm vi bên trong đỉnh cấp thiên kiêu, tiềm lực to lớn, tương lai bất khả hạn lượng. Có thể liên tục phái ra hai tên như thế cấp bậc thiên kiêu, tiên hoàng vực phạm vi bên trong. Có thể làm được thế lực, chỉ sợ. Chỉ có chính đại thánh địa. Liên tưởng đến vô ưu tôn giả chết, hết thảy miêu tả sinh động. Thế mà, không người dám xách. Dù sao, không người nào dám như là La Phong như vậy đắc tội cửu thiên tiên cung. Trên tường thành, lưu dưới thứ ba cái người khiêu chiến tên, Đồng Chiếu Núi. Một thân trường bào màu đỏ như máu tại thiên kiêu trên chiến đài, lộ ra phá lệ dễ thấy. Không có dư thừa lời nói, trực tiếp liền xuất thủ, thẳng hướng La Phong. Không cho La Phong mảy may thở dốc cơ hội. Người sáng suốt đều biết là cửu thiên tiên cung ở sau lưng sách lược đây hết thảy. Đây là trần trụi dương mưu. Nếu như cái này thời điểm, La Phong lại thay đổi thiên kiêu đài chiến đấu quy tắc, như vậy, đó là hắn đánh trước phá quy tắc, cửu thiên tiên cung, càng có lý hơn từ xuất thủ. La Phong thần sắc bình tĩnh. Xem ra, cửu thiên tiên cung nội tình ngược lại là rất sâu. La Phong tự nói một tiếng, ta còn thực sự muốn nhìn một chút, hôm nay có thể có bao nhiêu thiên kiêu, chết yểu với trời kiêu ngạo trên chiến đài. La Phong ánh mắt lóe qua một trận hung ác ánh sáng. Đối phương đã lựa chọn lấy xa luân chiến, như vậy, hắn xuất thủ càng thêm không thể lưu tình. Cửu thiên tiên cung phái ra một cái, hắn liền phế một cái. Chúng ta rửa mắt mà đợi. Đường đại nhĩ lúc này cũng vọt phía dưới thành tường, đến gần thiên kiêu đài chiến đấu, hừ lạnh nói ra, nhìn xem rốt cục có bao nhiêu tuổi trẻ thiên kiêu, bỏ được phái đi tìm cái chết. Thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu là một cái tông môn tương lai. Giờ phút này, không chỉ là đường đại nhĩ, rất nhiều người đều muốn nhìn một chút, chính đại thánh địa một trong, cửu thiên tiên cung điện nội tình, đến tột cùng hùng hậu đến mức nào. Thiên kiêu trên chiến đài chiến đấu hết sức căng thẳng. Rất nhiều người đều chú ý tới, cái thứ ba vọt trên thiên kiêu trên chiến đài thanh niên thiên kiêu, thực lực rõ ràng tại còn lại hai người phía trên. Tiên hoàng vực, đối với thiên kiêu định nghĩa, chính là 30 tuổi phía dưới thế hệ tuổi trẻ. Đồng Chiếu Núi tuổi tác, nhìn qua đúng lúc ở vào 30 giai đoạn, xuất thủ trong nháy mắt, hai tay phản phất có một tầng vô hình hắc dực hiện lên tới. Hắc dực xuất hiện, khiến Đồng Chiếu Núi lực lượng đột nhiên bạo tăng, tốc độ cũng tăng lên một cái cấp độ, bóng người dường như thoáng cái biến mất tại thiên kiêu đài chiến đấu thượng, hạ một giây, đã buông xuống La Phong trước người, loan đao trong tay vung ra, đồng thời, cái kia một đôi hắc dực. Ẩn chứa lực lượng đột nhiên tràn ngập ra. Trên tường thành, Phong Tam Nương thốt ra, đây là thiên dực thánh thể. Nhanh như tia chớp. Toàn bộ thiên kiêu trên chiến đài, trải rộng Đồng Chiếu Núi tàn ảnh. Hắn quá nhanh. Thiên kiêu đài chiến đấu xung quanh võ giả, cực ít người có thể phân biệt ra được Đồng Chiếu Núi chân thân. Thiên dực thánh thể. Một trận tiếng thán phục âm truyền đến. La Phong thần sắc bình tĩnh ứng đối, hai con người kim quang trong lúc đó lóe lên, khoát tay, một thanh không mũi nhọn trọng kiếm xuất hiện tại La Phong trong tay. Vừa nhanh vừa mạnh, trọng kiếm càng quét. Lan kiếm thuật. Kiếm chấn ở trong gầm trời, rung chuyển thiên kiêu đài chiến đấu. Từng đạo tàn ảnh bị bao phủ đến vỡ nát, Đồng Chiếu Núi chân thân cũng xuất hiện tại La Phong trong mắt. Đản kiếm thức. La Phong tiếp theo huy kiếm, thần sắc lãnh khốc. Một kiếm này, là hắn thay thế gian tinh thần đi vào tuyết dạ thành chỗ lĩnh hội kiếm thuật. Đối với La Phong mà nói, đồng dạng là ý nghĩa phi phàm. Giờ phút này thi triển đi ra lan kiếm thuật, uy lực phía trên, càng hơn gấp 10 lần có thừa. Thiên dực thánh thể. La Phong ánh mắt lạnh lùng như sương. Hắn tiến hóa chi lộ. Sát lục đạo phía trên. Các loại thánh thể, tiên thể, thần thể, gặp phải không ít. Kết cục chỉ có một cái, hết thảy trảm chết. La Phong ánh mắt sát khí lấp lóe mà qua. Nắm giữ đặc thù thể chất người, bất luận là tại bất luận tông môn gì, đều coi là chí bảo. Cái này thiên dực thánh thể, tại cửu thiên tiên cung thiên kiêu trong các đệ tử, nhất định cũng có địa vị nhất định. Bất quá giờ phút này, ở trong mắt La Phong, cái này một đôi cánh màu đen, lập tức liền muốn bị bẻ gãy. Lan kiếm thuật, khuấy động khắp nơi. Đồng Ánh Sơn trong lòng thất kinh, sớm liền biết La Phong không dễ chọc, trong lòng có nhất định chuẩn bị, có thể La Phong vừa ra tay, vẫn là lệnh hắn có loại áp lực cực lớn. Cung chủ khẳng định, La Phong có thể chém giết Vô Ưu Tôn giả, tuyệt không phải dựa vào hắn tự thân lực lượng. Đồng Ánh Sơn âm thầm suy nghĩ, đồng tử kịch liệt thích chặt, hắn chưa chắc là thiên kiêu vô địch. Nhưng là, hắn lực lượng, thật không phải ta có thể chống lại. Đồng Ánh Sơn cắn răng, cường thế phản kích. Thiên dực ánh sáng, lập lòe thiên kiêu đại chiến đấu. Theo chiến đấu bạo phát một khắc này bắt đầu, Đồng Ánh Sơn liền toàn lực ứng phó. Không có một chút cất giữ. Hắn quá mức rõ ràng, La Phong thực lực, không cho phép hắn có bất kỳ một tia lưu thủ. Thế nhưng là, cho dù là dùng hết toàn lực, Đồng Ánh Sơn yên nguyên không cách nào rung chuyển La Phong thế công. Trọng kiếm khí thế vô cùng, khiến Đồng Ánh Sơn có loại hô hấp sắp dừng lại cảm giác. Càng phát ra kinh hãi. Cuối cùng, Đồng Ánh Sơn bỗng nhiên cắn răng. Thiên dực hóa hồn. Một đôi cánh màu đen, trong lúc đó sát nhập làm một. Sắc bén khí tức tràn ngập toàn bộ thương khung. Mang theo vô cùng sát khí, hướng về La Phong tới gần. La Phong ánh mắt lạnh khốc, giơ kiếm nghênh kích. Âm âm. Trọng kiếm cùng cánh màu đen va chạm. Lực lượng bắn ra bốn phía, thiên kiêu đại chiến đấu chấn động. Một giây sau, Đồng Ánh Sơn thân thể bay tứ tung ra ngoài. Luận lực lượng, hắn kém xa La Phong. Cánh màu đen phất động, Đồng Ánh Sơn cảm giác được ở ngực một trận huyết khí cuồn cuộn, khuôn mặt mãnh liệt biến, thuận thế lùi lại. Ta nhận thua. Thế mà, không đợi Đồng Ánh Sơn thân thể bay ra thiên kiêu đại chiến đấu phạm vi, La Phong đợt tiếp theo thế công đã xuất hiện. Từ trên trời giáng xuống giống như đầy trời kim ti kiếm giống như mưa phùn trượt xuống. Thiên ti vạn lũ kiếm. Mỗi một đạo ti kiếm đều ẩn chứa vạn quân lực. Đồng Ánh Sơn sắc mặt bỗng nhiên cuồng biến, một cổ cực kỳ nguy hiểm cảm giác xông lên đầu. Không lo được suy nghĩ nhiều, Đồng Ánh Sơn điên cuồng kích phát thiên dực thánh thể lực lượng, ngăn cản La Phong một kích này. Cánh màu đen quang mang bỗng nhiên đại thịnh. Đầy trời kim ti kiếm chém xuống. Hưu. Hưu. Hưu. Thiên dực thánh thể, phá. Cái kia một đôi cánh, đẫm máu, nhìn qua vô cùng dữ tợn đáng sợ. Đồng Ánh Sơn toàn thân nghiêm chỉnh một người toàn máu, cánh giống như bị bẻ gãy, mạt sát. Thân thể ầm vang ngã xuống đất. Máu tươi nhuộm đỏ cái này một mảnh đất tuyết. Đồng Ánh Sơn giãy giụa lấy đứng lên, khuôn mặt dữ tợn vặn vẹo, toàn thân đều đang run rẩy. Hắn thiên dực thánh thể, đã bị La Phong phế. La Phong, ta muốn giết ngươi. Đồng Ánh Sơn thần kinh loạn địa gào thét, thanh âm khàn khàn mà đáng sợ, hai con ngươi trừng lớn đến huyết hồng. Thiên dực thánh thể bị phế, cái kia không thể nghi ngờ là tước đoạt thuộc về hắn hết thảy thiên kiêu vần sáng. Hắn đem không có gì cả. Đồng Ánh Sơn hận không thể lần nữa thực sự trên thiên kiêu đại chiến đấu, cùng La Phong quyết nhất tử chiến. Đáng tiếc, hắn không có lá gan này, càng thêm không có phần này thực lực. La Phong đứng thẳng thiên kiêu trên chiến đài, đứng chắp tay, nhàn nhạt trả lời, thiên kiêu đại chiến đấu, sinh tử khế ước, ta lưu ngươi nhất mệnh, không đã là vô cùng lớn ban ơn sao? Ngươi muốn giết ta? Ngươi lấy cái gì tới giết ta, chỉ bằng ngươi sao? Chẳng lẽ sau lưng ngươi còn có Cửu Thiên Tiên Cung cường đại như vậy tông môn chỗ dựa? Đồng Ánh Sơn toàn thân rung động đứng thẳng. Hắn tự nhiên là Cửu Thiên Tiên Cung đệ tử. Tại chỗ ngươi, đều có thể suy đoán được. Thế nhưng là, người nào dám ngay mặt nói ra? Đường đường Cửu Thiên Tiên Cung, muốn lấy xa luân chiến phương thức, tới đối phó một cái tuổi trẻ thiên kiêu. Dù là lòng dạ biết rõ, cũng không người dám xách. Đồng Ánh Sơn càng thêm không sẽ tự mình nói ra. Lại nhiều phẫn nộ, hận ý, cũng phải cứ thế mà địa nuốt vào. Hung hăng cắn răng, Đồng Ánh Sơn quay người đi ra ngoài. Thật yếu a. Bên cạnh hắn cách đó không xa, một cái lỗ tai lớn thiếu niên thở dài địa lắc đầu. Cái gì thiên dực thánh thể, chẳng lẽ đến từ Điện Tín phái? Chung quanh không ít người nghe thấy Đường Đại Nhĩ lời nói, cũng không khỏi đến suy tư. Tiên Hoàng vực, chưa từng nghe nói qua có cái gì Điện Tín phái. Ai, vị này bại tướng dưới tay, xin dừng bước. Đường Đại Nhĩ không phải thường khách khí địa mỉm cười mở miệng, ta đặc biệt cho các ngươi những người khiêu chiến này chuẩn bị một phần lễ vật. Đường Đại Nhĩ trực tiếp lật tay một cái, một thớt màu trắng vải dài bay ra, trực tiếp treo ở thiên kiêu trên chiến đài. Đường Đại Nhĩ không biết từ chỗ nào làm ra bút mực, thân thể nhảy lên, vùng bút viết chữ. Tình cảnh này, liền La Phong cũng không khỏi đến tò mò. Đường Đại Nhĩ cái này siêu cấp đại học cặn bã, chừng nào thì bắt đầu ưa thích chơi chữ. Lại còn muốn viết chữ đưa cho Đồng Ánh Sơn. La Phong khóe mắt liếc qua nhìn không được liếc đi qua. Đường Đại Nhĩ chữ, thực sự không dám lấy lòng. Từ trên xuống dưới, chữ viết nghiêng lệch. Động tác nhìn qua tiêu sái không gì sánh được, mây bay nước chảy, một mạch mà thành. Trên thực tế, xuất hiện chữ viết, giống như quần ma loạn vũ. Móa, một cái có thể đánh đều không có. Bắt đầu bốn cái cắm, người sáng suốt đều biết đại biểu là có ý gì. Từng tia ánh mắt nhìn qua Đường Đại Nhĩ. Tên này lá gan, có thể một chút không so La Phong tiểu. Loại tình huống này, lại còn dám đi tới châm ngòi thổi gió, khiêu khích Cửu Thiên Tiên Cung. Đồng Ánh Sơn khuôn mặt đều biến thành màu đen, toàn thân rung động đứng thẳng, nhìn chằm chằm Đường Đại Nhĩ. Mấy cái kia chữ phá lệ xấu. Theo Đồng Ánh Sơn, cái này là đối phương cố ý nhục nhã. Chỉ có La Phong rõ ràng, cái này thật đúng là Đường Đại Nhĩ đồng học tài nghệ thật sự. Ngươi nhất định sẽ hối hận. Đồng Ánh Sơn chỉ có thể đánh câu tiếp theo ngoan thoại, ngay sau đó quay người, tăng tốc cước bộ rời đi. Hắn thực sự không đành lòng lại tiếp nhận như vậy nhục nhã tra tấn. Đường Đại Nhĩ ha ha một tiếng, khinh thường biểu môi một cái, chẳng lẽ ta viết sai sao? Đường Đại Nhĩ ánh mắt liếc nhìn nơi xa, cười lạnh, lại một cái tới. Cái thứ tư người khiêu chiến, tại Đồng Ánh Sơn rời đi về sau, trực tiếp xuất hiện. Cửu Thiên Tiên Cung Dương Mưu. Hắn dám để cho khắp thiên hạ biết, Cửu Thiên Tiên Cung, chính là muốn dùng xa luân chiến mài chết La Phong. Thế nhưng là, ai dám trên mặt nổi nói ra? Cửu Thiên Tiên Cung, chính đại thánh địa, tiên hoàng vực chúa tể một trong, không ai dám trêu chọc. La Phong thở nhẹ một hơi, mặt mũi lạnh khốc, trực tiếp huy kiếm nghênh chiến. Liên tiếp đối mặt từng cái đối thủ, đối với La Phong mà nói, xác thực có nhất định tiêu hao. Bất quá, đến nước này, La Phong đã không còn đường lui. Có người khiêu chiến, hắn liền nghênh chiến. Còn có không sợ bị phế nhân, hắn liền phế chi. La Phong ra tay, càng thêm quả quyết, tàn nhẫn. Hắn muốn để Cửu Thiên Tiên Cung, vì cái này dương mưu, nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Oanh! Người thứ bốn người khiêu chiến nặng ngã xuống thiên kiêu đài chiến đấu, toàn thân cốt cách cơ hồ đều vỡ tan vỡ vụn, thê thảm đau đớn kêu rên về sau, ngất đi. Trong đám người, có mấy người vội vàng chạy ra đến, đem người khiêu chiến này mang đi. La Phong đối xử lạnh nhạt nhìn qua, kiếm trong tay nhuộm máu tươi, ánh mắt liếc nhìn nơi xa, còn có bao nhiêu, cứ việc đến đây đi. Tài to, đem câu nói này, cho bọn hắn đọc một lần. Đường Đại Nhĩ lồng ngực thẳng thẳng lên, thanh âm vang dội, cấm cấm cấm cấm, không đúng, Cửu Thiên Tiên Cung. Một cái có thể đánh đều không có. Cửu Thiên Tiên Cung, một cái có thể đánh đều không có. Thanh âm vang dội, quanh quẩn tuyết dạ thành cửa bắc trước ngọn núi phía trên. Không chút nào che lấp, trực tiếp trước mặt mọi người nói ra Cửu Thiên Tiên Cung, bốn chữ. Không ít người ánh mắt đều kinh ngạc đến ngây người giống như nhìn qua Đường Đại Nhĩ, tên này thực sự to gan lớn mật, cao cao tại thượng Cửu Thiên Tiên Cung, hắn lại cũng dám ở trước mắt bao người, nói năng lỗ mãng, lên tiếng nhục nhã. Một cái La Phong, một cái Đường Đại Nhĩ. Hai cái này không biết theo từ đâu xuất hiện tuổi trẻ thiên kiêu, bọn họ cũng không sợ đưa tới đại hòa sao. Một câu nói kia rơi xuống, hôm nay, nếu không thể đem La Phong theo trời kiêu ngạo trên chiến đài đánh bại, Cửu Thiên Tiên Cung, thể diện ở đâu? Nơi xa lại một bóng người lướt gấp mà tới, trong ánh mắt rõ ràng ẩn chứa lửa giận, rơi xuống thiên kiêu đài chiến đấu trong tích tắc, trực tiếp ký sinh tử khế ước, ngay sau đó vung lên kiếm, tại cửa bắc trên tường thành lưu lại một tên. La Phong nhìn một chút, có chút bất mãn, viết lớn như vậy tên làm gì? Vạn nhất tràn ngập làm sao bây giờ, bổn thành chủ còn muốn đem thiên kiêu đài chiến đấu đem đến cửa đông, cửa nam, vẫn là cửa tây. Thanh niên thiên kiêu toàn thân tức giận đến lắc một cái, sát khí lan tràn ra, điên cuồng địa thẳng hướng La Phong. Oanh! Một cổ sức mạnh mạnh mẽ trong lúc đó giống như thủy triều xông ra. Thanh niên thiên kiêu trong tay một kiện trường thương bảo khí, trong nháy mắt này, lay động quét ra ngàn vạn trọng thương ảnh, bao trùm toàn bộ thiên kiêu đài chiến đấu, ngay ngắn nghiêm nghị tràn ngập bốn phía, dường như làm cả thiên kiêu đài chiến đấu nhiệt độ đều bỗng nhiên giảm xuống. Băng hoàng thương. Thanh niên thiên kiêu cường thế dậm chân mà lên, như gánh vác ngàn vạn trọng thương ảnh, khí thế dồi dào. La Phong tinh thần lực dao động lan tràn ra, Tầm mắt lạnh nheo lại, thiên ti vạn kiếm phong mang bắn ra. Tiên thiên tiên cung xa luân chiến, đối với La Phong mà nói, đúng là một cái khiêu chiến. Giờ phút này La Phong cũng không phải là xuất phát từ trạng thái tốt nhất bên trong. Hắn thân thể bị cửu lê lão quái một luồng tàn hồn khống chế, thụ thương thương tổn, ngắn ngủi hai ngày thời gian, tự nhiên không thể hoàn toàn khôi phục lại. Mỗi một tên thiên kiêu lên sân khấu khiêu chiến, đối với La Phong mà nói, đều là một loại tiêu hao. La Phong tin tưởng, cửu thiên tiên cung chánh thức át chủ bài, hội ở phía sau. Thiên ti vạn kiếm, cường thế oanh phá băng hoàng thương. Cái này thanh niên thiên kiêu thân thể thẳng rơi xuống địa. Hắn bảo khí băng hoàng thương cũng không có hủy đi, bất quá giờ phút này đã rơi vào La Phong trong tay, trở thành La Phong chiến lợi phẩm. Băng hoàng thương. La Phong nhẹ nhàng hất lên, trực tiếp cầm trong tay băng hoàng thương ném về sau lưng thành tường, bay về phía Diệp Tinh Hà. Món bảo khí này, tặng cho ngươi. La Phong thanh âm tại Diệp Tinh Hà bên tai vang lên. Diệp Tinh Hà tiếp được băng hoàng thương sau khẽ giật mình, chợt đại hỉ, như nhặt được chí bảo, đa tạ La thành chủ. La Phong khuôn mặt mỉm cười, các ngươi đừng nóng vội, tiếp đó, còn sẽ có người tới cho chúng ta đưa đại lễ. Thiên kiêu dưới chiến đài, Đường Đại Nhĩ cũng là cười ha ha, xuống một vị. Đường Đại Nhĩ đối La Phong tràn ngập lòng tin. Mà lại, hắn đã sớm âm thầm làm quyết định, một khi La Phong xuất hiện lực lượng tiêu hao quá độ tình huống, hắn thì lấy người khiêu chiến về mặt thân phận đài, cho Phong ca tranh thủ khôi phục thời gian. Không có người quy định, thiên kiêu đài chiến đấu, chỉ có cửu thiên tiên cung thiên kiêu có tư cách đạp vào. Đường Đại Nhĩ cười hắc hắc cười, hướng về La Phong nháy mắt mấy cái. La Phong ngơ ngơ ngẩn ngẩn, khuôn mặt toát ra mấy phần nghiền ngẫm ý cười. Hắn cùng Đường Đại Nhĩ ở giữa ăn ý, tự nhiên không cần nói nhiều. Theo Đường Đại Nhĩ giờ phút này khuôn mặt toát ra đến thần thái, La Phong đoán được hắn ý tứ. Đã như vậy, càng thêm không cần cố kỵ cái gì. Buông tay nhất chiến. Dù sao, hôm nay cửu thiên tiên cung cũng sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Trên danh nghĩa 15 ngày thiên kiêu đài chiến đấu, theo cửu thiên tiên cung thiên kiêu xuất hiện một khắc này, nhất định là thiên kiêu đài chiến đấu chung kết một ngày. Thiên kiêu đài chiến đấu tuyệt đối sẽ không nhận đến ngày mai, lại đến tiếp tục đối phó La Phong. Xa luân chiến cũng là không cho La Phong có bất kỳ một tia thở dốc cơ hội. Một người xông lên, ngã xuống, lại có một tên thiên kiêu thực sự trên thiên kiêu đài chiến đấu. Mỗi một trận chiến đấu đều chấn hám nhân tâm. Thiên kiêu đài chiến đấu bốn mọi người chung quanh không chớp mắt nhìn lấy, lần lượt cảm nhận được La Phong thủ đoạn. Truyền kỳ thiên kiêu, danh bất hư truyền. La Phong lực lượng mạnh nhất cũng là Phàn Thiên Đằng, thế nhưng là đã cái thứ 10 người khiêu chiến lên sân khấu, không có một người có thể đem La Phong bức ra Phàn Thiên Đằng tới. Thế hệ tuổi trẻ bên trong, La Phong thật có thể xưng vô địch y hệt. Nói thật ra, những thứ này thiên kiêu còn không bằng lần thứ nhất khiêu chiến La Phong cái kia thần bí thiên kiêu, Lam Thanh Sơn. Không ít người cảm thán. Khoảng cách Tuyết Dạ Thành cửa bắc ước chừng ngoài 50 dặm một ngọn núi. Trong sơn cốc, một đám người vẻ mặt nghiêm túc, chau mày. Cầm đầu là một tên ông lão mặc áo vàng. Cửu thiên tiên cung cấp bậc lớn nhất cao hộ pháp trưởng lão, áo vàng hộ pháp, Cừu Mạc Không. Bị La Phong trọng thương thiên kiêu Cừu Hoang Hoại, chính là áo lông Mạc Không nhi tử. Tốt một cái La Phong, hoàng mao tiểu tử, dám lấy thiên kiêu đài chiến đấu vì danh, khiêu chiến ta cửu thiên tiên cung. Cừu Mạc Không ánh mắt tràn đầy phẫn nộ, toàn thân tức giận tới mức run rẩy, từng cái phái đi ra thiên kiêu thất bại, để hắn vô cùng phẫn nộ. Thất bại, hắn có thể tiếp nhận. Thế nhưng là, mỗi một cái thiên kiêu, đều cơ hồ bị La Phong phế bỏ. Cái này nhưng đều là cửu thiên tiên cung căn cơ, tương lai. Thiên dực kia thánh thể, liền thánh thể thể chất, đều thẳng tiếp bị phá hủy. Bác sư đệ cũng thua, còn bị chém đứt một cánh tay. Lại một tin tức truyền đến. Cừu Mạc Không thần sắc càng thêm âm trầm. Dựa theo bọn họ trước kia kế hoạch, lấy xa luân chiến phương thức, trước điều động bộ phận đệ tử đi tiêu hao La Phong lực lượng, sau cùng lại để bọn hắn át chủ bài ra sân, một lần hành động đem La Phong đánh bại. Có thể Cừu Mạc Không nằm mơ cũng không nghĩ tới, La Phong xuất thủ vậy mà như thế tàn nhẫn. Hắn đây là trực tiếp hướng cửu thiên tiên cung ngã bài. Cừu Mạc Không quay đầu trông đi qua, hắn tuy nhiên mang không ít cửu thiên tiên cung thế hệ tuổi trẻ tinh nhuệ đi ra, có thể giờ phút này, tại La Phong trấn áp thô bạo phía dưới, rất nhiều người ánh mắt rõ ràng toát ra vẻ sợ hãi. Mỗi một cái đạp vào tiến hóa chi lộ đều không dễ. Bọn họ thân là cửu thiên tiên cung thiên chi con cưng, càng là nhất định là người trên người. Nếu như tại thiên kiêu trên chiến đài, bị La Phong hủy, bọn họ tương lai cũng sẽ hủy đi. Cừu Mạc không toàn thân không khỏi run rẩy vài cái. La Phong lần này, thật đã đem cửu thiên tiên cung thế hệ tuổi trẻ đánh sợ. Đã đến nước này, chúng ta không còn đường lui. Cừu Mạc không hít sâu một hơi, lạnh lùng mở miệng nói ra, ta cửu thiên tiên cung, như liền chỉ là một cái La Phong đều đối phó không, còn mặt mũi nào mà tồn tại. Tiêu Hiên, ngươi chuẩn bị một chút. Cừu Mạc không trầm giọng mở miệng, cái kế tiếp đệ tử bị đánh bại, ngươi lập tức bổ sung. Tên kia vì Tiêu Hiên người thanh niên sắc mặt rõ ràng địa biến đổi, nửa ngày, cắn răng gật gật đầu. Hắn không có lựa chọn nào khác. Cửu thiên tiên cung vinh diệu, há để người khác chà đạp. Cừu Mạc không trầm giọng nói ra, nhớ kỹ, chúng ta hôm nay thừa nhận hết thảy, Tuyết Dạ Thành, La Phong, đều sẽ gấp trăm lần hoàn trả. Ta minh bạch. Tiêu Hiên hai tay nắm tay, dù là trong lòng còn nhìn không được có chút phát run. Cừu Mạc không tự nhiên phát giác được Tiêu Hiên thần thái, mi đầu vô ý thức nhíu một cái. Ánh mắt lại quét mắt một vòng người khác. Không người nào dám chính diện đụng vào Cừu Mạc không ánh mắt, ào ào cúi đầu xuống. Bọn họ đối truyền kỳ thiên kiêu La Phong, đã có loại nguồn gốc từ linh hồn run rẩy, hoảng sợ. Không có một cái nào nguyện ý đi đối mặt. Cừu Mạc không nhẹ nhàng địa thở dài, trong tay xuất ra một kiện kim giáp bảo khí, đưa cho Tiêu Hiên, trầm giọng mở miệng, cái này kim giáp bảo khí, có thể tại nguy hiểm thời điểm, bảo hộ ngươi. Nhớ kỹ ngươi nhiệm vụ, tận khả năng địa tiêu hao La Phong lực lượng, gặp phải nguy hiểm. Có thể bằng vào cái này kim giáp bảo khí, rời đi thiên kiêu đài chiến đấu. Cừu Mạc không thầm than. Trong tay hắn xác thực còn có mấy cái món bảo khí, thế nhưng là, hắn căn bản sẽ không nghĩ đến, La Phong sẽ như thế quả quyết quyết tuyệt. Nếu không lời nói, cái này kim giáp bảo khí, tự nhiên sẽ xuyên tại cừu hoang hoài trên thân. Tiêu Hiên thần sắc lấp lóe qua trở nên kích động, hai tay tiếp nhận kim giáp bảo khí, nhiều tạ hộ pháp trưởng lão. Tiêu Hiên tiếp nhận kim giáp bảo khí về sau, lực lượng đủ không ít, quay người liền xuất phát. Còn lại người ánh mắt vẫn nhìn lấy Cừu Mạc không? Các ngươi yên tâm, ta sẽ cho các ngươi bảo khí hộ thể, thực sự không địch lại thời điểm, toàn thân trở ra. Cừu Mạc không trầm giọng địa mở miệng, nhớ kỹ, hôm nay một trận chiến này, cửu thiên tiên cung có thể một mực thua đi xuống, nhưng là, sau cùng một trận, nhất định phải thắng. Cừu Mạc không ánh mắt nhìn về phía một cái phương hướng. Một tên thanh niên bóng người, lẻ loi trơ trọi địa đứng ở một bên, cùng còn lại chúng thiên kiêu lộ ra không hợp nhau. Cừu Mạc không cất bước đi qua, đi vào thanh niên trước mặt, Trần Trúc, sau cùng một trận, ngươi nhất định muốn thắng. Nghe vậy, thanh niên Trần Trúc thân thể chấn động, nửa ngày, chậm rãi ngẩng đầu đến, thần sắc lấp lóe qua một tia không cam lòng, nhìn lấy Cừu Mạc không, sư tôn, thật không có hắn biện pháp sao? Cừu Mạc không ánh mắt cùng Trần Trúc nhìn nhau, thần sắc không khỏi lóe qua một tia không đành lòng, nửa ngày, than nhẹ một tiếng, Trần Trúc, tại vi sư rất nhiều trong các đệ tử, ngươi thiên phú là xuất sắc nhất. Nếu không phải bất đắc dĩ, vi sư như thế nào lại bỏ được để ngươi dung hợp ngàn năm huyết thi quả, lấy mạng đổi mạng phương thức, đối phó La Phong. Thế nhưng là, chỉ có ngươi thể chất, mới có thể đem ngàn năm huyết thi quả lực lượng hoàn mỹ thu nạp, mà lại, La Phong thực lực quá mức quỷ dị, ngươi thấy những thứ này bị phế sạch sư đệ. Sao? Bọn họ cả đời đều muốn trở thành phế nhân, so chết còn thống khổ, bọn họ làm ra hết thảy, đều là vì tiêu hao La Phong, cho ngươi trận chiến cuối cùng, làm chuẩn bị. Thanh niên Trần Trúc thân thể run rẩy, trong tay, một khỏa ngàn năm huyết thi quả, lộng lẫy yêu dị, thấm vào quỷ dị không gì sánh được khí tức. Dung hợp ngàn năm huyết thi quả kết quả, chỉ có một cái, hóa thành một đoàn dòng máu. Nhưng hắn thể chất phối hợp ngàn năm huyết thi quả, đúng dễ dàng bộc phát ra lực lượng cường đại. Đây là cửu thiên tiên cung thế hệ tuổi trẻ đối phó La Phong biện pháp duy nhất. Phải biết, liền vô ưu tôn giả, đều chết trong tay La Phong. Cừu Mạc không trầm giọng nói ra, mặc kệ là xuất từ nguyên nhân gì, cũng bất luận hắn là dùng loại thủ đoạn nào, tóm lại, vô ưu tôn giả bị La Phong chém giết, là vô số người đều tận mắt nhìn thấy. Tại thiên kiêu trên chiến đài, ngươi nhất định muốn ra bất ngờ, không cho La Phong bất cứ cơ hội nào. Trần Trúc quyền đầu nắm thật chặt. Hắn vốn xuất thân thấp hèn, bởi vì đặc thù thể chất giác tỉnh, đạp vào tiến hóa chi lộ, bái nhập cửu thiên tiên cung, trở thành áo vàng hộ pháp chân truyền đệ tử, hắn có rất tốt tương lai, thế nhưng là, giờ phút này, hắn lại muốn bởi vì một cái La Phong mà hy sinh. La Phong. Trần Trúc nghiến răng nghiến lợi, hai con ngươi thấm vào đỏ như máu hàn ý. Hắn không phục. Hắn không nguyện ý. Dựa vào cái gì, hắn muốn cùng La Phong đồng quy vu tận. Sư tôn, nhất định còn có hắn biện pháp. Trần Trúc ánh mắt lại một lần nữa nhìn về phía Cừu Mạc Không, mang theo cầu khẩn, cung chủ, vì cái gì không xuất thủ. Im miệng. Cừu Mạc Không ngữ khí lạnh lẽo, giận dữ mắng mỏ mở miệng, chẳng lẽ, muốn cung chủ lấy gần tiên cảnh thực lực, đích thân tới thiên kiêu đài chiến đấu, đối phó chỉ là một cái độ kiếp cảnh nhất trọng tuổi trẻ thiên kiêu. Liền xem như thắng, người trong thiên hạ, sẽ như thế nào đối đãi ta Cửu Thiên Tiên Cung. Trần Trúc cúi đầu xuống. Cừu Mạc Không nhìn lấy Trần Trúc, trong đầu hồi tưởng lại chính mình dạy bảo Trần Trúc thời điểm đủ loại tràng cảnh, ánh mắt không khỏi một nhu, nhẹ giọng nói ra, hai tử, chúng ta làm ra hết thảy, đều là vì Cửu Thiên Tiên Cung. Hôm nay ngươi hy sinh, Cửu Thiên Tiên Cung, hội vĩnh viễn nhớ kỹ. Thân nhân ngươi, ngươi gia tộc, vĩnh viễn, đều sẽ sống tại Cửu Thiên Tiên Cung che chở phía dưới. Trần Trúc gật gật đầu. Đột nhiên, Trần Trúc bỗng nhiên ngẩng đầu lên, lẩm bẩm nói, thân nhân, gia tộc. Sư tôn, có lẽ chúng ta thật còn có hắn biện pháp đâu. Lời nói rơi xuống, Cừu Mạc Không không khỏi nghi ngờ nhìn lấy Trần Trúc. La Phong có thân nhân, La Phong có gia tộc. Trần Trúc vô cùng kích động, lớn tiếng nói ra, La Phong cũng không phải là không có nhược điểm, bọn họ không thể đánh bại La Phong, chẳng lẽ, liền không thể theo chỗ khác bắt tay sao? Hiện tại toàn bộ Tuyết Dạ Thành ánh mắt đều tập trung tại thiên kiêu trên chiến đài, chúng ta có thể phái người chui vào Tuyết Dạ Thành, tiến vào phủ thành chủ, đem La Phong thân nhân bắt. Đến thời điểm, ta thì không cần dung hợp ngàn năm huyết thi quả, trực tiếp mang theo La Phong thân nhân tín vật, trèo lên trên thiên kiêu đài chiến đấu. Ta cũng không tin. Nhìn đến chí thân tín vật, La Phong, còn dám đối với chúng ta động thủ. Nghe vậy, Cừu Mạc Không đồng tử không khỏi co rụt lại. Lấy thân nhân làm uy hiếp. Cừu Mạc Không mày nhíu lại nhíu một cái. Trần Trúc dường như trông thấy hy vọng, sợ Cừu Mạc Không không đáp ứng. Tiếp theo chấn thanh miệng lớn nói, chỉ cần chúng ta thần không biết quỷ không hay bắt đi La Phong thân nhân, như vậy, liền tương đương với bóp chặt La Phong vị trí hiểm yếu. Ta cũng không tin, trên cái thế giới này. La Phong ai cũng không quan tâm. Chỉ cần có hắn quan tâm người rơi vào trong tay chúng ta đông đảo sư huynh đệ, cũng không cần đi hy sinh. Trần Trúc nói đến rất lớn tiếng, còn lại người đều nghe thấy, ánh mắt ào ào nhìn sang. Trần Trúc sư huynh nói đúng a. Dùng hắn thân nhân làm uy hiếp, dù sao cũng so để sư huynh đệ chúng ta nhóm hy sinh tốt. Mà lại, dạng này lại càng dễ đối phó La Phong. Chúng ta có thể tùy tiện tại thiên kiêu trên chiến đài, trấn áp La Phong. Không sai, chúng ta có thể ngay từ đầu chỉ dẫn đi La Phong thân nhân tín vật, nếu như La Phong còn dám động thủ, như vậy, chúng ta liền để hắn gặp một số. Dính lấy huyết tín vật. Tất cả mọi người ào ào gật đầu. Bọn họ đều không muốn chết, càng không muốn trở thành phế nhân. La Phong bày ra thực lực thực sự quá khủng bố, bọn họ căn bản không có chút nào lực lượng chống lại. Hắn nhất định có quan tâm người. Trần Trúc nhìn lấy Cừu Mạc Không. Cừu Mạc Không rơi vào trầm tư. Một lát. Cừu Mạc Không hít sâu một hơi, La Phong nhục nhã Cửu Thiên Tiên Cung trước đây, thì trách không được, chúng ta sử dụng thủ đoạn đặc thù. Cừu Mạc Không vung tay lên, sau lưng có mấy người xuất hiện. Các ngươi nhanh đi Tuyết Dạ Thành, cần phải trong thời gian ngắn nhất, đem La Phong chí thân bắt, không được sai sót. Cửu Thiên Tiên Cung cường giả lĩnh mệnh mà đi. Trần Trúc nắm tay Trung Thiên Năm Huyết Thi Quả, đôi mắt lóe ra ngoan lệ quang mang. Hắn không thể chết. Hắn là thiên chi con cưng, có được vô hạn tiền đồ, thậm chí, đợi một thời gian, hắn có thể trở thành tiên hoàng vực chúa tể một trong những nhân vật. Mặc kệ trả bất cứ giá nào, sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào, chỉ cần có thể không dung hợp viên này ngàn năm huyết thi quả, Trần Trúc đều nguyện ý đi nếm thử. Ngàn năm huyết thi quả, tại bạch cốt trong đống xác chết trưởng thành, ngàn năm kết quả, ẩn chứa vô cùng tà ác lực lượng. Người bình thường không cẩn thận chạm đến ngàn năm huyết thi quả, đều sẽ hóa thành dòng máu mà chết. Trần Trúc nắm giữ đặc thù thể chất, ở một mức độ nào đó, có thể chống lại ngàn năm huyết thi quả, thế nhưng là, một khi hắn thật đem ngàn năm huyết thi quả bên trong cái kia cổ tà ác lực lượng dẫn phát, chờ đợi hắn, chỉ có diệt vong. Ta không tin La Phong lại là động vật máu lạnh, Tuyết Dạ Thành bên trong nhất định có hắn quan tâm người, nhất định sẽ có. Trần Trúc siết chặt quyền đầu. Tuyết Dạ Thành, Thiên Kiêu Đại chiến đấu. Chiến đấu cũng không có kết thúc. Toàn bộ Tuyết Dạ Thành ánh mắt đều tập trung ở Thiên Kiêu trên chiến đài. Bọn họ đều muốn biết, đến từ Cửu Thiên Tiên Cung Xa Luân Chiến, đến tột cùng có thể hay không đánh bại Thiên Kiêu trên chiến đài La Phong. Rầm rầm rầm. La Phong xuất thủ không lưu tình chút nào, không giống nhau cái này Thiên Kiêu nhận thua, liền trực tiếp đem phế bỏ. Giống như Thiên Kiêu trên chiến đài một tôn sát thần, đem nỗ lực khiêu chiến người khác, hết thảy đều dẫm tại dưới chân. Hắn muốn làm, cũng là để Cửu Thiên Tiên Cung Thiên Kiêu cảm giác được hoảng sợ. Đến nước này, song phương đều khó có khả năng lui lại nửa bước. La Phong như bại, Tuyết Dạ Thành chấp tay nhường cho, đến thời điểm, thậm chí toàn bộ Tiên Hoàng Vực, đều muốn không hắn đất dung thân. Cửu Thiên Tiên Cung, đồng dạng không cho phép chính mình thua, bọn họ là cao cao tại thượng thánh địa. Thiên Kiêu trên chiến đài chiến đấu, làm cho người cảm nhận được một cổ ngưng trọng không gì sánh được khí tức. Giữa trưa mặt trời bắn thẳng đến khắp nơi, tụ tập ở Thiên Kiêu đài chiến đấu xung quanh võ giả lại càng ngày càng nhiều. Tất cả mọi người chú ý lực, đều rơi tại Thiên Kiêu trên chiến đài. Không có người phát giác, lúc này, có mấy tên khách không mời mà đến, đã bước vào Tuyết Dạ Thành, rất nhanh, tìm đúng phủ thành chủ phương hướng, thẳng đến mà đi. Giữa trưa phủ thành chủ, vô cùng an tĩnh. Cửa Bắc Thiên Kiêu đại chiến đấu hấp dẫn tuyệt đại đa số người chú ý lực, lúc này còn lưu tại trong phủ thành chủ cũng không có nhiều người. Mấy bóng người vô thanh vô tức chui vào phủ thành chủ. Đã tra rõ ràng, La Phong phụ mẫu, ngay tại Tuyết Dạ Thành bên trong. Bên trong một thanh âm trầm thấp mở miệng, La Phong phụ thân là một tên võ giả, cái này thời điểm hẳn là sẽ tại cửa Bắc quan chiến, bất quá, mẫu thân hắn Lam Thị, lại là một tên người bình thường. Chúng ta mục tiêu chính là nàng. Mấy người gật đầu, bóng người đồng thời tách ra. Cửa một gian phòng mở ra, Lam Nhã Phù trong tay bưng một cái chén không. Những ngày này, Giang Tinh Vũ cơ hồ mỗi ngày đều là một ngày một đêm nghiên cứu lĩnh vực, Lam Nhã Phù nhìn ở trong mắt, trong lòng thương yêu, thỉnh thoảng hội nấu một chút đồ ăn ngon cho Giang Tinh Vũ đưa tới. Mới từ Giang Tinh Vũ gian phòng đi ra, Lam Nhã Phù con ngươi không khỏi nhìn về phía cửa bắc phương hướng. Sáng sớm thì có người thực sự trên Thiên Kiêu đài chiến đấu, khiêu chiến La Phong. Bây giờ đã là giữa trưa, chiến đấu còn chưa kết thúc. Lam Nhã Phù thần sắc không khỏi toát ra một trận lo lắng. Trầm ngâm biết, Lam Nhã Phù quyết định đi một chuyến cửa Bắc, không có tận mắt nhìn thấy La Phong phải chăng bình an vô sự, nàng không cách nào an tâm. Thế mà, vẫn chưa đi mấy bước, Lam Nhã Phù đột nhiên phát giác được trước người có một bóng người vút qua. Một giây sau, Lam Nhã Phù liền lọt vào trọng kích, hai mắt tối đen, đã hôn mê. Rút lui. Thanh âm trầm thấp, mấy đạo chui vào phủ thành chủ bóng người, không làm kinh động bất luận kẻ nào, trực tiếp liền đem Lam Nhã Phù mang đi. Mấy cái này, đều là độ kiếp cảnh ngũ trọng trở lên võ giả, phủ thành chủ lực lượng hộ vệ, đối với bọn hắn mà nói, thùng rỗng kêu to. Theo chui vào phủ thành chủ, đến cướp đi Lam Nhã Phù, chỉ ở ngắn ngủi trong khoảnh khắc. Cửa Bắc lại một tên người khiêu chiến đi trên Thiên Kiêu đại chiến đấu. Ta đều đếm không hết, cuối cùng là thứ mấy cái. Đường Đại Nhĩ nhịn không được cảm thán một tiếng, Cửu Thiên Tiên Cung thật chẳng lẽ không có một cái nào có thể đánh sao? Đường Đại Nhĩ vừa nói, ánh mắt một mực tại lưu ý lấy La Phong tình huống. Chỉ cần La Phong xuất hiện lực lượng tiêu hao quá nhiều các loại tình huống, hắn hội tại kế tiếp Thiên Kiêu xuất hiện trước đó, đi trên Thiên Kiêu đài chiến đấu. Thiên Kiêu trên chiến đài. Tiêu Hiên Bảo kiếm trong tay quang mang bức người, lấp lóe qua lạnh lẽo không gì sánh được quang mang. Tại thực sự trên Thiên Kiêu đại chiến đấu trước đó, Tiêu Hiên lại lấy được một tin tức. Đang tiêu hao La Phong lực lượng đồng thời, tận khả năng trì hoãn thời gian. Tiêu Hiên trong lòng cũng có nghi hoặc. Trì hoãn thời gian. Hộ pháp trưởng lão mục đích, không phải chỉ có thể là địa tiêu hao La Phong sao? Trì hoãn thời gian, có lẽ đối với La Phong mà nói, mới là thích nhất. Bất quá, Tiêu Hiên cũng không dám hỏi nhiều, cái này đối với hắn mà nói, cũng là một chuyện tốt. Hôm nay cái này liên tục chiến đấu, từng cái sư huynh đệ đều bị La Phong phế bỏ, tại Tiêu Hiên trong lòng, La Phong cũng là tà ma y hệt. Nếu không phải có kim giáp bảo khí tại thân, giờ phút này Tiêu Hiên chỉ sợ ngay cả đứng tại La Phong trước mặt dũng khí cũng không có. Tiêu Hiên ánh mắt nhìn chăm chú lên La Phong, thần sắc trấn định lấy, trầm giọng địa mở miệng, Tiêu Hiên, xin chỉ giáo. Trên tường thành, rất nhanh lưu lại Tiêu Hiên tên. Sinh tử khế ước ký. Tiêu Hiên cũng không chần chờ chút nào. Hắn đến nhiệm vụ, mặc dù là trì hoãn thời gian, nhưng là, lại là đang tiêu hao La Phong tình huống dưới. Hưu. Bảo kiếm ra khỏi vỏ. Một cổ kiếm thế trong lúc đó lướt ầm ầm ra, hình thành một đạo tuyệt mỹ hồ quang, hướng về La Phong đánh giết mà đi. La Phong tầm mắt nhẹ nhàng nhíu lại. Tiêu Hiên chiêu thứ nhất xuất thủ, thì cho La Phong bất đồng cảm giác. Tiêu Hiên cũng không có như cùng lúc trước người khiêu chiến như thế, trực tiếp điên cuồng xuất thủ, muốn dùng một trận điên cuồng thế công, trực tiếp đem La Phong cầm xuống. Pháp tướng chiếu hư không, kiếm quang trùng điệp. La Phong bóng người nhoáng một cái, thi triển tiêu giao du thân pháp, bóng người giống như qua lại vạn trượng kiếm ảnh bên trong. Lại một trận thiên kiêu chiến, mở màn. Phủ thành chủ. Giang Tinh Vũ trong tay cầm một bản lĩnh vực quyển sách, nghiêm túc lấy. Đột nhiên cảm thấy cái bụng có chút đau đau, Giang Tinh Vũ khẽ cau mày một chút, đứng lên, đẩy cửa đi ra ngoài. Theo nhà xí đi trở về, Giang Tinh Vũ cước bộ đột nhiên dừng lại nhìn về phía một bên. Cái đó là... Giang Tinh Vũ ngơ ngẩn, đi qua, phía trước trên đồng cỏ, lại có một cái bát, thiếu một miệng. Làm gì? Giang Tinh Vũ biến sắc, tại chén bể bên cạnh, còn có một cái tiểu khay, đây chính là Lam Nhã Phù lúc trước cầm đi vào cho nàng. Giang Tinh Vũ ngẩng đầu nhìn liếc một chút bốn phía, cũng không có Lam Nhã Phù bóng dáng. Trong lòng nhất thời dâng lên một trận không tốt cảm giác. Làm gì? Giang Tinh Vũ nhanh chân hướng về đại sảnh phương hướng tiến lên, ngữ khí lo lắng, hô to vài tiếng. Thế mà, cũng không có đạt được Lam Nhã Phù đáp lại. Rất nhanh, phủ thành chủ hộ vệ chạy tới. Làm gì không thấy? Giang Tinh Vũ lo lắng hô to, các ngươi nhanh bốn phía tìm một chút. Toàn bộ thành chủ phủ thoáng cái chấn động. Lam Nhã Phù, vậy mà tại phủ thành chủ hư không tiêu thất. Phủ thành chủ hộ vệ cơ hộ tìm khắp toàn bộ thành chủ phủ trên dưới, thế nhưng là, căn bản không có Lam Nhã Phù bóng dáng. Làm gì ra chuyện? Giang Tinh Vũ sắc mặt tái nhợt, bỗng nhiên mở miệng, các ngươi tiếp tục bốn phía tìm một chút, ta đi cửa bắc tìm ra. Giang Tinh Vũ nhanh chóng lao ra, trở mình lên ngựa. Nhỏ gầy thân thể, đón gió lạnh, chăm chú địa bắt lấy dây cương, cắn chặt hàm răng, hướng về cửa bắc phương hướng chạy như điên. Cũng may mắn trong khoảng thời gian này đến, Giang Tinh Vũ một lòng muốn trở thành võ giả, trường nghiên cứu lĩnh vực trận pháp bên ngoài, cũng đi theo trong phủ thành chủ hộ vệ học qua một số kiến thức cơ bản. Cửa bắc, thiên kiêu đài chiến đấu. Tiêu Hiên cảm nhận được một cổ dời núi lấp biển lực lượng, trong lòng kinh hãi không gì sánh được. La Phong đã liên tục đánh bại hắn 10 cái sư huynh đệ, theo trời mới vừa sáng đến bây giờ, không có một khắc đình chỉ, thế nhưng là, giờ phút này hắn yên nguyên có thể thể hiện ra khủng bố như thế lực lượng, nếu không phải trên thân mang theo kim giáp bảo khí, chỉ sợ, Tiêu Hiên đã sớm khiếp đảm mà chạy. Đem hết toàn lực ứng phó La Phong thế công. La Phong khẽ cau mày một chút. Hắn có chút phát giác được người khiêu chiến này cùng lúc trước mấy cái không giống nhau. Cứ việc đều là toàn lực khai chiến, có thể cái này một cái, hiển nhiên còn có lưu ba phần dư lực. Tựa hồ là trì hoãn thời gian. Thế mà, La Phong nghĩ mãi mà không rõ đối phương trì hoãn thời gian ý đồ. Hưu. La Phong trong lúc đó rút đao. Cửu Lê Thánh Đao xuất hiện trong tích tắc, không ít người trong lòng đều vô ý thức trung lên. Ánh mắt mang theo hừng hực kích động, nhìn qua La Phong trong tay Cửu Lê Thánh Đao. Vô Ưu Tôn Giả, Chu Tức Thành Chủ, đều là bị đao này, cường thế chém giết. Đao quang ùn ùn kéo đến, Tiêu Hiên có loại nguồn gốc từ linh hồn run rẩy. Cây đao này, ẩn chứa một cổ đáng sợ sát khí. Tiêu Hiên đem hết toàn lực, pháp tướng lóe ra hào quang óng ánh, giống như gánh vác thương mang kiếm ý, sương trắng bay lên, bước xa giết đến tận, thẳng hướng La Phong. Một sát na này, đao kiếm va chạm. Oanh! Tiêu Hiên thân thể trực tiếp bay tứ tung ra ngoài. La Phong hoành đao xẹt qua, cũng không có chút nào dừng lại, trong nháy mắt lại lần nữa thẳng hướng Tiêu Hiên. Hôm nay thiên kiêu trên chiến đài, La Phong cũng không lưu tình. Không cho đối phương đầu hàng cơ hội. Trực tiếp phế bỏ. Đao quang tràn ngập ra vô cùng rét lạnh lãnh quang, làm người sợ hãi. Tiêu Hiên nhịp tim đập dường như đều muốn trong nháy mắt này đình chỉ, đồng tử kịch liệt trợn to đến cực hạn. Nhìn cân treo sợi tóc. Tiêu Hiên trên thân kim giáp bảo khí phóng ra sáng chói tia sáng chói mắt, trong khoảnh khắc hình thành một cái bảo hộ bình chướng, ngăn cản La Phong cái này một đợt thế công. Ta nhận thua. Tiêu Hiên rốt cục kịp phản ứng, quay người hướng về sau nhảy lên. Rơi xuống đất thời điểm, có loại chưa tỉnh hồn cảm giác. nếu như không là kim giáp bảo khí, hắn lại như cùng lúc trước cái kia 10 cái sư huynh đệ như thế, một thân tu vi lưng phế. Như thế, sống không bằng chết. Tiêu Hiên lần nữa ngẩng đầu, nhìn lấy La Phong ánh mắt, có hoảng sợ, cũng có sắc mặt giận dữ. Cửu Thiên Tiên Cung đệ tử, chưa từng chật vật như thế qua. Thật một cái có thể đánh đều không có. Một bên, Đường Đại Nhĩ thanh âm nhịn không được vang lên lần nữa đến, các ngươi đến cùng có phải hay không Cửu Thiên Tiên Cung đệ tử a? Đường Đường thánh địa bồi dưỡng được đến thiên kiêu con cháu, thực lực như vậy kém cỏi sao? Tiêu Hiên khuôn mặt lúc trắng lúc xanh, không có nói nhiều một câu, lập tức rời đi. Có một cái thất bại giả. Đường Đại Nhĩ nhìn một chút trên tường thành lưu lại từng cái danh tự, không khỏi cảm thán, Phong ca, tiếp tục như vậy, thiên kiêu đài chiến đấu, còn thật muốn chuyển qua cửa đông bày mấy ngày. La Phong vừa chuẩn bị trả lời Đường Đại Nhĩ lời nói, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa. Lần này, vậy mà không còn là cái kế tiếp người khiêu chiến xuất hiện. Nơi xa trên đường chân trời, xuất hiện một chi đội ngũ. Gần 100 người. Vài đầu nhìn qua khí thế cực hung mãnh liệt bạch tê kéo xe, cuốn lên đầy trời bạch tuyết, trong nháy mắt liền từ xa mà đến gần, tiếp cận tuyết dạ thành cửa bắc. Trong đội ngũ, còn có cờ xí phấn khởi. Có bộ phận mắt sắc võ giả đã nhận ra cờ xí phía trên tiêu chí. Là Cửu Thiên Thần Kỳ. Cửu Thiên Tiên Cung đội ngũ. Những cái kia đúng là Cửu Thiên Tiên Cung người. Không ít người đều ào ào kinh hô lên. Từng cái ánh mắt mang theo thật không thể tin, còn có mấy phần mơ hồ. Hôm nay từng cái thiên kiêu liên tiếp địa khiêu chiến La Phong, người sáng suốt đều rõ ràng, đó là Cửu Thiên Tiên Cung bày ra đến xa luân chiến. Thế nhưng là, chỉ ít cho tới bây giờ, Cửu Thiên Tiên Cung xa luân chiến cũng không có hiệu quả. Trước một cái người khiêu chiến, nếu không phải sau cùng nương tựa theo kim giáp bảo khí hộ thể, chỉ sợ cũng đã trở thành một tên phế nhân. Loại tình huống này, Cửu Thiên Tiên Cung lại trực tiếp hiện thân. Nhất thời hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Cửu Thiên Thần Kỳ cao cao phi dương. Cửu Thiên Tiên Cung đến. Làm đội ngũ sau khi dừng lại, Cừu Mạc Không cũng chậm chậm đi ra tới. Cửu Thiên Tiên Cung áo vàng hộ pháp. Cung lão tiên sinh thốt ra, tầm mắt hít. Bọn họ cũng không biết, Cửu Thiên Tiên Cung vì sao đột nhiên dạng này xuất hiện. Trừ phi, bọn họ đã có tất thắng La Phong lòng tin. Nếu không lời nói căn bản không có khả năng dạng này đi tới. Diệp Cổ Vân thần sắc có một vệt lo lắng lướt qua. Cái kia Cửu Thiên Thần Kỳ, thực sự quá rung động. Tiên Hoàng vực phạm vi bên trong, phàm là có Cửu Thiên Thần Kỳ đến qua địa phương, có ai dám gây? Cửu Thiên Thần Kỳ, đại biểu cho, cũng là chí cao vô thượng. Tiên Hoàng vực cấp bậc cao nhất tồn tại. Thiên Kiêu Đài chiến đấu phụ cận, lúc này đã an tĩnh lại. Tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Cừu Mạc Không trên thân. Cừu Mạc Không thần sắc bình tĩnh, đứng ở trên xe, ánh mắt nhìn qua La Phong, chậm chậm nói, nghe nói tuyết dạ thành bắc, có võ giả bố trí thiên kiêu đài chiến đấu, khiêu chiến khắp thiên hạ thiên kiêu. Lão Phu hôm nay đến đây, cũng là muốn nhìn một chút, cái này người, có phải hay không có ba đầu sáu tay? La Phong thần sắc bình tĩnh, ngươi bây giờ thấy. Cừu Mạc Không gật gật đầu, không gì hơn cái này. Ha ha. Đường Đại Nhĩ nhịn không được mở miệng, giả vờ giả việc, ngươi làm sao không nói cho chúng ta biết, phía trước cái kia 10 cái củi mục, căn bản không phải các ngươi Cửu Thiên Tiên Cung người. Cừu Mạc Không thần sắc không thay đổi, ánh mắt nhìn về phía thiên kiêu trên chiến đài cái kia một bức chữ phía trên. Đột nhiên vung tay lên, một cổ lực lượng nổ bắn ra mà ra. Cái kia một bức chữ trực tiếp nổ bể ra tới. Như thế chữ viết, khó coi, mất mặt xấu hổ. Cừu Mạc Không chấp hai tay sau lưng. Trần Trúc, đã đến, liền đi tới lĩnh giáo một chút La Thành Chủ cao chiêu. Trong đội ngũ, Trần Trúc lách mình đi tới, thần sắc cung kính hướng về Cừu Mạc Không vừa chắp tay, đúng, sư tôn. Nói xong, Trần Trúc ngẩng đầu, nhìn lấy La Phong, đôi mắt lóe ra một vệt sắc bén chi sắc. Thân thể nhảy lên, trèo lên trên thiên kiêu đài chiến đấu. Toàn trường ánh mắt tập trung đi qua. Cửu Thiên Tiên Cung xuất hiện. Cái này mang ý nghĩa. Giờ phút này đứng tại thiên kiêu trên chiến đài tên kia thiên kiêu, chính là Cửu Thiên Tiên Cung ác chủ bài. Bọn họ, có tất thắng lòng tin. Giờ phút này, La Phong mi đầu nhỏ nhẹ địa vặn một cái. Hắn cũng không có phát giác được Trần Trúc có chỗ gì hơn người. Thậm chí, La Phong cảm thấy, Trần Trúc thực lực, còn không bằng lên một cái người khiêu chiến Tiêu Hiên. Hắn, dựa vào cái gì trở thành Cửu Thiên Tiên Cung ác chủ bài?